Tô Kiều Kiều nhà máy liên tục bị tạp 7 ngày, đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, nhà máy tường ngoài bị tạp phá một cái động lớn, nhà xưởng bên trong thiết bị, nhà kho bên trong hàng hóa, bị thiêu đến thiêu, tạp tạp, hỗn độn một mảnh. Trước 6 ngày thời điểm, Tô Kiều Kiều còn làm công nhân tới thu thập một chút, ngày thứ 7 thời điểm, Tô Kiều Kiều liền thu thập cũng không thu thập, trực tiếp cấp công nhân nghỉ. Lương Vạn Châu ở ngày đầu tiên tạp Tô Kiều Kiều nhà xưởng lúc sau, cũng đã tới đi tìm Tô Kiều Kiều, hắn yêu cầu Tô Kiều Kiều đem phối phương giao ra đây, như vậy hắn còn có thể phát thiện tâm, giá thấp thu mua Tô Kiều Kiều nhà máy. Tô Kiều Kiều không đồng ý, Lương Vạn Châu nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, lạnh giọng nói Tô Kiều Kiều có loại, bất quá ngươi cũng đừng như vậy quật, chúng ta muốn bất quá chính là ngươi trong tay mặt phối phương mà thôi, cũng không tưởng đem ngươi đuổi tận giết tuyệt là, nhưng ngươi nếu là thật đem chúng ta bức nóng nảy, chúng ta cũng là sự tình gì đều làm được. Nghĩ thông suốt nói, liền đi Bách Hóa Đại Lâu tìm ta, nhưng là thời gian là 7 ngày trong vòng, 7 ngày trong vòng ngươi thỏa hiệp, ta còn có thể cho ngươi điểm tiền giải quyết tốt hậu quả, vượt qua thời gian này hạn chế, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo, ta không chỉ có một phân tiền sẽ không cho ngươi, ta còn muốn ngươi thành thành thật thật đem phối phương đôi tay phủng đến ta trước mặt. Các ngươi tưởng như thế nào làm? Tô Kiều Kiều hỏi. A, từ từ ngươi chẳng phải sẽ biết. Lương Vạn Châu nói xong liền đi rồi, tiếp theo chính là kỳ hạn một tuần, bất quá bọn họ cũng đều là sợ thấy quang, cho nên đều là ở buổi tối tiến hành. Tô Kiều Kiều ngạnh sinh sinh kiên trì một vòng, ở ngày thứ 7 trạng vạng đi Bách Hóa Đại Lâu, Lương Vạn Châu thấy Tô Kiều Kiều, một bộ ta liền biết ngươi khẳng định sẽ thỏa hiệp biểu tình, dẫn tới Tô Kiều Kiều tưởng phun. Ta nguyện ý đem ta trong tay mặt phối phương giao ra đây, nhưng là ta phải cùng ngươi sau lưng đại lao bản nói chuyện điều kiện. Lương Vạn Châu sửng sốt. Không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng sẽ nói như vậy, hắn cười nhạo nói, ngươi xem như cái thứ gì, muốn ngươi đổ vật là xem khởi ngươi, đừng cho mặt lại không cần. Còn dám để yêu cầu, tìm chết đâu. Ta không cần các ngươi để mắt, ta chỉ nghĩ đem ta trong tay phối phương bán cái giá tốt, các ngươi nếu muốn, vậy lấy ra tới điểm thành ý, bằng không, chúng ta liền háo đi xuống hảo, dù sao ta hiện tại cái gì đều không có, ta cũng không sợ cùng các ngươi háo, thật bức nóng nảy ta chính là đem phối phương tiêu cũng sẽ không cho của các ngươi. 38 đệ 38 chương vay tiền. Lương Vạn Châu nhìn Tô Kiều Kiều non nớt trứng ngưỡng mặt, cùng nàng cặp kia trừng đến tròn xoe hung ác mắt, trong lúc nhất thời không biết như thế nào mà, trong lòng lột bột một chút, từ cùng Tô Kiều Kiều giao tiếp tới nay, Tô Kiều Kiều liền vẫn luôn ở đổi mới hắn đối nàng nhận chi. Ngay từ đầu, hắn cho rằng Tô Kiều Kiều chính là cái nông thôn nha đầu, mặc dù là chiếu y thư sở soạn ra tới cái mỹ phẩm dưỡng da phương thuốc, hẳn là cũng cực kỳ đơn giản thô ráp, khẳng định thực hảo bắt trước. Nhưng là bọn họ dựa theo hoa nhan thuần lộ thành phần điều phối 2 tháng, còn là không có điều phối ra tới một khoản đủ tư cách thuần lộ. Không chỉ có như thế, bọn họ lúc trước cầm chính mình điều chế thuần lộ làm thực nghiệm, còn đem còn nhiều nữ nhân mặt cấp lộng lạ. Lại sau lại, hắn liên hợp Trương Xuân Lai đem Tô Kiều Kiều cửa hàng phong, hắn cho rằng Tô Kiều Kiều thực mau liền sẽ rối loạn đầu trận tuyến, chính là không nghĩ tới Tô Kiều Kiều không chỉ có không có loạn, ngược lại vui vẻ thoải mái đi học đi. Hắn cho rằng nàng chỉ là đi học thượng hôn chơi. Chính là đương hắn phái người đi điều tra thời điểm mới biết được, nàng cũng không phải du thủ du thực, nàng khảo toàn niên cấp đệ nhất, hơn nữa nàng còn ở liên khảo chung vì giáo làm vẻ vang, thế một chung bắt lấy giáo dục cục toàn bộ tài nguyên. Trương Xuân Sơn đổ lúc sau, hắn lại đem giả mạo ngụy kém thuần lộ đặt ở Bách Hóa Đại Lâu bán, hơn nữa đem lạn mặt khách hàng đều đẩy cho Tô Kiều Kiều, hắn tạp Tô Kiều Kiều nhà máy, hắn cho rằng Tô Kiều Kiều sẽ sợ hãi, sẽ dọa la to, sẽ ở hắn mới vừa lên môn tìm nàng thời điểm liền thỏa hiệp. Nhưng là Tô Kiều Kiều không có, nàng không có khóc lóc thảm thiết, nàng đứng ở phế tích giống nhau nhà máy thượng, chỉ huy công nhân thu thập tàn cục, giống như là ở thủ vững suy tàn thành trì, không có lui bước, cũng không có thỏa hiệp. Phần 39. Hắn ngày ngày buổi tối phái người đi tạp Tô Kiều Kiều nhà máy, mỗi một ngày đều chờ Tô Kiều Kiều tới đầu hàng, Tô Kiều Kiều rốt cuộc tới, đơn nàng kiên trì tới rồi cuối cùng một ngày tới tìm hắn, không chỉ có không có đem phối phương hai tay dâng lên, ngược lại đề điều kiện, nói nếu không đáp ứng hắn điều kiện. Nàng liền tính là đem phối phương thiêu cũng không giao cho hắn. Cứ việc Lương Vạn Châu thực bực bội, nhưng là hắn cũng không thể không nói, Tô Kiều Kiều là điều hắn tử, so với kia một ít đứng đi tiểu nam nhân càng có gan dạ sáng suốt. Mấy năm nay, hủy ở trong tay hắn thương hộ đếm không hết, những người đó nhìn như khôn khéo, nhưng là một đám đều mẹ nó chính là nạo loại, hắn hơi chút một hù dọa, những người đó đều sợ tới mức muốn đái trong quần, không phải khóc chít chít cầu hắn giờ cao đánh khẽ, chính là run run rẩy rẩy đem hắn muốn giao đi lên. Hắn có bao nhiêu lâu không có gặp được quá Tô Kiều Kiều như vậy ngạnh cha tử. Lương Vạn Châu lạnh lùng nhìn Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều cũng lạnh lùng nhìn hắn, cuối cùng, vẫn là Lương Vạn Châu bại hạ trở tới, hắn tưởng, này tiểu cô nương cũng không dễ dàng, hắn liền thỉnh hắn ca ra tới một chuyến đi. Hắn lúc này còn không biết, hắn cuộc đời lần đầu tiên mềm lòng, liền đem hắn cùng hắn ca Lương Trường Sơn thân thủ đẩy mạnh vực sâu. Hành, Kim Nguyên quán trà 301 phòng, đêm nay 7 giờ rưỡi, ta làm ngươi trông thấy ngươi muốn gặp người. Tô Kiều Kiều xoay người ra Bách Hóa Đại Lâu, chờ nàng đi đến đường phố cuối quẹo vào chỗ, Tô Kiều Kiều dựa vào trên tường đột nhiên ra một hơi, nàng mở ra tay, lòng bàn tay thượng tất cả đều là thủy. Buổi tối 7 giờ rưỡi, Tô Kiều Kiều đúng giờ tới rồi Kim Nguyên quán trà, lúc đó Lương Trường Sơn đã ngồi ở chủ tọa thượng ở pha trà, hắn dương mắt nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, thực khách khí làm Tô Kiều Kiều ở nàng trước mặt ngồi xuống. Đối mặt bị chính mình phá đổ thương hộ, Lương Trường Sơn từ trước đến nay hảo tính tình, hắn đối Lương Vạn Châu thường xuyên vừa đánh vừa mắng, nhưng cùng người ngoài nói chuyện lại là lễ phép chu toàn, nhìn nho nhã thực, ta nấu chính là tốt nhất thiết quan âm, uống một chén. Tô Kiều Kiều ngồi quỳ ở Lương Trường Sơn đối diện, bất động thanh sắc nói thanh, hảo. Nàng minh bạch Lương Trường Sơn kịch bản, bàn đàm phán thượng, chính mình càng là khí định thần nhàn, càng là có thể cho đối thủ tạo thành vô hình áp lực tâm lý, đối thủ càng là nôn nóng, liền càng dễ dàng rối loạn đầu trận tuyến. Lương Trường Sơn là muốn nhìn nàng vào đầu bức thai đưa ra điều kiện, sau đó hắn lại hậu phát chế nhân. Tô Kiều Kiều khép cười một tiếng, đáng tiếc nàng hôm nay không phải nhắc tới điều kiện, nàng là tới muốn Lương Trường Sơn mệnh, cho nên khẳng định là sẽ không dựa theo Lương Trường Sơn tưởng tốt kịch bản tới làm. Tô Kiều Kiều đem một ly nấu tốt thiết quan âm uống xong bụng, đối Lương Trường Sơn nói thanh cảm ơn, Lương Trường Sơn nhẹ nhàng ân thanh, tiếp tục pha trà. Tô Kiều Kiều không quá sẽ quanh co lòng vòng vu hồi, đơn giản nói trắng ra, Lương Cục trưởng vì cái gì khăng khăng muốn đem ta đuổi tận giết tuyệt. Lương Trường Sơn nguyên bản cười ha hả, dù bận vẫn ung dung chờ Tô Kiều Kiều nói chuyện, chính là ở nghe được Tô Kiều Kiều kêu hắn Lương Cục trưởng lúc sau, trên mặt hắn biểu tình lập tức liền lạnh xuống dưới, ngươi biết ta thân phận. Tô Kiều Kiều nhìn Lương Trường Sơn đã đen mặt, cười khẽ, này cũng không phải cái gì bí mật, Lương Vạn Châu ở Bình Khang huyện đi ngang, ở hắn phía sau có thể chỉ huy hắn, làm hắn có thể ngoan ngoãn nghe lời, trừ bỏ hắn thân ca Lương Cục trưởng ngài, không làm người thứ hai tưởng. Tô Kiều Kiều một phen giải thích, liền phùng mang khen, đem Lương Trường Sơn phủng đến trong lòng thoải mái không ít, hắn đánh giá Tô Kiều Kiều, nghĩ thầm Tô Kiều Kiều một cái ở nông thôn nha đầu, ở Bình Khang huyện thành một chút căn cơ đều không có, không có khả năng cùng huyện thành những cái đó đại lao có liên hệ. Cẩn thận ngẫm lại, Tô Kiều Kiều có thể suy tính ra thân phận của hắn, điểm này cũng không kỳ quái, Lương Vạn Châu nói Tô Kiều Kiều là học bá, ở Bình Khang huyện một trung khảo tuổi đệ một, khác không nói, chỉ số thông minh khẳng định đủ sử, bằng không cũng không có khả năng ở như vậy đoạn thời gian nội nghiên cứu chế tạo ra tới một cái thuần lộ phương thuốc. Nghĩ thông suốt lúc sau Lương Trường Sơn, trên mặt lại có tươi cười, hắn lại cấp Tô Kiều Kiều thêm một ly trà, nói, cái gì kêu đuổi tận giết tuyệt đâu? Ta là muốn ngươi mệnh. Nếu là giết ngươi cả nhà, ta bất quá chính là muốn ngươi trong tay mặt hoa nhan thuần lộ phối phương mà thôi, nói ta đuổi tận giết tuyệt, quá mức. Chính là ta xuất thân nông thôn, trong nhà một nghèo hai trắng, trong tay mặt cũng chỉ có cái này phối phương có thể kiếm tiền, đã không có nó. Nhà của chúng ta liền cơm đều ăn không đủ no, càng đừng nói, ta ở huyện giao làm nhà máy tiền đều là mượn, ta ở huyện thành bán thuần lộ cũng mới bất quá hơn 2 tháng thời gian, liền tiền vốn cũng chưa thu hồi tới đâu, hiện tại ngươi đem ta nhà máy cho ta tạm, lại muốn ta trong tay phối phương, chúng ta người một nhà đã không có phối phương, cũng chỉ có thể đi chết, này không gọi đuổi tận giết tuyệt gọi là gì. Nhưng này cùng ta có quan hệ gì đâu. Chính ngươi bước chân mua quá lớn, không có tiền vốn liền nghĩ một ngụm ăn cái mập mạp. Kết quả ra như vậy biến cố, chỉ có thể nói chính ngươi nguy hiểm ý thức không đủ, còn có, ta khắp nơi nhà máy phía trước, có phải hay không đã cảnh cáo ngươi? Chính là ngươi không nghe, một hai phải bức cho ta tạp ngươi nhà máy, hiện tại ngươi lại tới trách ta, đây là cái gì đạo lý? Tô Kiều Kiều bị Lương Trường Sơn lưu manh lý luận cấp kinh chứ, thật sự. Một cái cục trưởng có thể nói ra nói như vậy, nàng cũng là thực sự bội phục. Phối phương là ta lao lực trăm cây ngàn đắng nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật, không thể ngươi nói muốn. Ta liền cấp nha. Lương Trường Sơn ha ha ha cười vài tiếng, hào phóng thực, hắn cảm thấy Tô Kiều Kiều thật là quá mức non nớt, tại đây Bình Khang huyện, chính là ta muốn, ngươi phải cấp nha. Ngươi tới Bình Khang huyện làm buôn bán phía trước, chẳng lẽ liền không có trước hỏi thăm hỏi thăm. Này Bình Khang huyện thành, nhưng phàm là quải thượng danh hào thương hộ, ta muốn bọn họ trong tay đồ vật, bọn họ cái nào dám nói cái không tự đâu. Ta xem ngươi là cái tiểu nha đầu, mới cùng ngươi cọ sát thời gian dài như vậy, bằng không. Ngươi kia nhà máy cái cùng cửa hàng, tính cả ngươi trong tay mặt phối phương, đã sớm biến thành của ta. Lương Trường Sơn nói lên quá vãng công tích vĩ đại, rào rạt đắc ý, hắn không có thấy Tô Kiều Kiều khỏe miệng đã hơi hơi gợi lên, chờ hắn nhìn đến Tô Kiều Kiều trên mặt tươi cười lúc sau, hắn lúc này mới phát hiện, hôm nay nói quá nhiều. Hắn sắc mặt trầm trầm, Này cũng không phải một cái hảo dấu hiệu, hắn tuy rằng làm việc không nói kết cấu, tiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là trước mặt ngoại nhân, Lương Trường Sơn đối chính hắn ngầm làm sự, trước nay đều là chỉ tự không đề cập tới. Hôm nay, hắn ở non nớt Tô Kiều Kiều trước mặt thả lỏng cảnh giác, mới theo Tô Kiều Kiều nói đầu nhiều lời vài câu. Nhưng mà, liền này ít ỏi vài câu, cũng đã đủ rồi, Tô Kiều Kiều trên mặt nở rộ một cái sán lạn tươi cười, Lương Cục Trưởng, cảm ơn lạc. Nàng vừa mới dứt lời, phòng xếp trong phòng vệ sinh mặt đi ra vài người, phân biệt là Sở Y tế Cục Trưởng Thiệu Quốc Khánh, Thị trường Giám thị Cục Phó Cục Trưởng Lý Thần, Viện Kiểm sát Viện Trưởng Trương Mẫn, cùng Cục Công an Cục Trưởng Diêu Thiên Chính, cùng với ôm máy quay phim Trương Manh. Lương Trường Sơn nhất thời sau cổ căng thẳng, trên sống lưng lông tơ đều nổ tung, có ý tứ gì? Trương Manh cười nói, Lương Cục Trưởng, ngươi lợi dụng chức vị chi tiện, lấy quyền mưu tư, nhiều năm qua tùy ý chèn ép thương hộ, liên hợp ngươi đệ đệ Lương Vạn Châu, đem hơn phân nửa Bình Khang huyện thương hộ khống chế ở trong tay, hiện tại chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi theo chúng ta đi một chuyến đi. Nói, nàng còn vỗ vỗ máy quay phim. Lương Trường Sơn, hắn đấy lòng ám đạo thanh không xong, nhưng là trên mặt không hiện, ném ở rào biện. Ta chỉ là thuận miệng nói nói, liền tính ta lời nói không lo hảo, các ngươi có thể khiếu nại ta, nhưng là không có lý do gì bắt ta, muốn bắt ta, còn phải lấy ra thật thật sự sự chứng cứ mới được, chỉ bằng vào một cái nhiếp ảnh đoạn ngắn, đó là không đủ. Lý Thần đứng dậy, hắn cười cùng Lương Trường Sơn nói, ta liền biết Lương Cục Trưởng khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói, ngoan ngoãn theo chúng ta đi, cho nên, ta cho ngươi chuẩn bị một ít đồ vật, là ngươi tại vị mấy năm nay, sở hữu ước hiếp thương hộ danh sách. Cùng với từ bọn họ trong tay cướp lấy bất động sản, cửa hàng minh tế, hơn nữa, vì có thể mau chóng chứng thực tội của ngươi chứng, ta đã đem những người này mời tới, bọn họ hiện tại liền ở cục cảnh sát, liền chờ cùng Lương Cục Trưởng. Đối chất đâu? Lương Trường Sơn. Còn có, ngươi sai xử Lương Vạn Châu cấu kết Trương Xuân Sơn, thừa dịp Thiệu Cục Trưởng đi công tác trong lúc, phong ta cửa hàng cùng nhà máy, cùng với các ngươi công nhân đem hàng nhái hàng giả đặt ở Bách Hóa Đại Lâu bán. Đem sử dụng ngụy kém sản phẩm lúc sau lạn mặt khách hàng chi đến ta cửa hàng bên trong náo sự, còn có đánh tạp ta nhà xưởng sự tình, ta đều đã bảo lưu lại chứng cứ, vẫn là nóng hổi đâu. Tô Kiều Kiều từng câu từng chữ nói. Lương Trường Sơn hung tợn mà nhìn chằm chằm Tô Kiều Kiều, không nghĩ tới hắn nhất thời đại ý, thế nhưng tài đến một tiểu nha đầu trên người, Lương Trường Sơn mau lẹ từ đệm thượng bò dậy, muốn tông cửa xung ra, tuy rằng biến cô chỉ ở mấy phút đồng hồ chi gian, nhưng là Lương Trường Sơn cũng đã làm tốt tính toán. Dù sao hắn có tiền, hắn muốn chạy trốn đi ra ngoài, liền tính bỏ mạng thiên ngai, cũng so ăn lao cơm muốn cường. Chính là Trương Manh đi không có cấp Lương Trường Sơn bỏ mạng thiên ngai cơ hội, Trương Manh thấy Lương Trường Sơn muốn chạy, liền đem máy quay phim bông, chân dài một mại, hai bước tiến lên phi đá một chân, liền đem Lương Trường Sơn đá ngã xuống đất, đồng thời, súng vắt vai, đạn lên nòng công an nhân viên đã phá cửa mà vào, đem Lương Trường Sơn bao quanh vây quanh. Lương Trường Sơn bị mang đi. Một Trung Quốc gia hệ thống các đại lão cũng đều đi theo đi rồi, Tô Kiều Kiều chạy nhanh gọi lại cũng tưởng đi theo cùng nhau đi Thiệu Cục Trưởng. Thiệu Cục Trưởng cho rằng Tô Kiều Kiều là có cái gì chuyện quan trọng nói với hắn, đơn giản liền đóng cửa lại, bày ra một bộ muốn cùng Tô Kiều Kiều xúc đầu gối trường đàm bộ dáng. Còn có chuyện gì là không có công đạo? Người nói đi. Tô Kiều Kiều hắc hắc cười hai tiếng, xoa tay cười nói, Thiệu Cục Trưởng, ngài xem, vì bắt lấy Lương Trường Sơn, ta cửa hàng bị bắt đóng cửa. Ta nhà máy cũng đã bị tạp nát nhừ, ta trong tay gì đều không có, ta này sinh ý nên làm như thế nào a? Nga, cái này nha, ngươi chờ xem, ngươi hết thể tổn thất đều là Lương Trường Sơn tạo thành, chờ Lương Trường Sơn bị xét nhà hình phạt về sau, mặt trên sẽ cho ngươi một ít tiền làm bồi thường. Nói xong, Thiệu Quốc Khánh liền đứng dậy muốn chạy. Nhưng là lại bị Tô Kiều Kiều ngăn lại, Thiệu Quốc Khánh nhíu mày nhìn về phía Tô Kiều Kiều, tiếp tục nói, ngươi yên tâm đi, mệt không được ngươi, ngươi lần này vẫn ngã Lương Trường Sơn có công. Ta cùng Lý Thần đều sẽ đuổi kịp mặt phản ứng, thích hợp nhiều cho ngươi điểm bổ trợ, mệnh không được ngươi. Tô Kiều Kiều vội vàng cấp Thiệu Quốc Khánh nói lời cảm tạ, sau đó lại là cảm tạ Tổ quốc lại là cảm tạ Đảng nói một hồi, cuối cùng, nàng lại xoa xoa tay, thật ngượng ngùng cùng Thiệu Quốc Khánh nói, kia gì, ngươi xem ha, Lương Trường Sơn kia tư thẩm phán hình phạt, nhất thuận lợi dưới tình huống, ít nhất còn phải có vài tháng thời gian, đương nhiên này đều vẫn là bảo thủ phòng trừng, nếu là kia tư không phối hợp. Án này kéo dài ca mấy năm đều thực bình thường. Ta trong tay một phân tiền đều không có, vì thành công câu đến Lương Trường Sơn, ta đem ta nhà máy bất cứ giá nào, hiện tại nhà máy bên trong thiết bị, thương lộ bên trong chữ hàng toàn bộ bị đạp hư không thể muốn, ta vừa rồi nói đều là lời nói thật, ta làm xưởng tiền đều là mượn, sinh ý có thể bình thường vận hành, ta còn tiền không thành vấn đề, chính là hiện tại nhà máy hủy hoại, ta là khẳng định còn không thượng, kia muốn tới kỳ còn không thượng, chủ nợ có thể lột ta, ngài nhẫn tâm chớ mắt. Nhìn ta bị lột sao? Ngươi rốt cuộc có ý tứ gì? Thiệu Quốc Khánh đều mau bị Tô Kiều Kiều cấp vòng hôn mê. Tô Kiều Kiều lại xoa xoa tay, tham tiền cười cười, ta tưởng cùng Thiệu Cục trưởng ngài mượn điểm tiền, trùng kiến ta nhà máy, ngài xem. Nàng còn chưa nói xong, Thiệu Quốc Khánh bỏ dậy liền chạy, ta không có tiền, ta quỷ nghèo một cái. 39 đệ 39 chương trả đũa. Tô Kiều Kiều không nghĩ tới nhắc tới đến bay tiền, Thiệu Quốc Khánh thế nhưng chạy nhanh như vậy. Nàng nhìn Thiệu Quốc Khánh bay nhanh rời đi bóng dáng, cảm thấy trong lòng giống như ở quát Tây Bắc Phong, cự lãnh. Làm sao bây giờ? Nàng căn bản không phải ở làm ra vẻ, nàng là thật sự nghèo căng không đứng dậy nhà máy, rời đi quán trà lúc sau. Tô Kiều Kiều một đường chậm gì gì hướng ra đi, nàng biên xem ven đường nghĩ hẳn là đi tìm ai vay tiền tương đối hảo. Kết quả còn không có nghĩ đến muốn cùng ai vay tiền, thình lình liền nghe thấy rừng cây nhỏ truyền đến rầm rì thanh âm, Tô Kiều Kiều một trận vô ngữ, nàng này đã là lần thứ mấy nghe thấy rừng cây nhỏ truyền đến loại này thanh âm. Phần 40. Nói cái này niên đại người thật đúng là đủ buôn phóng, nông thôn người trẻ tuổi khai không dậy nổi phòng, trực tiếp chui vào rừng cây nhỏ là có thể thân thân, Tô Kiều Kiều tưởng chạy nhanh đi, kết quả liền nghe thấy có người điểm nàng danh, Tô Kiều Kiều hiện tại nhà máy đã không có. Ngươi không phải nói phải cho ta báo thủ sao? Ngươi chừng nào thì động thủ? Thế nhưng lại là Tô Mạn Nghi. Ai nha, gần nhất ta công tác vội muốn chết, nơi nào có rảnh. Ngay cả ra tới gặp ngươi một mặt thời gian đều là ta bài trừ tới, ngươi không cần luôn là như vậy mất hứng, vừa thấy mặt đã kêu ta cho ngươi báo thủ, mau tới cấp ca ca sờ sờ. Tích tích tắc tác, tích tích tắc tác. Không cho sờ, gì thời điểm báo thủ cho ta, ta gì thời điểm lại cho ngươi sờ. Cố Hải Dương có điểm sốt ruột. Người nữ nhân này, thật sẽ đắn đo ta, hảo hảo hảo, ngày mai liền cho ngươi báo thù được rồi đi, mau đến ca ca trong lòng ngược tới, ca ca nhớ ngươi muốn chết. Tô Kiều Kiều chấn động rớt xuống một thân nổi da gà, khẽ mặc thanh đi rồi, nàng hiện tại nhất không sợ chính là có người tới tìm nàng báo thù, mượn không đến tiền, chính nôn nóng đâu, ai tới tức ai. Từ khi lần trước Tô Kiều Kiều ở tiểu phi như cái lẩu thành cùng Cố Hải Dương cùng Tô Mạn Ni đối thượng, đại hoạch toàn thắng, hơn nữa không có bị không thể hiểu được lực lượng công kích lúc sau. Tô Kiều Kiều lá gan liền lớn lên, nàng tưởng, chỉ cần nàng không cùng Tô Mạn Ni đoạt Cố Hải Dương, nàng là có thể bình yên vô sự. Đến nỗi mặt khác, báo thù cũng hảo, đánh lộn cũng thế, hẳn là đều không phải vấn đề. Nếu muốn đánh lộn nói, vậy phải làm hảo chuẩn bị, bằng không chờ Cố Hải Dương đều vọt tới trước mặt, nàng cũng chỉ có kêu cứu mạng phân. Đánh nhau, nàng là không được. Nhưng là nhà bọn họ, lại có một cái rất biết đánh nhau người. Tô Kiều Kiều về đến nhà lúc sau liền cùng Tô Hải Côn cáo trạng. Nàng đem Tô Mạn Ni cùng Cố Hải Dương ở rừng cây nhỏ hôn môi sự tình, còn có Tô Mạn Ni yêu cầu Cố Hải Dương cho nàng báo thù, muốn tới tìm nàng phiền toái sự tình nói cho Tô Hải Côn nghe. Ca, ngươi đến giúp giúp ta nhưng không có bạn trai, Tô Mạn Ni xui khiến Cố Hải Dương tới tìm ta phiền toái, ngươi giúp ta, cho ta chống lưng. Càng thật tốt văn đều ở thời cũ. Tô Hải Côn trong lúc nhất thời trừng lớn hai mắt nhìn về phía Tô Kiều Kiều, ngươi sao biết bọn họ ở hôn môi? Ngươi thấy? Ta nghe thấy a. Ngươi nghe thấy, Tô Kiều Kiều Tô Hải Côn ở phương diện này cùng kẻ lỗ mãng dường như, liền đem Cố Hải Dương cùng Tô Mạn Ni hôn môi thời điểm nói lời nói thô tục cũng học một lần, này hẳn là chính là hôn môi đi, dầm gì, hẳn là còn không ngừng hôn môi đâu. Tô Hải Côn nhất thời khí mặt bỏ bừng, hận không thể hiện tại liền bỏ dậy đi tấu Tô Mạn Ni cùng Cố Hải Dương một đốn. Cầu nhận, không biết xấu hổ, gác nơi nào hôn môi không tốt, thế nào cũng phải gác rừng cây nhỏ hôn môi. Đem nhà nàng Kiều Kiều dạy hư làm sao bây giờ? Ca, ngươi ngày mai sẽ giúp ta đánh nhau không? Đánh. Ta có thể đem Cố Hải Dương cái kia không biết xấu hổ cấp đánh cho tàn phế. Tô Hải Côn nghiến răng nghiến lợi nói. Tô Kiều Kiều vừa lòng, trải qua hơn một tuần dày vò chủ tính, nàng rốt cuộc đem muốn đoạt nàng phối phương Lương Trường Sơn cấp đưa vào đi. Tô Kiều Kiều cơm chiều vui vẻ ăn nhiều một cái màn đầu, nàng sớm ngủ giấc, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai phải hảo hảo đem Cố Hải Dương sửa chữa một đốn. Ngay kế là cuối tuần, Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình khó được không dùng tới khóa, Tô Kiều Kiều làm Tiểu Hà đi xem cửa hàng, nàng còn lại là một người ở rừng cây nhỏ ngoại đi bộ, vì sợ Cố Hải Dương thấy Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình e ngại, không dám tới tìm nàng, Tô Kiều Kiều làm cho bọn họ tàng vào rừng cây nhỏ. Tô Kiều Kiều đại khái ở rừng cây nhỏ ngoại đi bộ 10 phút đi, Tô Mạn Ni liền lắc mông vác Cố Hải Dương cánh tay chiều nàng đi tới, Tô Mạn Ni cười nhưng sán lạ, liền cùng đón gió phấp phới hoa đuôi chó dường như. Vắt cánh tay cái này động tác ở đời sau khả năng thực phổ biến, tạm thời ở thập niên 90 nông thôn, kia chính là thời thượng thực, dân quê bảo thủ, cụ bà liền không thể gặp người trẻ tuổi lôi lôi kéo kéo, có tính tình liệt, một nhìn thấy lôi lôi kéo kéo tuổi trẻ nam nữ liền mắng, cho nên, cho dù là kết hôn người trẻ tuổi cũng không dám ở trong thôn vắt cánh tay, huống chi là chưa lập gia đình. Quả thực là đổi phong bại tục. Đương nhiên này không phải Tô Kiều Kiều nói, đều là trong thôn cụ bà nói. Có đôi khi, Tô Kiều Kiều cũng thật là bội phục Tô Mạn Ni dũng khí, nhân ra có thể bắt lấy phong lưu lãng tử Cố Hải Dương, kia cũng không phải không có nguyên nhân. Ở Tô gia thôn, mặc kệ là kết hôn, vẫn là không kết hôn, ai đều không có Tô Mạn Ni có thể khoát đi ra ngoài. Đừng nói là ở trong thôn mặt công nhiên vác nam nhân cánh tay, chính là lén lút vác, trong thôn nữ hải tử cũng đều là không dám. Chính là Tô Mạn Ni không chỉ có dám vác cánh tay, còn dám ở rừng cây nhỏ cùng Cố Hải Dương hôn môi, hại, tội lỗi, cũng không thể dạy hư tiểu hải tử, loại này hành vi là không đúng, thỉnh biết. Tô Mạn Ni cùng Cố Hải Dương hẹn hò số lần như vậy thường xuyên, nếu nàng có thể phân biệt ra rừng cây nhỏ bên trong nữ nhân là Tô Mạn Ni, kia người khác hẳn là cũng có thể phân biệt ra tới. Nàng dám nói, hiện tại toàn bộ Tô gia thôn người, không sai biệt lắm đều biết Tô Mạn Ni ở bên ngoài có nhân tình, rốt cuộc có nhan sắc lời đồn đãi, truyền chính là nhanh nhất. Đại gia sở dĩ không ở bên ngoài thượng nói, hẳn là cố kỵ Lý Cúc Hoa, rốt cuộc Lý Cúc Hoa cũng không phải là dễ trọng. Cố Hải Dương cùng Tô Mạn Ni tay cầm tay, đón ánh mặt trời chiều Tô Kiều Kiều tránh ra. Tô Kiều Kiều nhìn trước mắt hai người, không thể không nói, thế giới này vẫn là thực chiếu cố bọn họ. Mặc kệ Cố Hải Dương như thế nào cha, Tô Mạn Ni như thế nào Bạch Liên, bọn họ bề ngoài đều là quá quan. Cố Hải Dương cao lớn tuấn Mỹ, Tô Mạn Ni dáng người hiểu điệu, trước đột sau kiểu. Nhất tần nhất tiếu đều cụ phong tình. Tô Kiều Kiều bên này còn chính cảm khái đâu, bên kia Cố Hải Dương cùng Tô Mạn Ni cũng đã đi tới nàng trước mặt. Mùa hè thời điểm, người đem Tô Mạn Ni đánh hôn mê, chuyện này như thế nào tính? Tô Kiều Kiều sửng sốt, ngày hôm qua Tô Mạn Ni nói làm Cố Hải Dương cho nàng báo thù thời điểm, nàng còn ở buồn bực, là báo cái gì thù đâu. Nàng gần nhất vội chân đều không chấm đất, không trêu chọc quá Tô Mạn Ni nha, này báo thù từ đâu mà nói lên nha. Nàng nghĩ trăm lần cũng không ra. Không nghĩ tới thế nhưng vẫn là mấy tháng phía trước chuyện đó nhi. Nàng lần đầu tiên gặp được Tô Mạn Ni cùng Cố Hải Dương lại rừng cây nhỏ lêu lổng. Cố Hải Dương chiếm Tô Mạn Ni tiện nghi lúc sau liền nói béo Cố Hải Dương cho nàng báo thù. Không nghĩ tới mãi cho đến hiện tại chuyện này nhi còn không có qua đi. Cẩn thận tính tính, Tô Mạn Ni là có hại, thế nhưng vì báo một cái thù, làm Cố Hải Dương chiếm hai lần tiện nghi. Em, này bút sinh ý bệnh thiếu máu nha. Cố Hạo Dương thực tàn ác hung trừng mắt Tô Kiều Kiều. Làm Tô Kiều Kiều cấp cái cách nói, Tô Kiều Kiều nhìn Tô Mạn Ni, Tô Mạn Ni hướng về phía Tô Kiều Kiều đắc ý cười, Tô Kiều Kiều cũng cười, nàng hướng Tô Mạn Ni nói, thời buổi này thật là không thể làm tốt sự, rõ ràng là chính ngươi bị cảm nắng hôn mê, ta hảo ý đem ngươi bối trở về, như thế nào ngươi còn trả đũa, nói ta đem ngươi đánh hôn mê đâu. Tìm ta muốn nói pháp. Hành, trong thôn lão đại phu nhất biết ngươi là như thế nào té xỉu, hắn kêu bình hoác hương chính khí thủy nhưng không có rót đến cầu trong bụng đi. 40 đệ 40 chương phản kích. Tô Mạn Ni liền biết Tô Kiều Kiều sẽ nói như vậy, cho nên, nàng đã sớm nghĩ kỹ rồi đối sách, uống lên hoác hương chính khí thủy tỉnh chính là bị cảm nắng. Ngươi mau đừng nói giỡn, ta đều tìm bác sĩ hỏi qua, hắn nói có thể là ta vừa vặn muốn thức tỉnh thời điểm bị rót hoác hương chính khí thủy, cho nên mới bị ngộ nhận vì là bị cảm nắng. Còn có một cái bằng chứng chính là, cùng ngày ta cùng ta mẹ về nhà về sau, nôn mửa hai lần, bác sĩ nói đó là nào chấn động khiến cho, ngươi nhưng thật ra nói. Ta là bị đánh hôn mê vẫn là bị cảm nắng. Tô Kiều Kiều cười nhạo một tiếng, ta xem ngươi là đầu óc không hảo xử, xuân liền chính mình là bị đánh vượng vẫn là bị cảm nắng cũng không biết. Ngày đó ngươi tỉnh lại thời điểm, ngươi nương Lý Cúc Hoa hỏi ngươi có hay không nơi nào không thoải mái, ngươi nói không có, nàng không yên tâm, lại làm lão đại phu cho ngươi cẩn thận kiểm tra rồi hạ đầu, vẫn là cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới, muốn thật là ta đem ngươi đánh vượng, ngươi đầu có thể hảo hảo. Không nói khẳng định sẽ phá động đi. Ít nhất cũng sẽ xưng cái bao, ta hỏi ngươi, ngươi trên đầu lúc ấy có bao sao? Tô Mạn Ni lập tức liền nghẹn lời, ta nửa ngày, cái gì ta không ta ra tới. Tô Kiều Kiều một chút cũng không giống cấp Tô Mạn Ni lưu tình mặt, nàng tiếp tục nói, không có đúng không? Lúc ấy Tô gia thôn thật nhiều người đều ở đây đâu, bọn họ đều có thể chứng minh, ngươi bị rót một lọ hoác hương chính khí thủy lúc sau, tung tăng nhảy nhót cùng ngươi nương Lý Cúc Hoa cùng nhau về nhà, trên người căn bản là không có gì ngoại thương. Hiện tại mấy tháng đi qua, ngươi lại nói ta đem ngươi đánh hôn mê, muốn tìm ta tính sổ. Tô Mạn Ni, ngươi thanh tỉnh hạ được không? Ngươi rốt cuộc có cái gì lập trường tìm ta tính sổ? Liên bởi vì ngươi té xỉu ở ven đường, ta phát thiện tâm đem ngươi bối trở về, cho nên ngươi liền phải tìm ta tính sổ. Ta đây lúc trước còn không bằng liền tùy ý ngươi hôn mê ở ven đường đâu, nói không chừng ngươi hiện tại mộ phần thảo đều mọc đầy, ngươi còn lấy cái gì tìm ta tính sổ? Tô Kiều Kiều mặt nhất thời hồng nhất thời bạch. Nàng gần nhất mấy tháng đều không có cùng Tô Kiều Kiều một trọi một chính diện giao phong, nàng thế nhưng không biết, Tô Kiều Kiều miệng lại là như vậy lợi hại. Rõ ràng mấy tháng phía trước, nàng chỉ cần một kích Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều liền sẽ nổi trận lôi đình, chỉ vào nàng lại xảo lại mắng, có lý cũng sẽ biến vô lý, như thế nào hiện tại liền không giống nhau đâu. Cố Hải Dương ngốc ngốc nhìn Tô Mạn Nghi, hỏi, sự tình là cái dạng này. Nàng không có đánh vượng ngươi. Kia còn kéo hắn tới báo cái con khỉ thủ. Căn bản là không chiếm lý nha. Tô Mạn Nghi coi chừng Hải Dương bị Tô Kiều Kiều thượng nói đều dao động, thầm nghĩ hôm nay tính sai, nhưng là liền tính là tính sai. Nàng hôm nay cũng phải tìm Tô Kiều Kiều khó coi, này mấy tháng, nàng ở trong thôn đều bị Tô Kiều Kiều áp một đầu. Trước kia người trong thôn nhìn thấy nàng liền khen nàng xinh đẹp hiểu chuyện, tương lai khẳng định có thể gả hảo nhân ra. Hiện tại người trong thôn nhìn thấy nàng liền nói, ngươi đường tỷ Tô Kiều Kiều là cái có bản lĩnh, nàng làm cái kia nhà xưởng. Giải quyết chúng ta thôn thật nhiều người vào nghề vấn đề, Tô Kiều Kiều tương lai khẳng định là cái có phúc báo. Cất cho phúc báo. Tô Kiều Kiều nàng có hay không phúc báo cùng nàng có quan hệ gì? Đại phòng người đều nghèo cả đời mới hảo đâu, nàng chính là một chút đều không nghĩ nhìn đến các nàng có phúc báo. Tô Mạn Ni đáy mắt ngoan độc chợt lóe rồi biến mất, ngay sau đó nàng lại mềm mụt bò tới rồi Cố Hải Dương trong lòng ngực. Hải Dương, ngươi xem nàng, miệng như vậy sẽ độc, còn muốn chú ta đi tìm chết, ta còn muốn cho ngươi đương tức phụ nhi, cho ngươi sinh hải từ đâu, như thế nào có thể đi chết? Ô ô ô, mùa hè lần đó ta té xỉu, thật là bị Tô Kiều Kiều đánh vựng. Ta thể, chính là ta nói bất quá nàng, cũng chỉ có thể bị nàng khi dễ, ngươi nhẫn tâm xem ta bị nàng như vậy khi dễ sao? Ô ô ô. Cố Hải Dương vốn là tưởng chạy nhanh rời đi, không chiếm lý dưới tình huống tìm nhân ra phiền toái, loại chuyện này hắn làm không được, nhưng là Tô Mạn Ni mềm mại thân mình một bò lại đây, Cố Hải Dương đầu góc nháy mắt liền biến thành hồ nháo. Hắn cùng Tô Mạn Ni vô số lần ở số ít lâm lêu lỏng đoạn ngắn xuất hiện ở hắn trong đầu, Tô Mạn Ni cởi bỏ nút thắt, Tô Mạn Ni cọ hắn. Tô Mạn Ni dùng nàng ấm áp bao dung hắn. Ngay, Tô Mạn Ni là hắn nữ nhân bị hủy khuất, hắn theo lý thường hẳn là đến cho nàng báo thù. Cố Hải Dương trong cơ thể ạ rện lỉn tiêu thăng, hắn cảm thấy hắn hiện tại so hạng võ còn muốn dũng mãnh. Tô Kiều Kiều răng đau nhìn trước mắt một màn, cảm thấy thế giới này có thể là có bờ UG, bằng không Tô Mạn Ni như thế nào một bò đến Cố Hải Dương trong lòng ngực, Cố Hải Dương là có thể lập tức chuyển biến thái độ. Này hai lang xài hổ báo, trời sinh một đôi. Cố Hải Dương nhẹ nhàng hống Tô Mạn Ni vài câu, hỏi Tô Mạn Ni muốn như thế nào báo thù. Tô Mạn Ni chạy nhanh xoa xoa nước mắt, nói, ngươi đánh nàng một đốn là được, đảo cũng không cần đánh vựng, liền nho nhỏ trừng phạt một chút, đá nàng mấy đá, phiến nàng mấy cái tắt là được. Phần 41. Nàng nói chuyện thời điểm thanh âm không nhỏ, đứng ở hạ phong khẩu Tô Kiều Kiều nghe được rành mạch. Đương nhiên, tránh ở rừng cây nhỏ bên trong Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình cũng đều nghe rành mạch. Tô Hải Côn xoa tay hầm hè, nghĩ thầm. Chỉ cần cái này Cố Hải Dương dám đi lên, hắn liền dám đem Cố Hải Dương cấp tấu đến mặt mũi bầm dập. Cố Hải Dương thương tiếc cấp Tô Mạn Ni lau lau nước mắt, vỗ bộ ngực bảo đảm, nói, hành, ngươi thả chờ, ta hôm nay nhất định cho ngươi báo thủ. Tô Mạn Ni cái kia vui vẻ nha, nàng chạy nhanh nhón chân ở Cố Hải Dương trên mặt hôn một cái, ngươi hôm nay nếu là cho ta báo thủ, ta ngày mai liền đi ngươi ký túc xá tìm ngươi, tùy ngươi thế nào, đều được. Tô Kiều Kiều, cử báo. Bọn họ ở làm không hài hòa giao dịch. Cố Hải Dương tâm hoa nộ phóng, thật sự. Vốn dĩ Cố Hải Dương liền cảm thấy chính mình có thể cùng hạng võ giống nhau dũng mãnh. Hiện tại, Cố Hải Dương cảm thấy, hắn có thể so sánh hạng võ càng dũng mãnh chút. Hắn cùng tiêm máu gà giống nhau hướng đi Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều sợ tới mức sau này lui một bên ra vẻ hoảng sợ nói, ngươi muốn làm gì? Cố Hải Dương nhìn Tô Kiều Kiều hoảng sợ mặt, nhất thời cũng cảm thấy không đành lòng. Này xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt nhỏ, một cái tắt phiến đi xuống, hẳn là sẽ sưng lão cao đi. Liên ở hắn phân thần thời điểm, Tô Mạn Ni lại ở thúc giục hắn, Hải Dương, ngươi nhanh lên nha. Nghe được Tô Mạn Ni tiếng kêu Cố Hải Dương giống như là bị khống chế giống nhau, nháy mắt ánh mắt trở nên lại tàn nhẫn lại lãnh, hắn nhìn Tô Kiều Kiều, trong lòng kia điểm thương tiếc đã sớm bị gió thổi chạy, đánh ngươi một đốn, cấp Tô Mạn Ni báo thủ, ngươi mấy tháng trước đánh nàng, chuyện này không có khả năng liền như vậy tính. Cố Hải Dương tay cao cao giơ lên, mắt thấy liền phải rơi xuống Tô Kiều Kiều trên mặt, rừng cây nhỏ đột nhiên nhảy ra tới lưỡng đạo bóng người, Tô Hải Côn giơ tay nắm lấy Cố Hải Dương cánh tay, một cái tay khác nắm thành quyền, mau lẹ đảo ở Cố Hải Dương trung môn mở rộng ra trên bụng, động tác tiêu sái lưu loát, một chút đều không ướt át bẩn thỉu. Cố Hải Dương a một tiếng, khom lưng che bụng, Tô Hải Bình một chân đá vào Cố Hải Dương đầu gối cong chỗ, Cố Hải Dương quỳ rạp xuống đất, ôm bụng cấp Tô Kiều Kiều khái cái đầu. Tô Kiều Kiều cười ha ha. Ai, đừng như vậy, còn không có ăn tết đâu, ngươi cho ta hành lớn như vậy lễ, ta cũng sẽ không cho ngươi tiền mừng tuổi. Cố Hải Dương bụng cùng đầu gối cong đau như là tạc rất giống nhau, hắn gương mặt vặn vẹo nhìn Tô Kiều Kiều, biến cố tới thật sự là quá nhanh, hắn đều còn không có biết rõ ràng là sao hồi sự, đã bị người cấp đánh. Rõ ràng Tô Kiều Kiều mới là hẳn là bị đánh cái kia mới đúng rồi. Tô Mạn Ni thấy Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình từ trong rừng cây nhỏ nhảy ra tới thời điểm, liền cảm thấy hôm nay chuyện này muốn không xong. Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình có bao nhiêu đau Tô Kiều Kiều, nàng là biết đến, trước kia Tô Kiều Kiều lại xuẩn lại thô lỗ thời điểm, Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đều đem Tô Kiều Kiều đương thành bảo bối ngật đắp phủng, nhà bọn họ nghèo mỗi ngày uống cháo loãng, Tô Hải Bình còn đem trong nhà duy nhất một con gà mái già hạ trứng cấp Tô Kiều Kiều ăn. Càng không cần phải nói hiện tại Tô Kiều Kiều năng lực, biến thành một viên cây dụng tiền. Tô Mạn Ni thấy Cố Hải Dương ba lượng hạ đã bị Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đánh ngã xuống đất, sợ tới mức muốn nhanh chân liền chạy, chính là tưởng tượng đến Cố Hải Dương, nàng lại quay về. Cố Hải Dương là nàng tiêu phí đã nhiều năm công phu mới câu tới tay nam nhân, trong nhà có tiền có quyền, nàng không thể liền như vậy ném xuống hắn đi rồi. Vì ở Cố Hải Dương trước mặt soát hảo cảm, Tô Mạn Ni hai ba bước chạy tới Cố Hải Dương bên người, cũng chắn Cố Hải Dương trước mặt, các ngươi muốn đánh liền đánh ta hảo, không cần đánh Hải Dương. Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái liền xem thấu Tô Mạn Ni tiểu tâm tư, rõ ràng đều chạy đi rồi, lại khẽ cắn môi lại quay về, phỏng chừng là nghĩ đến Cố Hải Dương thân phận cùng tiền. Tô Kiều Kiều cũng không vạch trần, rốt cuộc, phá hư nam nữ chủ cảm tình là sẽ đưa tới vận rủi. Thả, này đối cẩu nam nữ trời sinh một đôi, khiến cho bọn họ lẫn nhau soàn soạt cũng khá tốt. Chỉ là có chút lời nói, vẫn là muốn nói rõ ràng, Tô Mạn Ni, lúc trước ta cứu ngươi, cũng không hối hận, nhưng là cũng chỉ có kia một lần. Ngươi là thật sự bị đánh vượng, vẫn là chính mình bị cảm nắng vượng chính là, chính ngươi trong lòng biết rõ ràng, sau này ngươi nếu là lại đến trêu chọc ta, ta cũng mặc kệ ngươi là ai, trước đánh gãy chân của ngươi lại nói. Tô Mạn Ni lớn lên xinh đẹp, từ nhỏ đại đại, vây quanh ở bên người nàng nam hài tử, nói đều là khen tặng nàng lời nói, nàng có từng chịu quá như vậy uy hiếp, nàng bản năng muốn cùng Tô Kiều Kiều xảo vài câu, nhưng là chạm đến Tô Kiều Kiều lạnh băng ánh mắt, nàng lại không dám, nàng xúc cổ không nói lời nào. Này Tô Kiều Kiều không biết từ khi nào bắt đầu, trở nên cùng trước kia hoàn toàn không giống nhau. Giải quyết Tô Mạn Ni sự tình lúc sau, Tô Kiều Kiều tâm tình rất tốt, nghĩ đến, về sau Tô Mạn Ni dễ dàng không dám lại trêu chọc hắn. Giữa trưa liễu như nhân lại là ngao canh gà, Tô Kiều Kiều đều đi tới cửa, nghe thấy canh gà mùi vị, nàng ra đầu tức khắc tê dần, quay đầu cùng Tô Hải Bình nói một tiếng nàng cửa hàng còn có việc, liền chạy nhanh chạy. Liễu như nhân ở trong phòng bếp chính ngao canh gà, nghe thấy Tô Kiều Kiều thanh âm. Chạy nhanh chạy ra, nàng tưởng cùng Tô Kiều Kiều nói hôm nay canh gà không nhị, nàng đem gà du đều phiết ra tới, chính là không nghĩ tới, nàng lời nói còn chưa nói, liền thấy Tô Kiều Kiều chạy xa. Liễu như nhân nhíu mày hỏi hai anh em, này mắt thấy liền mau ăn cơm trưa, nàng làm gì đi. Tô Hải Bình nghe nghe trong không khí nồng đậm mùi hương, đạm thanh nói, nàng nói cửa hàng có việc nhi, liền đi trước. Đứng ở một bên Tô Hải Côn đồng thời mở miệng, bị canh gà dọa đi rồi. 41 đệ 41 chương trùng kiến. Tô Kiều Kiều thật sự chính là bị Liễu Như Nhân canh gà cấp dọa đi, nay canh gà uống lên không sai biệt lắm tiểu một tháng, tuy rằng nói canh gà bên trong phối liệu sẽ thay đổi, nhưng là canh gà lại là lôi đà bất động. Tô Kiều Kiều nghĩ thầm, chờ đem nhà máy trùng kiến lúc sau, nàng nhất định cho chính mình khai một bộ phương thuốc, làm nên phồng lên địa phương phồng lên, như vậy Liễu Như Nhân hẳn là liền sẽ không mỗi ngày bức nàng uống canh gà. Hiện tại nàng càng phát sầu chính là, trùng kiến nhà máy tiền hẳn là tìm ai đi mượn. Nàng từ Trương Tiểu Mai nơi đó mượn tiền còn không có còn, hiện tại là không thể lại cùng Trương Tiểu Mai duỗi tay, không chỉ có như thế, chờ không nàng còn muốn thỉnh Trương Tiểu Mai ăn cơm, cùng Trương Tiểu Mai nói rõ ràng hắn hiện tại chẳng huống, hơn nữa bảo đảm tiền nhất định sẽ còn, lợi tức cũng gấp đôi dâng lên. Quan hệ không tồi về không tồi, nhưng là tiền tài sự tình vẫn là muốn nói rõ ràng, thân huynh đệ còn muốn minh tính số đâu, càng đừng nói nàng cùng Trương Tiểu Mai. Lúc trước nàng cùng Trương Tiểu Mai vay tiền thời điểm liền nói quá, 2 tháng trong vòng nhất định còn thượng, chính là hiện tại đều đã hơn 3 tháng, nàng còn không có thể đổi tiền, Trương Tiểu Mai có thể đứng vững áp lực không thúc giục nàng còn tiền, nàng cũng đã thực cảm động đến rơi nước mắt, cũng không dám lại cùng Trương Tiểu Mai ruôi tay. Ở nàng nhận thức người bên trong, ba kéo tới ba kéo đi, cũng chỉ có Thiệu Quốc Khánh có năng lực có thể mượn cho nàng này số tiền, chính là Thiệu Quốc Khánh không muốn, ngày hôm qua, nàng cảnh căn Thiệu Quốc Khánh để tiền sự tình, Thiệu Quốc Khánh so con thỏ chạy còn nhanh. Thật là sầu người nột. Vậy phải làm sao bây giờ? Tô Kiều Kiều tâm sự nặng nề mới vừa lắc lư đến huyện thành, vừa đến cửa hàng không có bao lâu, Thẩm Thích Hợp liền tới rồi, nàng đưa cho Tô Kiều Kiều một trương tạp, cười nói, lao Thiệu cho ngươi mượn, biết ngươi yêu cầu tiền, ngày hôm qua hắn đậu ngươi chơi đâu, sợ hãi đi. Tô Kiều Kiều. Sự tình quanh co, nàng cho rằng nàng đi vào ngõ cụt, không nghĩ tới Liêu Ánh Hoa tươi lại một thôn, nàng chạy nhanh đem tạp chộp vào lòng bàn tay, bắt đầu cùng Thẩm Thích Hợp án giận, "Thẩm tỷ, Thẩm cục trưởng thật đúng là sẽ trêu cả người, ngươi cũng không biết, ta ngày hôm qua nói với hắn vay tiền thời điểm, hắn nhưng tuyệt tình, nói thẳng không có tiền, sau đó xoay người liền đi." Thẩm Thích Hợp bị Tô Kiều Kiều đáng thương vô cùng biểu tình đậu đến cười ngửa tới ngửa lui, cười một trận lúc sau, Thẩm Thích Hợp lại cùng Tô Kiều Kiều nói, bên trong có cái này số. Thẩm Thích Hợp khoa tay múa chân một con số, lại tiếp theo nói, nơi này có một bộ phận là từ Lý Thần Châu đó lấy, ngươi cũng đừng trách Lao Thiệu, nhà của chúng ta xác thật không có như vậy nhiều tiền, Lao Thiệu biết ngươi vội vã dùng tiền, ngày hôm qua hắn mở họp chạy đến 8 giờ đa tài về nhà lúc sau cũng chưa ngồi trụ, trực tiếp liền đi Lý Thần ra, cho ngươi chủ tiền. Vạn ngã Lương Trường Sơn cái này mưu kế là Lao Thiệu đính xuống, hại ngươi tổn thất nhiều như vậy tiền, hắn trong lòng cũng là băn khoăn, kỳ thật ngươi không nói, hắn cũng sẽ nghĩ cách cho ngươi chủ tiền, giúp ngươi vượt qua trước mắt cái này cửa ải khó khăn. Tô Kiều Kiều cảm động muốn chết, nàng ôm chặt Thẩm Thích Hợp, cùng Thẩm Thích Hợp trước mặt khen nói, Thẩm tỷ, nhà ngươi Thiệu cục trưởng thật là trên thế giới tốt nhất người tốt, ngươi thực sự có ánh mắt. Thẩm Thích Hợp nhưng ha hả cười, sau khi cười xong lại bắt đầu thở dài. Cũng không biết chúng ta còn có thể làm bao lâu phu thê, khoảng cách ăn Tết cũng chỉ có hơn một tháng thời gian, ta nếu là không thể mang thai nói, đôi ta hôn nhân liền tính là đến cùng. Nàng tuy rằng nói chuyện thời điểm là cười, nhưng là Tô Kiều Kiều lại có thể nhìn đến nàng trong mắt chua xót. Thiệu cục trưởng hắn thử cái ngươi, hắn khẳng định là không muốn cùng ngươi ly hôn. Tô Kiều Kiều an ủi Thẩm Thích Hợp. Nhưng là Thẩm Thích Hợp lại lắc đầu, yêu ta lại có thể thế nào? Nếu là ta vẫn luôn không thể sinh, hắn liền tính còn có thể yêu ta một năm hai năm. Cũng sẽ không lâu lâu dài dài yêu ta, cùng với đến lúc đó hắn chán ghét ta mà cùng ta ly hôn, chi bằng ta hiện tại chủ động cùng hắn ly hôn, như vậy ít nhất còn có thể cấp hai bên giữ lại một chút mặt mũi. Nàng cũng thực ái Thiệu Quốc Khánh, nhưng là nàng không muốn làm người vợ bị bỏ rơi, cùng với bị đuổi đi, nàng lựa chọn chủ động rời đi. Tô Kiều Kiều làm Thẩm Thích Hợp vươn tay, tay nàng chỉ đáp ở Thẩm Thích Hợp trên cổ tay, cười nói, Thẩm tỷ, có ta ở đây đâu, ta sao có thể làm ngươi ly hôn đâu. Ngươi đồng ý ta đều không đồng ý, ta đã nói, bảo đảm ngươi ở năm trước mang thai, ngươi khẳng định là có thể ở năm trước mang thai, ta không có khả năng tạp ta chính mình chiêu bài nha. Tô Kiều Kiều tỉ mỉ cấp Thẩm Thích Hợp sơ mạch, lại nhìn Thẩm Thích Hợp rõ ràng so trước kia mỏi mệt một ít sắc mặt, nàng hỏi, Thẩm tỷ, ngươi mấy ngày nay có hay không cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là buổi tối thời điểm, ngươi có hay không cảm thấy chính mình nhiệt độ cơ thể so với phía trước cao? Bài. Chứng kỳ đã qua. Hiện tại hẳn là chính là mang thai thời điểm, nếu thụ tinh. Chứng dường nói, theo đạo lý, Thẩm Thích Hợp là sẽ so trước kia muốn mệt mỏi, còn có nhiệt độ cơ thể sẽ hơi lên cao, chỉ là không như vậy rõ ràng thôi. Thẩm Thích Hợp lắc đầu, mệt mỏi là có một chút, nhưng là nhiệt độ cơ thể có hay không lên cao ta nhưng thật ra không quá chú ý, ta mấy ngày nay tinh thần không tốt lắm, vẫn luôn đều nằm trên giường nghỉ ngơi đâu, thân thượng lười đến lợi hại, nếu không phải xem ngươi thiếu tiền thiếu khẩn, lão Thiệu lại để cho ta tới cho ngươi đưa tiền. Ta liền môn đều không muốn ra. Tô Kiều Kiều tâm nói này liền đúng rồi, mạch tượng thượng tuy rằng nhìn không ra bao lớn biến hóa, nhưng là thân thể phản ứng nhưng thật ra cùng mới vừa mang thai khi phản ứng hoàn toàn phù hợp. Tô Kiều Kiều thật dài hô một hơi, thỏa, nàng nghĩ thầm, nhưng là vì bảo hiểm, nàng vẫn là cấp Thẩm Thích Hợp khai một bộ trung dược, một bên viết một bên nói, chảo hảo dược lúc sau, lửa lớn tiêu khai, tiểu hỏa châm hầm, ba chén thủy ngao thành một chén nước, mỗi ngày một bộ, hợp với uống một tuần. Thẩm Thích Hợp gần nhất lười đến lợi hại, vừa nghe Tô Kiều Kiều làm nàng uống dược, nàng liền nhíu mày, hỏi, như thế nào lại muốn uống dược? Là cái gì dược? Tọa thai dược, uống sau khi xong, tiểu bảo bảo ở ngươi trong bụng liền ăn ra. Thẩm Thích Hợp tức khắc kích động đều đã quên ngay mắt, ta thật có thể mang thai. Tô Kiều Kiều phương thuốc hướng Thẩm Thích Hợp trong tay một tắc, cười nói, Thẩm tỷ, khẳng định có thể a. Có lẽ ngươi hiện tại còn không phải như vậy tín nhiệm ta, nhưng là, nhất muộn hai tuần. Ngươi tùy tiện đến Bình Khang huyện bệnh viện đi tra, hẳn là đều có thể điều tra ra. Tuy rằng Tô Kiều Kiều mỗi lần đều cùng nàng nói phải tin tưởng nàng, Thẩm Thích Hợp ngoài miệng cũng đều nói phải tin Tô Kiều Kiều, nhưng là sâu trong nội tâm, nàng cũng không tin tưởng. Phần 42. Rốt cuộc, nàng đã 7 năm không dựng, kỳ vọng quá rất nhiều lần, nhưng là nhiều lần thất vọng, nàng đã sẽ không đối ai ôm có tín nhiệm. Tô Kiều Kiều cấp Thẩm Thích Hợp lau lau ướt át khóe mắt, cùng nàng nói, khả năng ngươi gần nhất cảm xúc phập phồng sẽ khá lớn. Nhưng là ngươi vẫn là khống chế được điểm, không thể mừng như điên cuồng nộ, cũng không thể vận động quá mức, làm tốt nằm trên giường nghỉ ngơi, ngẫu nhiên đi ra ngoài tản bộ, bằng không vẫn là sẽ có biến số. Thẩm Thích Hợp nhắm mắt, lại mở thời điểm đã là mãn nhãn vui sướng, ngươi yên tâm, ta khẳng định dựa theo ngươi nói làm. coi như là vì nàng cùng Thiệu Quốc Khánh hôn nhân ở làm cuối cùng một lần nỗ lực lên. Thẩm Thích Hợp đi rồi, Tô Kiều Kiều tại chỗ hoan hô một tiếng, theo sát cũng ra cửa, nàng cầm thẻ ngân hàng đi bưu chính dự trữ tra xét, lập tức liền lấy ra một số tiền, suy liền trở về Tô Gia Thôn. Tô Gia Thôn hiện tại nơi nơi đều là lời đồn đãi, nói Tô Kiều Kiều ở huyện thành đắc tội không thể đắc tội người, người nọ tới trả thù, đem nàng nhà máy cấp tạp, lại nói Tô Đại Cường một nhà vận số đến cùng, không có khả năng ở Đông Sơn tái khởi. Ủng hộ Tô Kiều Kiều đông khu người, mỗi ngày cùng chửi bới Tô Kiều Kiều tây khu người đánh nhau, ngươi tới ta đi, thật náo nhiệt. Đông khu người tuy rằng ngoài miệng nói Tô Kiều Kiều khẳng định còn có thể đem nhà máy cấp xây lên tới, nhưng là trên thực tế các nàng trong lòng cũng đều ở bồn chồn, mắt thấy phế bỏ nhà máy từng ngày nằm ở nơi đó, đông khu người tâm cũng ở từng ngày trầm xuống. Chỉ sợ, đây là Tô Kiều Kiều là thật sự căng không đứng dậy, bằng không này đều vài thiên đi qua, cũng không thấy Tô Kiều Kiều ra tới cấp cái cách nói, là trùng kiến, vẫn là giải tán. Nhà máy chuyện này không cái tin tức, nhà máy công nhân tâm cũng từng ngày treo, ăn không ngon ngủ không yên. Liệu như nhân cùng Tô Đại Cường càng là như thế, mấy ngày trước, Lương Vạn Châu dẫn người tới ở nhà máy thời điểm, Tô Đại Cường liền xách theo cái quốc muốn đi thế Tô Kiều Kiều bảo vệ cho nhà máy, nhưng là Tô Kiều Kiều ngăn đón hắn không cho hắn đi, nàng nói, làm hắn tạp, tạp càng lạn càng tốt, bằng không không dễ phá cục. Tô Đại Cường không biết Tô Kiều Kiều nói chính là cái gì cục, hắn hỏi Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều cũng không hé răng, Tô Đại Cường ngày ngày nhìn bị tạp càng ngày càng lạn nhà máy, khí quả muốn nôn ra máu. Liệu như nhân đại khái có thể nhìn ra điểm đạo đạo, nhưng là liệu như nhân cũng không nói, chỉ làm hắn không nên gấp gáp, giao cho bọn nhỏ chính mình đi làm, Tô Đại Cường còn có thể nói gì, cũng chỉ có thể ở nhà thở ngắn than dài. Tô ra đại phòng xui xẻo, vui vẻ nhất chính là Lý Quốc Hoa, nàng gần nhất mỗi ngày liền cùng ăn Tết dường như, mỗi ngày trên bàn cơm đồ ăn đều không trùng lặp. Tô Vệ Dân hỏi hắn gần nhất như thế nào như vậy bỏ được, Lý Quốc Hoa cười ha hả nói, bỏ được, đương nhiên bỏ được, Tô Đại Cường bên kia nếu có thể càng xui xẻo chút, ta còn có thể càng bỏ được, ta mỗi ngày đều đến huyện thành đi cho các ngươi mua thiêu gà. Nói, nàng còn cố ý đem trên tay nàng nhẫn vàng lộ ra tới cấp Tô Vệ Dân xem, nhạ, ngươi nhìn, Tô Đại Cường một nhà một xui xẻo, ngươi tỷ bạn trai liền cho nàng mua cái nhẫn vàng, ngươi nói một chút đây là cái tình huống như thế nào. Tô Đại Cường một nhà có phải hay không chính là chuyên môn tới khắc chúng ta? Bọn họ xui xẻo chúng ta liền phát tài, nếu là bọn họ tiếp tục xui xẻo, nói không chừng ngươi tỷ là có thể đến cho ta gom đủ kim tam kiện đâu. Tô Kiều Kiều tự nhiên cũng biết các thôn dân suy đoán, nhưng là nàng trước nay liền không có đem người ngoài đồn đãi vớ vẩn để ở trong lòng. Ở chỗ này, trừ bỏ Tô Đại Cường một nhà, còn có mấy cái bạn thân ở ngoài, những người khác, nàng đều không phải như vậy để ý. Nàng đem giới hạn phân chia cùng rõ ràng, đem ích lợi phân chia cũng rất rõ ràng, đối nàng tốt, nàng muốn còn trở về, đối nàng không tốt, ngượng ngùng, nàng cũng muốn còn trở về. Cho nên, lần này Thiên Tô Gia Thôn thôn khôn ồn ào nhôn nháo, khó nghe nói một tiếp một câu chuyển tiến Tô Kiều Kiều lỗ thai, cũng không có thể ảnh hưởng Tô Kiều Kiều mảy may. Và mặt nhất hữu hiệu phương thức, chính là làm chính mình trở nên càng cường, sau đó nhìn những cái đó khinh thường chính mình nhân đấu kỵ phẫn hận, lại lấy chính mình không thể nơi hà, thậm chí còn muốn liếm mặt tới cầu công tác. Tô Kiều Kiều tiến ra môn thời điểm, Tô Đại Cường đang ngồi ở giường đất duyên thượng thở ngắn than dài, Tô Kiều Kiều đi đến Tô Đại Cường trước mặt, đem lão hậu một sấp đại đoàn kết đặt ở Tô Đại Cường trên tay, nói, hảo, lão đồng chí, hiện tại còn không phải hề vài thời điểm, trùng kiến nhà máy tiền ta đã chủ tới rồi, ngươi hiện tại liền cầm này đó tiền đi tìm người, chạy nhanh đem nhà máy lại xây lên tới, về sau còn có bó lớn tiền chờ chúng ta đi tránh nột. Tô Đại Cường không thể tin tưởng nhìn trong tay mặt tiền, vội hỏi Tô Kiều Kiều này tiền là nơi nào tới. Mượn. Tô Đại Cường cấp muốn chết, ngươi lần trước vay tiền làm xưởng tiền đều còn không có còn xong, hiện tại lại mượn, này nếu là lại có cái vặn nhất, nhà chúng ta lấy cái gì còn. Tô Kiều Kiều hai tay một quán, kia bằng không làm sao bây giờ đâu. Kho hàng cùng nhà xưởng đều bị người tạp cái nát nhừ, ta trong tay tiền toàn bộ đều đè ở kho hàng hàng hóa thượng, mà hóa cũng bị tạp, ngươi nhưng thật ra nói, hiện tại không vay tiền, ta còn có thể làm sao bây giờ. Tô Đại Cường cũng biết là như vậy lý lẽ, nhưng là tưởng tượng đến Tô Kiều Kiều tiếp như vậy nhiều tiền, gánh vác như vậy đại nguy hiểm, hắn liền cảm thấy trong lòng nặng trĩu. Liên ở hắn còn đắm chìm tại đây tiền muốn như thế nào còn cảm xúc chung thời điểm, Tô Kiều Kiều lại nói, kỳ thật này số tiền không cần còn, cũng chỉ là Thiệu Cục trưởng cùng Lý Phó Cục trưởng hỗ trợ lót một chút tài chính mà thôi, chờ Lương Trường Sơn hình phạt về sau, làm người bị hại, chính phủ sẽ cho ta bồi thường. Tô Đại Cường nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì Thiệu Cục trưởng? Là ngươi Lý Phó Cục trưởng. Bọn họ đều là nơi nào Cục trưởng? Ngươi cùng bọn họ là cái gì quan hệ? Tô Kiều Kiều liền cười ha hả đem gần nhất sự tình nói hạ, Tô Đại Cường nghe được kinh hồn táng đảm đồng thời, cũng nhiệt huyết sôi trào, cho nên, khoảng thời gian trước nhà chúng ta nhà máy bị tạm, cũng chỉ là sở y tế thiệu cục trưởng kế sách bên trong một vòng. Vì vận ngã thị trường giám thị cục Lương Trường Sơn. Nô, đúng vậy, cho nên lão đồng chí, ngươi liền không cần mặt ủ mày hê lo lắng, người xấu đã bị bắt lại, sau này chính là nhà máy bên trong một cái tuần tra đều không có, là cũng sẽ không lại có người tới tạp chúng ta nhà máy. Tô Đại Cường tức khắc rộng mở thông suốt, hắn nguyên bản còn lo lắng, nhà bọn họ một chút bối cảnh đều không có, nếu là trùng kiến nhà xưởng lại bị ác bá cấp tạp, đến lúc đó, liền thật là muốn khóc đều khóc không được. Hắn là thật sự không nghĩ tới, nơi này còn có cái này ẩn tình. Hành! Trùng kiến nhà xưởng sự tình liền bao ở ta trên tay, nguyên lai nền hình dáng gì đó đều ở, cho ta nửa tháng là thời gian, ta bảo đảm cho ngươi một cái giống nhau như lúc nhà xưởng. Liệu như nhân nghe Tô Kiều Kiều cha con hai nói chuyện, nhất thời kinh hồn táng đảm, nhất thời lại vui mừng tràn đầy, chờ Tô Đại Cường đi rồi, liệu như nhân lôi kéo Tô Kiều Kiều tay, hốc mắt đều đỏ, ngươi đứa nhỏ này, chuyện lớn như vậy làm ngươi một người khiêng, thừa nhận áp lực lớn như vậy, trong nhà một cái có thể giúp ngươi người đều không có, chúng ta thật là thực xin lỗi ngươi. Liệu như nhân là cái bệnh mỹ nhân, mệnh rất cực thân mình đến bây giờ đều không có bổ trở về, nàng như thế nào có thể bỏ được làm liệu như nhân khóc. Vì thế Tô Kiều Kiều lại bắt đầu làm nũng, hại, ta kỳ thật cũng không có gì áp lực, thiên sập xuống còn có thiệu cục trưởng cùng lý phó cục trưởng chống đâu, ta chính là cái tiểu lâu lâu, bọn họ mượn ta nhà máy bố cục mà thôi, thật không có gì đại sự nhi. Khuyên can mãi, rốt cuộc đem liệu như nhân làm cho tức cười, Tô Kiều Kiều lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Kế tiếp nửa tháng, Tô Kiều Kiều quả thực vội chết, nhà xưởng trùng kiến sự tình, nàng tuy rằng giao cho Tô Đại Cường, nhưng là mua sắm thiết bị sự tình xác thật đến nàng tự mình tới, ngoại tại nguy cơ giải trừ lúc sau, Tô Kiều Kiều liền nghĩ đem hoa nhan thuần lộ hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da cùng nhau làm lên. Này đối nàng tới nói cũng không phải cái gì việc khó, chỉ là điều chế phối phương còn có kiểm tra đo lường sản phẩm thành phần thời điểm quá lao lực, nàng hoa một vòng thời gian điều chỉnh phối phương cũng làm tốt sản phẩm kiểm tra đo lường, lại hoa một vòng thời gian đem hoa nhan hệ liệt sữa rửa mặt, nhũ, xương đều làm chất lượng chứng thực, hơn nữa thiết kế sản phẩm bao bì. Nàng chân không chạm đất ở các nhà xưởng cùng nguyên vật liệu nơi sản sinh, chờ nàng đem sở hữu hết thể trải vớt lại lúc sau, nàng phát hiện tiền trong cạt đã không. Không có tiền mua nguyên vật liệu, còn như thế nào làm thành phẩm. Nguyên tưởng rằng có thể đại làm một hồi Tô Kiều Kiều game over, bên hai lại nghĩ tới Tô Đại Cường nói, mượn như vậy nhiều tiền, nếu là lại xảy ra chuyện nhi, nên như thế nào còn. Tô Kiều Kiều suy trong lòng ngực hoa nhan mỹ phẩm dưỡng ra tiểu dạng, từng bước một trở về đi, chờ đi đến cửa nhà, đang ngồi ở trong viện thêu hoa liếu như nhân, tâm lập tức liền định rồi. Một ngụm ăn không thành cái mập mạp, một bước một cái dấu chân tới không phải hảo. Trong nhà lại không thiếu tiền, nàng cứ như vậy cấp làm gì? Nghĩ thông suốt Tô Kiều Kiều thả lỏng xuống dưới, nàng có bao nhiêu lâu không có cùng liếu như nhân cùng nhau ăn cơm đi dạo phố. Kiếm tiền bản chất là vì hưởng thụ sinh hoạt, chính là trong khoảng thời gian này, nàng đều sắp lẫn lộn đầu đuôi, nàng nỗ lực, hao hết tâm lực muốn mở rộng sinh ý bản đồ, lại xem nhẹ người nhà cảm thụ. Mỗi lần nàng muốn làm chút tân sinh ý ra tới, Tô Đại Cường đều kinh hồn táng đảm, nàng có kinh nghiệm, nàng đi mau, nàng có thể khống chế nguy hiểm, nhưng là nàng người nhà lại không thể lý giải, bọn họ xem nàng gập ghềnh, xem nàng dùng một lần mại như vậy đại bước chân, bọn họ lo lắng nàng căn cơ không xong, bò đến càng cao, rơi càng tàn nhẫn. Tô Kiều Kiều thở phào nhẹ nhõm, đem hoa nhan hệ liệt mỹ phẩm dưỡng da tiểu dạng nhét vào phòng ngủ đầu giường hồng xiềng, đi đến trong viện, đem liễu như nhân trong tay thêu hoa khung thêu bắt lấy tới, lôi kéo liễu như nhân cùng đi đi dạo phố. Mẹ, ta mang ngươi đi ăn lẩu đi. Liễu như nhân cười nói hảo nha, vừa lúc ta cũng thử xem, hiện tại cái lẩu là cái gì hương vị. Lại nói tiếp, nàng vẫn là ở thượng kinh thời điểm ăn qua cái lẩu, khi đó nàng vẫn là cái đại tiểu thư, từ gặp nạn về sau, đừng nói là cái lẩu. Nàng có thể ăn cơm no cũng đã thực không tồi, nơi nào còn nghĩ ăn lẩu. Ta trước kia ăn cái lẩu là đồng lò bên trong là than, bên ngoài là nồi canh, là thực kiểu cũ cái loại này, hiện tại nồi là cái dạng gì. Tô Kiều Kiều này một chút tự trách lợi hại, nàng tưởng nàng thật sự không phải cái hiếu thuận nữ nhi, đến bây giờ cũng chưa mang liếu như nhân đi ăn đốn cái lẩu, thế cho nên liếu như nhân đối cái lẩu khái niệm còn dừng lại ở nàng tuổi trẻ thời điểm. Tô Kiều Kiều kéo liếu như nhân cánh tay, vừa đi một bên cùng liệu như nhân miêu tả, hiện tại cái lẩu là cái dạng này, chính là một cái tròn tròn bình nổi, phía dưới thiêu than. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, Tô Kiều Kiều không chỉ có cấp liệu như nhân nói huyện thành cái lẩu, còn nói một ít mặt khác thức ăn, về sau chúng ta mỗi cái cuối tuần đều đi huyện thành tiếp theo tiệm ăn, nói như vậy, trong thành mới mẻ thức ăn, không dùng được bao lâu ngài liền đều quen thuộc. Hai người đang nói chuyện, phía sau truyền đến một đạo giọng nam, Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều quay đầu lại, thấy đứng ở cách đó không xa Thiệu Minh Vũ, trên đường cái đụng tới đồng học xác suất rất thấp, bởi vì cao tam khóa thực hẩn, mọi người đều ở giành giật từng giây học tập. Tô Kiều Kiều vui mừng khôn xiết đồng thời cũng nghi ngờ thật mạnh, ngươi như thế nào không ở trường học. Thiệu Minh Vũ cào cào đầu, lại ngượng ngùng nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, ta là chuyên môn ra tới tìm ngươi nói, hắn nhìn thoáng qua Liễu Như Nhân, cùng Liễu Như Nhân nói, a gì, ta có lời tưởng cùng Kiều Kiều đơn độc nói, có thể phiền thoái ngài chờ một lát 2 phút sau. Liễu Như Nhân cười nhìn trước mắt đại tiểu hòa tử, thực thức thời tránh ra. Tô Kiều Kiều có chút dở khóc dở cười, làm đến như vậy thần bí, rốt cuộc có chuyện gì nha. Thiệu Minh Vũ đưa cho Tô Kiều Kiều một trương thẻ ngân hàng, mật mã là 123456, quay đầu lại ngươi ở một lần nữa sửa là được. Tô Kiều Kiều hoảng sợ, nàng đem tạp đẩy trở về, ngươi làm gì vậy? Thiệu Minh Vũ ngày thường mồm mép nhưng nhanh nhẹn, miệng nhỏ ba, có đôi khi cùng Đào Tiểu Đào cãi nhau, đều có thể đem Đào Tiểu Đào nói tiếp không thượng lời nói, nhưng là đối với Tô Kiều Kiều, hắn liền biến thành miệng lưỡi vụng về người câm. Phần 43. Hắn nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, còn chưa nói lời nói đâu, mặt liền bắt đầu đỏ, Liễu Như Nhân ở cách đó không xa nhìn chỉ nghĩ cười, này người trẻ tuổi, thật là quá đáng yêu. Thiệu Minh Vũ lại gãi gãi đầu, mấy ngày hôm trước ta trong lúc vô ý nghe ta thúc thúc nói, ngươi nhà máy bị người cấp tạp, chính nhu cầu cấp bách tiền, này. Này trong thẻ mặt là ta sở hữu tích tụ, tuy rằng không phải rất nhiều, nhưng là ngươi cầm, nhiều ít có thể đỉnh điểm dùng. Nói xong, Thiệu Minh Vũ xoay người liền chạy, Tô Kiều Kiều nhìn chạy xa Thiệu Minh Vũ. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì hảo, Liễu Như Nhân cười ha hả đi tới, lôi kéo Tô Kiều Kiều ngó trái ngó phải, kia tiểu tử ánh mắt không tồi, nữ nhi của ta, thật xinh đẹp. Tô Kiều Kiều lại là dở khóc dở cười, nàng che mặt kêu lên, mẹ, ngươi đang nói cái gì nha? Hắn là ta ở một trung đồng học, thúc thúc là sở y tế cục trưởng Thiệu Quốc Khánh, ta này không phải gặp nạn sao? Hắn từ hắn thúc thúc chỗ đó nghe nói điểm tin tức, muốn mượn điểm tiền cho ta, không phải ngươi tưởng như vậy. Tô Kiều Kiều cấp giống giải thích. Liễu Như Nhân lại cười nói, hảo, không đùa ngươi, ngươi nếu là không nghĩ dùng, nhớ rõ đem tiền còn cho hắn, tuy rằng nói là đồng học, nhưng cũng đều là nhân tình, có người thỉnh lui tới là chuyện tốt, nhưng là đừng dễ dàng thiếu nhân tình nợ. Tô Kiều Kiều đem thẻ ngân hàng thu hồi tới, nhẹ giọng nói, đã biết, ngày mai ta liền còn cho hắn. Lại nói tiếp, cũng sắp cuối kỳ khảo thí, nàng muốn phải về trường học đi lộ cái mặt. Tô Kiều Kiều cùng Liễu Như Nhân tay khoác tay đi Tiểu Phi Ngưu, nàng hôm nay chính là tâm huyết dâng trào, muốn mang Liễu Như Nhân tới ăn một đốn cái lẩu mà thôi, không nghĩ tới lại liên tiếp đụng tới người quen. Bất quá hiện tại vị này, lại là nàng không nghĩ thấy người quen. Tô Kiều Kiều mới vừa mang theo Liễu Như Nhân ở Tiểu Phi Ngưu ngồi xuống, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến Tô Mạn Ni thanh âm, ngươi lần trước cho ta mua nhẫn, ta đánh mất, ngươi lại cho ta mua một cái đi. Lần này ta muốn cái giới mặt là treo hoa mẫu đơn. Ta ở trong thôn thấy cách vách hàng xóm ra nữ nhi mang quá, nhưng xinh đẹp. Lần trước Tô Mạn Ni làm Cố Hải Dương cho nàng báo thù không thành, phản bị Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình đánh một đốn lúc sau. Cố Hải Dương liền không nghĩ phản ứng Tô Mạn Ni, nhưng là Cố Hải Dương là Tô Mạn Ni ngàn chọn vạn tuyển, tuyển ra tới Kim Quy Tế, Tô Mạn Ni sao có thể buông tha hắn. Tô Mạn Ni đi Cố Hải Dương huyện thành ký túc xá, ở trong ký túc xá bồi Cố Hải Dương 3 ngày 3 đêm, mới rốt cuộc đem Cố Hải Dương cấp hứng hảo. Nếm tiền Cố Hải Dương đối Tô Mạn Ni càng hiếm lạ, Tô Mạn Ni muốn quần áo, hắn liền cấp mua quần áo, Tô Mạn Ni muốn bao bao, hắn liền cấp mua bao bao. Cuối cùng, hắn còn cấp Tô Mạn Ni mua cái nhẫn vàng. Nhưng là cái kia nhẫn Tô Mạn Ni còn không có mang mấy ngày, liền nói đánh mất, hắn cũng không để ý, ném liền ném đi, dù sao đưa cho Tô Mạn Ni đồ vật, chính là Tô Mạn Ni, hắn sẽ không vì một cái nhẫn vàng liền cùng Tô Mạn Ni hô to gọi nhỏ. Bởi vì như vậy liền quá không có phong độ. Chính là hắn không nghĩ tới, hiện tại Tô Mạn Ni lại muốn kêu hắn cho nàng mua nhẫn vàng, Cố Hải Dương liền cười, ngươi cho ta ra là hợp kim có vàng cửa hàng nha, nhẫn vàng ngươi nói lấy liền lấy. Ngươi biết kim giới nhiều quý sao? Kia một cái nhẫn vàng chính là hoa ta 3 tháng tiền lương mua đâu, kết quả ngươi hiện tại lại muốn. Ngươi thật khi ta là người giàu có a. Tô Mạn Ni cũng biết kim giới quý, kỳ thật Cố Hải Dương cho nàng mua cái thứ nhất nhẫn vàng cũng không có ném, chỉ là nàng đeo không mấy ngày, Lý Cúc Hoa mắt thèm. Đã bị Lý Cúc Hoa cấp hái được đi, nói là mang mấy ngày liền còn cho nàng, kết quả vài cái mấy ngày đi qua, Lý Cúc Hoa lại là một chút cũng không có muốn còn nàng ý tứ. Tô Mạn Ni hỏi Lý Cúc Hoa muốn, Lý Cúc Hoa hiếm lạ trực tiếp nắm lấy tay không bông, nàng không chỉ có không còn cấp Tô Mạn Ni, còn xúi dục Tô Mạn Ni, ngươi cùng nam nhân kia như vậy có tiền, thúc thúc là Noãn Bình xưởng trưởng, ngươi kêu hắn lại cho ngươi mua một cái là được, mua một cái đại, cái này tiểu nhẫn sẽ để lại cho ta đi, ta đời này còn không có mang quá tỷ lệ tốt như vậy nhẫn đâu, ngươi coi như là hiếu thuận cho ta. Tô Mạn Ni còn có thể nói như thế nào? Nàng tổng không thể thật sự cùng Lý Cúc Hoa đi đoạt lấy nhẫn vàng đi, chính là nàng lại thật sự tưởng mang, liền đem chủ ý lại đánh tới Cố Hải Dương trên người, hắn cho rằng nàng nhiều hống hống Cố Hải Dương, Cố Hải Dương liền sẽ cho nàng mua, không nghĩ tới Cố Hải Dương há mồm liền nói nhẫn vàng quá quý, không cho mua. Tô Mạn Ni sinh khí, không phải 3 tháng tiền lương sao? Ngươi đi làm đều đã nhiều năm, chẳng lẽ liền 3 tháng tích tụ đều không có? Ngươi thúc thúc không phải xưởng trưởng sao? Tiêu hắn nhiều cho ngươi khai cửa hàng tiền lương không phải được rồi. Ai ta thao, ngươi cũng biết kia nhà máy là ta thúc thúc ra à, ta quản hắn kêu thúc, không phải kêu cha, hắn chiếu cô ta là tình cảm, không phải bổn phận, ta bản lĩnh đến chỗ nào liền lấy nào một khối tiền lương, hắn tưởng nhiều cấp liền nhiều cấp, không nghĩ nhiều cho ta cũng không thể đi mớn, lời này ta nhớ rõ ta trước kia cùng ngươi đã nói, như thế nào ngươi vẫn là không nhớ kỹ. Lại nói một khắc kiện, ta là đi làm đã nhiều năm, nhưng là từ ta đi làm bắt đầu. Ta liền cùng ngươi hảo, ngươi mỗi tháng không phải muốn ăn ngon, chính là muốn mua quần áo mới tân vật phẩm trang sức, cái nào nguyệt tiền lương không được bị ngươi đào đi một nửa. Dư lại một nửa chẳng lẽ ta sẽ không ăn không uống? Nơi nào còn có thể có tồn tiền? Tô Mạn Ni không nghĩ tới Cố Hải Dương sẽ nói như vậy, nàng nhất thời liền tới khí, ngài không nghĩ cấp mua liền không mua là được, nói như vậy một đại thông là muốn làm sao? Chê ta hoa ngươi tiền tiêu nhiều. Cố Hải Dương cũng là hảo tính tình, Tô Mạn Ni đều lực mặt. Cố Hải Dương cũng chưa nói tàn nhẫn lời nói, thật cũng không phải nói ngươi hoa ta tiền nói nhiều, nhưng là ta hiện tại trong tay thật sự không có tiền, ngươi muốn ăn đốn cái lẩu, ta còn có thể thỉnh ngươi, ngươi muốn nhẫn vàng, không có. Tô Mạn Ni sinh khí, nàng hiện tại đã cùng Cố Hải Dương ngủ qua, Cố Hải Dương cũng đã đáp ứng cưới nàng, nàng lá gan liền càng thêm lớn. Trước kia vây quanh ở Cố Hải Dương bên người nữ nhân nhiều, Tô Mạn Ni nơi trốn thật cẩn thận phủng Cố Hải Dương, cho dù là bị ủy khuất cũng không hề răng. Lúc này mới đánh bại mặt khác nữ nhân, đem Cố Hải Dương chộp vào trong tay, hiện tại Cố Hạo Dương là nàng chính mình, Tô Mạn Ni cũng không nghĩ trang, ngẫu nhiên kiêu ngạo ương ngạnh một chút, Cố Hải Dương còn cảm thấy rất mới mẻ, liền từ Tô Mạn Ni đi, ngẫu nhiên hắn còn sẽ hống hống Tô Mạn Ni, hắn loại thái độ này, cấp Tô Mạn Ni một loại ảo. Rắc, giống như nàng có thể ở Cố Hải Dương nơi này tùy ý chơi tính tình, muốn làm gì thì làm. Ta hôm nay liền phải ngươi cho ta mua cái nhẫn vàng, ngươi nếu là dám không cho ta mua. Hai ta liền chia tay. 42 đệ 42 chương mang thai. Cố Hải Dương đem chiếc đũa một quăng ngã, mẹ nó, chia tay liền chia tay. Lao tử năng lực hữu hạn, nuôi không nổi ngươi như vậy nữ nhân, ngươi tìm người khác đi đi. Cố Hải Dương nói xong liền đi, Tô Mạn Ni ngây ra một lúc lúc sau cũng bắt đầu quăng ngã đồ vật, nàng không nghĩ tới Cố Hải Dương thật sự nói đi là đi. Băng thoái mảnh sứ vỡ xuyên qua lan can bay đến Tô Kiều Kiều bên này, xoa Tô Kiều Kiều mặt trượt qua đi, không có thương tổn đến Tô Kiều Kiều. Nhưng thật ra đem Liễu Như Nhân hoảng sợ. Nàng a một tiếng, Tô Mạn Ni theo tiếng nhìn qua, đương nàng nhìn đến Tô Kiều Kiều cùng Liễu Như Nhân thời điểm, Tô Mạn Ni lập tức liền tạc. Nàng đặng đặng đặng chạy tới, chỉ vào Tô Kiều Kiều liền bắt đầu mắng, ngươi như thế nào này sao tiện? Theo dõi ta cùng Cố Hải Dương đều theo dõi đến nơi đây tới. Như thế nào, ngươi đối hắn còn chưa có chết tâm sao? Liền muốn nhìn một chút chúng ta khi nào cãi nhau, sau đó ngươi lợi dụng sơ hở. Tô Kiều Kiều kinh hồn chưa định. Nàng bị thai bay vạ gió còn gác nơi này bị Tô Mạn Ni mắng, trong lòng cũng là có khí, liền đỉnh trở về, này tiệm lẩu là nhà ngươi khai. Vẫn là này tiệm lẩu cũng chỉ chiêu đãi ngươi một người khách nhân. Ngươi có thể tiến ta cũng có thể tiến, ta tưởng khi nào tới ăn liền khi nào tới ăn, theo dõi ngươi. Ngươi cũng xứng. Không phải theo dõi ta. Vậy ngươi làm ta cách vách bàn làm gì? Ta tưởng ngồi nơi này liền ngồi nơi này, ta ăn cơm đưa tiền, chẳng lẽ còn muốn ngươi phê chuẩn? Ngươi ngồi nơi này chính là không được. Ngươi chính là không có hảo tâm, muốn thông đồng Cố Hải Dương. Ngươi chính là tưởng thừa dịp đôi ta cãi nhau thời điểm, sấn hư mà nhập, ta nói cho ngươi, môn nhi đều không có, Cố Hải Dương là của ta, đời này đều là của ta sẽ không cho ngươi bất luận cái gì tiếp cận Cố Hải Dương cơ hội. Hừ. Tô Mạn Ni tự quyết định loạn phệ một hồi, liền dẫm lên giày cao gót đặng đặng đặng đi rồi, Tô Kiều Kiều cảm thấy Tô Mạn Ni có bệnh, nàng hỏi Liễu Như Nhân. Nàng là kia con mắt thấy ta đối Cố Hải Dương tả tâm bất tử. Rõ ràng ta đều đã sắp đã quên người này trường gì dạng được không? Liễu Như Nhân tỉ mỉ kiểm tra rồi Tô Kiều Kiều mặt, kiểm tra rồi vài biến, nhìn không có hoa thương cũng không có chảy ra, lúc này mới yên tâm ở Tô Kiều Kiều bên cạnh ngồi xuống, đại khái là ngươi trước kia cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu đi, bất quá ta càng thích hiện tại ngươi, làm nữ hài tử, chính là phải làm đoan đoan chính chính. Ngươi không cần cùng Tô Mạn Ni học, tìm nam nhân thời điểm. không cần đôi mắt luôn nhìn chằm chằm hắn thân phận cùng hắn tiền. Ngươi muốn nhìn người này ngươi có phải hay không thích, cũng phải nhìn xem hắn có phải hay không thiệt tình thực lòng đối với ngươi. Thế giới này có lẽ có rất nhiều trời xui đất khiến, nhưng là cuối cùng lưu lại cái kia, nhất định phải là ngươi làm cảm thấy trong lòng kiên định, có thể bảo hộ ngươi, lại có thể làm ngươi tâm sinh vui mừng. Liễu Như Nhân nói chuyện thời điểm, ánh mắt phóng không, khóe môi treo lên dường như bất đắc dĩ lại dường như ngọt ngào cười. Cuối cùng, nàng nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, Tô Kiều Kiều cảm thấy Liễu Như Nhân trên người khẳng định còn có khác chuyện xưa, không có gặp được Tô Đại Cường phía trước, không có bị bắt xuống nông thôn phía trước, nàng đến tột cùng là cái dạng gì người. Liễu Như Nhân đang ở nói như thế nào tìm thích người, đột nhiên chuyện vừa chuyển, bất quá, tại đây phía trước, ngươi vẫn là muốn uống nhiều canh gà, bởi vì, không có nam nhân thích ngực phẳng nữ hài tử. Tô Kiều Kiều, nàng đột nhiên cái kia xấu hổ nha, sắc mặt bạo hồng, rõ ràng nàng giáo thẩm thích hợp như thế nào sinh hài tử thời điểm, liền một chút tâm lý chướng ngại đều không có, chính là Liễu Như Nhân nói lên canh gà cùng phong ngực, nàng liền cảm thấy xấu hổ đến không được. Tô Kiều Kiều chạy nhanh che mặt, mẹ, chúng ta trước không nói cái này để tài đi, gọi món ăn, ăn lẩu đi. Liễu Như Nhân lại là không buông tha nàng, vẫn là cười ha hả nói, ngươi cùng mụ mụ nơi này, còn thẹn thùng cái gì, ta nói đều là lời nói thật, khi còn nhỏ mệt ngươi thân mình, hiện tại phải nắm chặt thời gian bổ bổ, ngươi cũng đừng tức giận mụ mụ luôn là buộc ngươi uống canh gà, chúng ta ở nông thôn, giống ngươi lớn như vậy, đều có kết hôn sinh hoa nhi, liền nói Tô Mạn Nhi đi, nàng so ngươi còn nhỏ mấy tháng. Không phải cũng là đều cùng Cố Hải Dương xử đối tượng sao? Ngươi cái này, đến nắm chặt, ngươi đừng cười, cũng đừng không để trong lòng, cái này nếu là trường không trở lại, nhưng có ngươi hối hận đâu. Tô Kiều Kiều cách quần áo sờ sờ chính mình, hôn không tiếp cùng Liễu Như Nhân nói, ta cảm thấy hiện tại khá tốt, ngươi xem ta không mặc nội y cũng chưa quan hệ, ngươi đang xem Tô Mạn Nhi, vừa đi loạn hoảng, cùng cái châu nước dường như, nhất định cũng khó coi. Liễu Như Nhân bị Tô Kiều Kiều hình dung làm cho tức cười. Kia xác thật là khó coi, không cần thiết như vậy đại, nhưng là cũng không thể quá tiểu hoặc là không có, bằng không ngươi về sau kết hôn, như thế nào nãi hài từ đâu. Tô Kiều Kiều sợ tới mức một run run, nàng quyết đoán vây tay kêu phương người phục vụ, lấy thực đơn. Ngạnh sinh sinh kết thúc cái này đề tài. Nay đốn cái lẩu ăn xong, về đến nhà lúc sau, Liễu Như Nhân liền buộc Tô Kiều Kiều khai cái phong ngực phương thuốc cho nàng. Ta biết ngươi vội, nhưng là ngao dược sự tình giao cho ta. Ngươi chỉ lo mỗi ngày bóp mũi uống một lần khổ nước thuốc tử là được. Tô Kiều Kiều không muốn, đừng nhìn nàng cùng Trung Y Y đánh thời gian dài như vậy giao tế, nhưng là Tô Kiều Kiều ghét nhất uống chung dược, phong ngược chuyện này, nàng một kéo lại kéo, trong đó một cái chính yếu nguyên nhân chính là, nàng sợ uống nước thuốc tử. Liệu như nhân thực hiển nhiên chính là nhìn ra Tô Kiều Kiều vấn đề nơi, nàng ném cấp Tô Kiều Kiều hai lựa chọn, hoặc là xứng một bộ chung dược, hoặc là tiếp tục uống canh gà, hai loại phương thuốc cổ truyền đều hữu dụng. Tùy tiện ngươi tuyển cái nào đều được. Cuối cùng, Tô Kiều Kiều bị bức không có biện pháp, liền lựa chọn uống nước thuốc tử. Phần 44. Nhà xưởng kiến hào lúc sau, Tô Kiều Kiều hoa nhan thuần lộ lại nên đón một cái tiêu thụ cao trào, lương trưởng sân đổ, lấy hắn cầm đầu một ít không hợp pháp bán ra thương chạy nhanh rút lui Bình Khang huyện, bởi vậy Bách Hóa Đại Lâu không ra thật nhiều quầy chuyên doanh. Tô Kiều Kiều ở nhìn đến Bách Hóa Đại Lâu chiêu thương quảng cáo lúc sau, liền mang theo tiền ở tìm được rồi Bách Hóa Đại Lâu quản sự. Cũng ở Bách Hóa Đại Lâu thuê cái quầy chuyên doanh. Vốn dĩ nàng là chỉ nghĩ đi chuyên bán cửa hàng, nhưng là nàng hiện tại nhu cầu cấp bách tài chính, cho nên Tô Kiều Kiều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái phô hóa cơ hội. Trải qua biến đổi bất ngờ, hoa nhan thuần lộ ở cái này mùa đông, không hề ngoài ý muốn bạo. Bình Khang huyện ra bạo khoản mỹ phẩm dưỡng da, nghe mùi vị lại đây huyện khác bán ra thương, ở trải qua một đoạn thời gian thực địa khảo sát lúc sau, đều phủng tiền tới tìm Tô Kiều Kiều, nói muốn đại lý nàng hoa nhan thuần lộ. Tô Kiều Kiều nhìn những cái đó bán ra thương, vui mừng cười. Hoa nhan thuần lộ trải qua thật mạnh chắc trở, rốt cuộc hết khổ. Cứ việc Tô Kiều Kiều hiện tại thiếu tiền thiếu lợi hại, nhưng là nàng cũng không có tùy tùy tiện tiện tuyển bán ra thương, nàng chỉ là để lại những cái đó bán ra thương danh thiếp, cũng không có đương trường ứng thừa bọn họ. Lựa chọn bán ra thương là một môn học vấn, bán ra thương tuyển hảo. Sau này hoa nhan thuần lộ một đường bán chạy không bị ngăn trở, nếu tuyển không tốt lời nói. Hoa nhan thuần lộ bởi vì này đó bán ra thương mà chết kích trầm xa, cũng không phải không có khả năng. Tô Kiều Kiều mới vừa đuổi đi một đám lưu lại danh thiếp bán ra thương, An Khang cửa hàng liền tới rồi một vị khách nhân, nàng vào tiệm lúc sau liền nơi này nhìn nhìn, chỗ đó sơ sờ, cũng không nói mua, còn tịnh đề ý kiến, tiểu hà khí muốn chết, ngươi người này sao hồi sự. Ngươi nếu là mua hóa nói, ta cho ngươi giới thiệu, ngươi nói công hiệu không tốt, ta cũng có thể cho ngươi đương trường thử dùng, nhưng ngươi chỉ xem bao bì. Liền liên tiếp nói bữa là ý gì. Tiểu Hà liền không thể nhịn được nữa nói một câu đại lời nói thật, kết quả kia khách nhân liền bực bội, hướng về phía Tiểu Hà chính là một đồn mắng, ở nông thôn dã nha đầu chính là kiến thức hạn hẹp, không kiến thức đồ vật, ta tiến vào xem nhà ngươi đồ vật, là cho các ngươi mặt, nói hai câu làm sao vậy? Ta nói nhà ngươi hóa không hảo chính là hóa không tốt, ngươi một cái nho nhỏ người bán hàng dám cùng ta giả mồm. Công tác làm nị sao? Tiểu tâm cho ta làm ta nam nhân đem ngươi cái này cửa hàng cấp phong. Tiểu Hà, ngươi, Tô Kiều Kiều nguyên lai ghé vào buồng trong làm trướng, nghe bên ngoài thanh âm càng lúc càng lớn, liền chạy nhanh ra tới nhìn xem, không nghĩ tới mới vừa đi đến cửa phòng, liền nghe có người lại tưởng phong nàng cửa hàng. Tô Kiều Kiều khí cười, từ khi nàng liên hợp Thiệu Quốc Khánh cùng Lý Thần đem Lương Trường Sơn đưa vào đi về sau, Tô Kiều Kiều tại đây Bình Khang huyện huyện thành, cũng coi như là đứng vững vàng góp chân, có vài phần nhân mạch, nàng tự nhận là nàng làm còn có thể, ở hợp pháp kinh doanh tiền đề hạ, cũng không có ai còn dám dễ dàng tới phong nàng cửa hàng. Ai lớn như vậy khẩu khí, đi lên liền phải phong ta cửa hàng. Là cái nào cục cảnh sát tới người? Sở y tế vẫn là thị trường giám thị cục. Tô Kiều Kiều vừa nói vừa đi ra ngoài, mới vừa đi cửa hàng kinh doanh khu, thấy cái kia nói ẩu nói tả khách nhân lúc sau, liền cười, nguyên lai là Thiệu cục trưởng bà con xa biểu muội nha, này êm đẹp, ngươi vì cái gì muốn phong ta cửa hàng nha? Còn có, ngươi dựa vào cái gì phong ta cửa hàng nha? Lý Tuyết Hoa thấy Tô Kiều Kiều ra tới, liền cười khai, nha, ngươi ở nhà, ta chính là chuyên môn tới tìm ngươi, này không thấy ngươi không ở sao, liền hù dọa nhà ngươi nhân viên cửa hàng, chỉ đùa một chút mà thôi, ha ha. Ta nơi này vẫn là bán hóa địa phương, không phải cho ngươi nói giỡn địa phương, ngươi nếu là không mua hóa nói, hiện tại liền có thể đi rồi, ta rất bận, không rảnh cùng ngươi nói lung tung. Tô Kiều Kiều đối cái này Lý Tuyết Hoa một chút ấn tượng tốt đều không có, nàng cũng không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Tô Kiều Kiều đã là thực rõ ràng ở đuổi người, nhưng là Lý Tuyết Hoa như là nghe không hiểu giống nhau, không chỉ có không đi, ngược lại tiến đến Tô Kiều Kiều trước mặt, ngươi biết ngươi là ở cùng ai nói lời nói sao? Đương nhiên, ngươi cùng tưởng cùng ta thẩm tỷ đoạt nam nhân nữ nhân. Ha, ngươi biết liền hảo, lời nói thật cùng ngươi nói đi, Thiệu Quốc Khánh mẹ đã cùng ta tiếp xúc quá rất nhiều lần, nàng phi thường thích ta, chỉ cần thẩm thích hợp cùng Thiệu Quốc Khánh vừa ly hôn, lập tức liền sẽ xính ta quá môn, cấp Thiệu Quốc Khánh sinh hài tử, năm sau. Ngươi tái kiến ta, liền phải kêu ta một tiếng cục trưởng thái thái, hừ, hiện tại là ngươi nịnh bợ ta tốt nhất thời cơ, ta khuyên ngươi không cần bỏ lỡ. Tô Kiều Kiều thật là bị cái này Lý Tuyết Hoa mạch não cấp kinh chứ, ngươi như thế nào liền dám cam đoan, thẩm tỷ nhất định sinh không ra đâu. Lui một vạn bước nói, liền tính thẩm tỷ cùng Thiệu cục trưởng ly hôn, ngươi như thế nào liền dám cam đoan Thiệu cục trưởng nhất định sẽ cưới ngươi đâu. Bằng ngươi đại mông sao. Tô Kiều Kiều nói chuyện tương đương không khách khí. Nhưng là Lý Tuyết Hoa lại không có sinh khí, nàng không chỉ có không có sinh khí, ngược lại còn cười hì hì tiến đến Tô Kiều Kiều trước mặt, cho nên, vì bảo hiểm khởi kiến, ta này không phải tới cùng ngươi nói chuyện hợp tác sao. Ta cũng khảo sát qua, ngươi người này cũng là có vài phần bản lĩnh, hai ta nói một bút mua bán, đôi bên cùng có lợi, ngươi muốn hay không nghe một chút. Tô Kiều Kiều bất động thanh sắc dựa vào trên tường, nàng này một chút làm sổ sách cũng là mệt mỏi, đơn giản liền nghe một chút này Lý Tuyết Hoa muốn nói cái gì. Thuận tiện cung cấp thẩm thích hợp tránh lôi, vạn nhất này Lý Tuyết Hoa muốn ra cái gì ý xấu đối phó thẩm thích hợp, nàng cũng có thể ra tay giúp sấn hạ. Lý Tuyết Hoa vốn tưởng rằng còn muốn phí một phen miệng lưỡi mới có thể làm Tô Kiều Kiều nghe một chút nàng kế hoạch, rốt cuộc này Tô Kiều Kiều thoạt nhìn cùng thẩm thích hợp quan hệ không tồi bộ dáng, chính là không nghĩ tới Tô Kiều Kiều thế nhưng đáp ứng như vậy sảng khoái. Lý Tuyết Hoa có chút vui mừng khôn xiết, nàng cười hì hì nói, là cái dạng này, Thiệu cục trưởng mẹ không phải cùng thẩm thích hợp ước định hảo. Thẩm thích hợp năm trước không có dự nói, khiến cho Thiệu cục trưởng cùng thẩm thích hợp ly hôn sao. Lần trước ta tới thời điểm, ta từ các ngươi nói chuyện chung biết được, ngươi đang ở cấp thẩm thích hợp điều trị thân mình, trợ nàng mang thai. Đúng vậy, thẩm tỷ là ta khách hàng. Ta đây tìm ngươi liền tìm đúng rồi, ngươi đừng cho nàng điều trị, hoặc là ngươi cho nàng ăn chút cái gì không thể mang thai dược, mặc kệ nàng có thể hay không mang thai, nhất định phải làm nàng năm trước hoài không thượng dự, ngươi giúp ta cái này vội, chờ ta gả cho Thiệu cục trưởng. Ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Tô Kiều Kiều đánh giá Lý Tuyết Hoa, xem nàng xương gò má cao ngất, vẻ mặt khắc nghiệt tướng, liền biết người này tâm thuật bất chính, nhưng là không nghĩ tới nàng thế nhưng tâm tư như vậy ác độc. Lý Tuyết Hoa chờ mong nhìn Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều lại một chút đều không tiếp tra, ta hiện tại cùng thẩm tỷ quan hệ liền phi thường không tồi, ta trợ giúp nàng mang thai, nàng cảm nhớ ta ân đức, cũng giống nhau sẽ rất tốt với ta, giúp nàng hoặc là giúp ngươi, với ta mà nói đều giống nhau, ta không cần thiết vì giúp ngươi, liền đắc tội thẩm thích hợp. Kia như thế nào có thể giống nhau? Thẩm thích hợp như thế nào có thể cùng ta so? Nàng một cái hạ không ra trứng gà, làm sao dám cùng ta so? Không nói gạt ngươi, sớm đã có đạo sĩ cho ta tính qua, chỉ cần ta kết hôn, liền lập tức có thể mang thai, hơn nữa, khẳng định là Nam Hải, ta tới tìm ngươi cũng là xem khởi ngươi, ngươi không cần không biết tốt xấu. Tô Kiều Kiều chỉ vào cửa tiễn khách, ta còn chính là không biết tốt xấu, đừng nói thẩm tỷ là ta khách hàng, cùng ta quan hệ cũng không tệ lắm, liền tính nàng không phải ta khách hàng, ta cũng sẽ không giúp đỡ ngươi hại người, còn có, ta lại cùng ngươi nói một lần, Mông Đại, thật sự không nhất định sẽ sinh nhi tử. Tô Kiều Kiều nói Lý Tuyết Hoa không thể sinh nhi tử, Lý Tuyết Hoa sinh khí, nàng chỉ vào Tô Kiều Kiều mặt mắng, ngươi thật là cấp mặt không biết xấu hổ, ta là xem ngươi tuổi còn trẻ, còn có vài phần bản lĩnh, lúc này mới tìm ngươi hợp tác, nếu ngươi như vậy không biết tốt xấu, trở về sau ta gả cho Thiệu cục trưởng lúc sau, ngươi xem ta như thế nào sửa trị ngươi. Lý Tuyết Hoa thở phì phì đi rồi, trước khi đi, nàng còn đem trên kệ để hàng hóa cấp quét rơi xuống đầy đất. Tô Kiều Kiều làm Tiểu Hà thu thập hạ kệ để hàng, nàng còn lại là vội vã ra cửa. Tô Kiều Kiều đi Thiệu Quốc Khánh ra, đi tìm Thẩm Thích Hợp đi, Lý Tuyết Hoa muốn hại Thẩm Thích Hợp, nàng đến làm Thẩm Thích Hợp lưu ý điểm, đừng chứ Lý Tuyết Hoa nói. Thẩm Thích Hợp gần nhất trên người không dễ chịu, luôn là cảm thấy thực mệt mỏi, eo đau bối đau, Tô Kiều Kiều gõ cửa thời điểm, Thẩm Thích Hợp còn đang ngủ, nàng vốn dĩ không nghĩ lên mở cửa, quản nó người đến là ai, nàng nghĩ, chỉ cần nàng không để ý tới, người nọ liền sẽ đi rồi đi. Chính là chuông cửa vẫn luôn ở vang, ồn ào đến Thẩm Thích Hợp não nhân từ đau, bất đắc dĩ, Thẩm Thích Hợp chỉ có thể đứng dậy đi mở cửa, nàng vốn là tưởng phát hỏa, chính là đương nàng cách hàng rào sắt thấy ngoài cửa người là Tô Kiều Kiều thời điểm, nàng lại đem hỏa khí đè ép đi xuống. Mặc kệ nói như thế nào, nàng đối Tô Kiều Kiều đều phát không ra tính tình, này tiểu cô nương giúp nàng rất nhiều. Thẩm Thích Hợp cấp Tô Kiều Kiều mở cửa thời điểm còn ở đánh áp, nàng cùng Tô Kiều Kiều oán giận, tuy rằng ta mỗi ngày đều ở ngủ, nhưng là ta giống như càng ngủ càng mệt, mỗi ngày vừa mở mắt cũng đã mau đến buổi ngọ. Tô Kiều Kiều xem Thẩm Thích Hợp tinh thần trạng thái không phải thực hảo, đi đường đều có điểm hoảng, liền sam Thẩm Thích Hợp vào nhà, Thẩm Thích Hợp muốn cấp Tô Kiều Kiều đảo chén nước trà, Tô Kiều Kiều vội vàng cự tuyệt, nàng thiệt tình không phải tới uống trà. Ngươi đi bệnh viện kiểm tra rồi sao? Thẩm Thích Hợp híp mắt ngồi ở ghế trên, hai ngày này ta liền nói muốn đi đâu, chính là ta luôn là khởi không tới, liền không đi, vừa lúc ngươi đã đến rồi, cho ta sờ sờ mạch, đỡ phải ta lại chạy một lần bệnh viện. Tô Kiều Kiều nói tốt, nàng vừa định bắt tay đặt ở Thẩm Thích Hợp trên cổ tay, cổng lớn chuông cửa lại đinh linh linh vang lên, Thẩm Thích Hợp cau mày lùi về tay, lại đứng dậy đi mở cửa, chỉ là lần này, nàng thấy đứng ở cửa người, mặt lập tức liền đen. Nàng không nghĩ đi mở cửa, tưởng làm bộ chính mình không ở nhà, nhưng là Lý Ái Hoa đã thấy nàng, cách thật xa Lý Ái Hoa liền gào to, Thẩm Thích Hợp ngươi đang làm gì, khai cái môn cỏ tới cọ lui, đi không nổi phải không? Lý Tuyết Hoa vác Lý Ái Hoa cánh tay, ở một bên phụ họa, chính là, liền hai ba bước lộ chuyện này, ngươi ở cửa cọ sát cả buổi, có phải hay không không nghĩ làm A-Z vào cửa A? À, thật chưa thấy qua ngươi như vậy tức phụ, sinh không ra hải tử liền không nói, còn như vậy không lễ phép, quả thực mất mặt. Lý Ái Hoa nghe được Lý Tuyết Hoa lời nói lúc sau càng tức giận, quang quang tạc môn, nhanh lên, mở cửa. Thẩm Thích Hợp mắt thủy ở hốc mắt thẳng đảo quanh, không thể sinh hải tử thành nàng nguyên tội. Mặc kệ là nơi nào chạy tới A Miêu A Cẩu, đi lên đều có thể chào phúng nàng vài câu. Thẩm Thích Hợp thân mình đánh hoảng, trước mặt một trận trời đất quay cuồng, giống như muốn té xỉu, Tô Kiều Kiều chạy nhanh đem Thẩm Thích Hợp đỡ vào nhà. Lý Tuyết Hoa thấy Tô Kiều Kiều thế nhưng chạy tới nơi này, tức khắc giận sôi máu, nàng vừa mới muốn tìm Tô Kiều Kiều hợp tác, Tô Kiều Kiều một ngụm từ chối, đảo mắt liền chạy tới tìm Thẩm Thích Hợp, nàng có ý tứ gì? Lý Tuyết Hoa tức chết rồi, nhưng là nàng thông minh không có nói thẳng Tô Kiều Kiều nói bậy, mà là tiếp tục công kích Thẩm Thích Hợp, ai nha, ngươi xem nàng là có ý tứ gì nha. Không nghĩ tới cấp chúng ta mở cửa liền tính, cũng không cần thiết giả bộ bất tỉnh nha. Này nếu là làm người đã biết, còn tưởng rằng chúng ta khi dễ nàng đâu. Lý Ái Hoa nhìn ra Thẩm Thích Hợp sắc mặt không đúng, không giống như là ở giả bộ bất tỉnh, nàng tuy rằng ghét bỏ Thẩm Thích Hợp sinh không ra hài tử, không thích Thẩm Thích Hợp, nhưng là lại không thể không thừa nhận, Thẩm Thích Hợp phẩm tính vẫn là thực không tồi, bằng không, nàng cũng không có khả năng chịu đựng Thẩm Thích Hợp 7 năm. Lý Tuyết Hoa còn ở dịu rít nói bậy, Lý Ái Hoa quát lớn nói, ngươi trước câm miệng đi. Ồn ào muốn chết. Tô Kiều Kiều đem Thẩm Thích Hợp đỡ vào nhà lúc sau, chạy đến phòng bếp trước cấp Thẩm Thích Hợp vọt một ly nước đường đỏ bổ sung năng lượng, lúc này mới chạy đến cổng lớn cấp Lý Ái Hoa cùng Lý Tuyết Hoa mở cửa. Lý Ái Hoa sụ mặt, hỏi, nàng làm sao vậy? Phòng trưng không ăn cơm sáng, có điểm tuột huyết áp. Lý Ái Hoa thở phì phì vào phòng, nàng vốn dĩ hẳn là tưởng phát giận, chính là nhìn suy nhược tái nhợt Thẩm Thích Hợp, rốt cuộc vẫn là không mở miệng, Thẩm Thích Hợp uống lên nước đường đỏ lúc sau, tinh thần hảo rất nhiều. Nàng thấy Lý Ái Hoa mang theo Lý Tuyết Hoa tới, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mẹ, ngươi mang theo nàng tới làm gì? Lý Ái Hoa ninh mày còn chưa nói lời nói, Lý Tuyết Hoa cũng đã tiếp thượng lời nói cha, nga, là cái dạng này, trước hai ngày có cái đạo sĩ cho ta cùng Thiệu cục trưởng tính một quải, nói đôi ta nếu là tại Hạ Chu kết hôn hành phòng nói, không chỉ có thể sinh nam thai, hơn nữa bảo bảo sẽ thông minh lanh lợi, tương lai tiền đồ rất tốt, cho nên, A Di liền nghĩ, dù sao ngươi cũng sinh không ra, năm trước ly hôn cùng năm sau ly hôn cũng không gì khác nhau, còn không bằng chạy nhanh cho ta đằng cái. Địa phương. Phần 45. Lý Tuyết Hoa nói xong lúc sau, đắc ý rào rạt nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, dùng khẩu hình không tiếng động nói một câu không biết điều, cho ta chờ, nàng vốn là tưởng cùng Tô Kiều Kiều liên thủ, nhưng là Tô Kiều Kiều không tiếp tra, đơn giản nàng liền trực tiếp cầu tới rồi Lý Ái Hoa trước mặt, Lý Ái Hoa vốn dĩ cũng là không muốn, Lý Tuyết Hoa liền dọn ra đạo sĩ đoán mệnh cách nói, hù ôm tôn sốt ruột Lý Ái Hoa cấp giống giống cùng nàng tới. Thẩm Thích Hợp nghe thấy Lý Tuyết Hoa nói, nước mắt lập tức liền chảy ra, các ngươi liền như vậy gấp không chờ nổi tưởng đem ta đuổi ra đi sao. Lý Tuyết Hoa nhíu mày bĩu môi, hảo hảo nói chuyện, ngươi khóc cái gì khóc. Rõ ràng chúng ta là bình thường đang nói sự tình, ngươi bộ dáng này, làm đến hình như là ta cùng A Di ở khi dễ ngươi, hừ. Lý Ái Hoa thật mạnh thở dài một hơi, nàng tuy rằng cũng cảm thấy Lý Tuyết Hoa nói chuyện khắc nghiệt, nhưng là vì sớm ngày bế lên tôn tử, nàng vẫn là mở miệng giúp Lý Tuyết Hoa nói chuyện, Tuyết Hoa nói rất đúng, nếu ngươi hoài không thượng, sớm ly vãn ly đều là ly, kia bằng không liền hiện tại ly, cũng không cần thiết một hai phải kéo dài tới năm sau. Chính là, hiện tại khoảng cách ăn Tết còn có một tháng, ngươi hiện tại cho ta nhường chỗ, nói không chừng đến ăn Tết thời điểm, ta là có thể mang thai đâu. Tô Kiều Kiều nhìn Lý Tuyết Hoa nói chuyện thời điểm trận trắng mắt xoắn đại mông bộ dáng, cảm thấy mặc dù Thẩm Thích Hợp cùng Thiệu Quốc Khánh ly hôn, Thiệu Quốc Khánh cũng không nhất định sẽ cưới nàng, chẳng sợ cưới nàng ngủ một giấc là có thể lập tức mang thai, Thiệu Quốc Khánh cũng không nhất định sẽ cưới nàng, bởi vì Tôn Vinh là ở quá khó coi, có Thẩm Thích Hợp Châu Ngọc ở đằng trước, lại xem Lý Tuyết Hoa bậc này bã, là thật sự rất khó hạ miệng. Tô Kiều Kiều một bên mắt lạnh nhìn Lý Tuyết Hoa kiêu căng ngạo mạn bộ dáng, một bên lặng lẽ cấp Thẩm Thích Hợp sờ soạn mạch. Sờ xong lúc sau nàng liền cười. Ngươi ái cho ai sinh hài tử cho ai sinh hài tử đi, sinh một toa cũng chưa người hỏi ngươi, chỉ cần ngươi có thể dưỡng khởi, nhưng là tưởng cấp Thiệu cục trưởng sinh hài tử, chỉ sợ là không được. Lý Tuyết Hoa sắc mặt lạnh lùng, ngươi có ý tứ gì? Tô Kiều Kiều lấy khăn giấy cấp Thẩm Thích Hợp xoa xoa nước mắt, đón nhận Lý Tuyết Hoa hung tợn hai mắt, nói, ý tứ chính là ngươi chỗ nào mát mẻ chỗ đó ngốc đi, không tới phiên ngươi tới cấp Thiệu cục trưởng sinh hài tử, bởi vì ta Thẩm tỷ đã mang thai. 43 đệ 43 chương hóa giải. Ngươi nói cái gì? Chuyện này không có khả năng. Lý Tuyết Hoa cùng Lý Ái Hoa đồng thời đứng lên, chăm miệng một lời nói. Xét thấy các nàng phản ứng quá lớn, Tô Kiều Kiều sợ các nàng cảm thấy chính mình xuất hiện ảo giác, vì thế nàng lại lặp lại một lần, Thẩm tỷ mang thai, căn cứ mạch tượng tới xem, nàng đã mang thai mau đến một tháng, cho nên nhị vị, thỉnh các ngươi ở thai phụ trước mặt hô to gọi nhỏ, nàng hiện tại yêu cầu chính là sung túc nghỉ ngơi cùng dinh dưỡng. Các ngươi nếu là còn như vậy lúc kinh lúc giống nói, ta liền phải thỉnh các ngươi đi ra ngoài. Tô Kiều Kiều vừa mới dứt lời, Lý Tuyết Hoa giống như là nghe không hiểu tiếng người giống nhau, lại bắt đầu gào to, không có khả năng, Thẩm Thích Hợp chính là một con sinh không ra trứng gà, nàng cùng Thiệu Quốc Khánh ở bên nhau 7 năm, đều không có mang thai, sao có thể vừa nói đến ly hôn, nàng liền có. Tô Kiều Kiều, ngươi khẳng định là ở nói dối. Vì giữ được Thẩm Thích Hợp cục trưởng thái thái vị trí, ngươi giúp nàng nói dối. Đối. Nhất định chính là như vậy. Nàng nói lời thề son sắt, giọng lại đại lại thô, Tô Kiều Kiều nghe xong thẳng nhíu mày. Lý Ái Hoa đối thượng Tô Kiều Kiều ánh mắt, thực nghiêm túc hỏi Tô Kiều Kiều một câu, ngươi nói chính là thật là giả. Thẩm Thích Hợp thật sự mang thai. Tô Kiều Kiều cười khanh khách nói, kia đương nhiên, ta sao có thể lấy chuyện này nói giỡn. Thẩm tỷ xác thật đã mang thai. Lý Ái Hoa nhưng thật ra hy vọng chuyện này là thật sự, nàng sở dĩ buộc Thẩm Thích Hợp cùng Thiệu Quốc Khánh ly hôn. Chính yếu nguyên nhân chính là bởi vì Thẩm Thích Hợp không thể sinh dục, nếu vấn đề này giải quyết nói, Thẩm Thích Hợp cấp Thiệu Quốc Khánh đương tức phụ, chính là so Lý Tuyết Hoa phải mạnh hơn nhiều. Lý Ái Hoa kích động có chút tay run, ta hy vọng này không phải gạt ta, bằng không, ta chính là sẽ không dễ dàng tha ngươi. Lý Tuyết Hoa mắt thấy Lý Ái Hoa dễ dàng như vậy đã bị Tô Kiều Kiều thuyết phục, nàng chạy nhanh dương giọng nói, không có khả năng. A Di, ngươi cũng không nên tin Tô Kiều Kiều chuyện ma quỷ, nàng chính là Thẩm Thích Hợp thỉnh về tới thác. Thẩm Thích Hợp không nghĩ ly hôn, không nghĩ làm ngài ôm tôn tử, cho nên liền cùng Tô Kiều Kiều cùng nhau làm một cái cục, không dối gạt ngài nói, ta ở đi tìm ngài phía trước hại một chuyến ăn khang, khi đó Tô Kiều Kiều đều còn nói Thẩm Thích Hợp không có mang thai đâu, như thế nào hai ta gần nhất làm Thẩm Thích Hợp nhường chỗ, Thẩm Thích Hợp liền mang thai đâu. Ngài ngẫm lại, sao có thể có như vậy xảo sự tình. Thẩm Thích Hợp nếu là thật mang thai nói, mới vừa rồi chúng ta tiến vào thời điểm, nàng sao có thể vẻ mặt đưa đám, nàng nếu là thật mang thai, chỉ định đã sớm đến ngài trước mặt khoe ra thành công, sao có thể sợ tới mức liền môn cũng không dám khai. Nơi này khẳng định có trá. Lý Tuyết Hoa lúc này đột nhiên cơ linh, nàng phân tích đạo lý rõ ràng, liền nàng chính mình đều bị nàng phen nói chuyện này cấp thuyết phục, nàng hung hăng xẻo Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, nói, ngươi biết ta gì vội vã ôm tôn tử, còn như vậy đối nàng, ta xem ngươi là không nghĩ hảo. Ngươi cho rằng hợp lại trụ thẩm thích hợp là có thể được đến ngươi muốn chỗ tốt. Đừng có nằm ngộng, nàng chính là một con sẽ không đẻ trứng gà, ngươi vì nàng lừa A-di khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi, chờ ta về sau vào cửa, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Ái Hoa bị Lý Tuyết Hoa như vậy vừa nói, cũng cảm thấy Lý Tuyết Hoa nói có vài phần đạo lý, sao có thể như vậy xảo. Các nàng vừa tới thời điểm, thẩm thích hợp cùng Tô Kiều Kiều đều ở trong phòng, theo lý thuyết, thẩm thích hợp nếu là mang thai nói, Tô Kiều Kiều hẳn là đã sớm nói cho nàng, chính là thẩm thích hợp cho nàng mở cửa thậm chí các nàng vào nhà lúc sau, thẩm thích hợp đều là một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Như thế nào các nàng vừa nói đến làm thẩm thích hợp chạy nhanh ly hôn, Tô Kiều Kiều liền nói thẩm thích hợp mang thai. Lý Ái Hoa khi chừng mắt nhìn Tô Kiều Kiều liếc mắt một cái, hư lạnh nói, ta hôm nay thiếu chút nữa bị ngươi lừa qua đi. Ngươi cũng thật là thật to gan, mọi người đều biết ta ôm tôn xuất ruột, nhiều năm như vậy, Bình Khang huyện thành phàm là nhận thức ta người, không có một cái dám lấy chuyện này nói giỡn, ngươi là đầu một cái, ngươi cho ta chờ. Tô Kiều Kiều thấy nguyên bản thái độ đã có điều chuyển biến Lý Ái Hoa, bị Lý Tuyết Hoa dăm ba câu lại cấp mang oai, đều khí cười, hành đi, các ngươi hái sao nói liền sao nói đi, dù sao ta lời nói liền phóng nơi này, thẩm tỷ là đã mang thai, a gì, ngài nếu là không tin, ngài hiện tại khiến cho Thiệu cục trưởng trở về cùng thẩm tỷ ly hôn, đến lúc đó khiến cho thẩm tỷ mang theo Thiệu cục trưởng nhi tử lưu lạc bên ngoài, tại đây ngài bên người cái này ngu xuẩn cấp Thiệu cục trưởng sinh một cái, kia cũng là có thể. Bất quá ta nếu là ngài nói, thẩm tỷ mang thai chuyện này nhi ta là thà rằng tin này có sẽ không tin này vô, ngài liền ngẫm lại, vạn nhất thẩm tỷ thật sự mang thai đâu. Khoảng cách ăn tiết còn có một tháng thời gian, nếu chúng ta lừa ngài, ngài có một tháng thời gian có thể cùng thẩm tỷ cùng ta từ từ tính sổ, mà không phải mang theo một ngoại nhân ở chỗ này hô to gọi nhỏ bức thẩm tỷ tình huống hiện tại có điểm không tốt, thỉnh ngài mang theo Lý Tuyết Hoa đi trước, ta phải cho thẩm tỷ bảo hạ thai. Tô Kiều Kiều nhíu mày nhìn trên trán đã bắt đầu chảy ra giọt mồ hôi thẩm thích hợp. Thúc giục Lý Ái Hoa, a di, tính sổ cũng không vội với này nhất thời, qua hôm nay, ngài muốn tìm ta như thế nào tính sổ, ta đều phụng bồi, nhưng là thẩm tỷ hiện tại động thai khí, ngài nếu là còn tùy ý Lý Tuyết Hoa cái này ngu xuẩn ở chỗ này khí nàng lời nói, ngài tôn tử khả năng liền giữ không nổi. Tô Kiều Kiều biên nói liền cấp ôm bụng thẩm thích hợp sờ mạch, cũng từ phía sau cặp sách lấy ra ngân châm bao. Lý Tuyết Hoa nhìn ôm bụng thẩm thích hợp, cùng luống cuống tay chân Tô Kiều Kiều, cười nhạo nói, các ngươi diễn kịch cũng thỉnh diễn giống một chút. Ta lúc này mới nói hai câu lời nói, thẩm thích hợp liền động thai khí. Ngươi như thế nào không nói nàng sắp sinh đâu. Sinh không ra trứng gà chính là sinh không ra trứng gà, trang mang thai đều trang không giống. Thẩm thích hợp lúc này bụng còn đau, trước kia nàng đau bụng kinh thời điểm, đều chưa từng như vậy đau quá. Chẳng lẽ thật là mang thai? Cái này ý niệm vừa xuất hiện, thẩm thích hợp kinh hỉ rất nhiều, trong lòng tất cả đều là sợ hãi, nàng đây là làm sao vậy? Như thế nào mới biết được chính mình mang thai? Hai tử liền phải giữ không nổi. Thẩm thích hợp bắt lấy Tô Kiều Kiều tay, cái chán mồ hôi lạnh từng giọt lan xuống. Kiều Kiều. A, Kiều Kiều, ta có phải hay không thật sự mang thai? Tô Kiều Kiều đã đem ngân châm bao mở ra, nàng tập trung tinh thần một bên ở trong đầu nghĩ tương ứng huyệt vị, một bên trả lời thẩm thích hợp. Đúng vậy, thẩm tỷ, bất quá hiện tại, thỉnh ngươi nhất định không cần quá kích động, thả lỏng tâm tình, hít sâu vài cái, ngươi động thai khí, ngươi dựa theo ta nói làm, hai tử vẫn là có thể giữ được. A. Thế nhưng thật sự mang thai. Thẩm thích hợp run rẩy tay hít sâu, ta cho rằng ngươi là vì không nghĩ làm ta mất mặt vứt quá khó coi, lừa các nàng. Ta đã sớm nói qua, ngươi phải tin tưởng ta, ta nói ngươi có thể mang thai liền nhất định có thể mang thai. Xem ra, ngươi là không đem lời nói của ta để ở trong lòng. Nói, Tô Kiều Kiều tiện tay cầm ngân châm, chắc ở thẩm thích hợp đủ ba giảm thượng. Mà lúc này, Lý Bông Tuyết còn ở cười nhạo thẩm thích hợp cùng Tô Kiều Kiều, nàng thậm chí còn vỗ tay. Diễn kịch diễn thật giống, bất quá, lại như thế nào giống lại có ích lợi gì đâu. Diễn nhất thời lại diễn không được một đời, giả chính là giả, trang lại giống như cũng đều là giả, sớm hay muộn lòi. Tô Kiều Kiều không để ý đến Lý Tuyết Hoa, mà là nhìn về phía Lý Ái Hoa, nàng nói, a gì, ngài cái này bà còn xa chất nữ lần này nói không tồi, giả chính là giả, liền nàng đều minh bạch đạo lý, ta cùng thẩm tỷ lại sao có thể sẽ không rõ. Chúng ta không cần thiết ở ngài trước mặt diễn kịch. Này đối chúng ta tới nói, không có bất luận cái gì chỗ tốt, bởi vì nếu là giả, một khi vạch trần lúc sau, liền sẽ có vẻ chúng ta xuẩn muốn mệnh, chúng ta đều là thể diện người, không cần thiết như vậy trang. Thẩm tỷ trong bụng hài tử hiện tại thật là rất nguy hiểm, cho nên thỉnh ngài mang theo Lý Tuyết Hoa chạy nhanh rời đi, không thể lại làm nàng ảnh hưởng thẩm tỷ cảm xúc, bằng không ngài tôn tử, rất có khả năng đã bị này ngu xuẩn cấp khí không có. Lý Tuyết Hoa luôn uống, Tô Kiều Kiều đây là có ý tứ gì? Nàng cố ý nói thẩm thích hợp bụng là giả, chính là tưởng kích một chút Tô Kiều Kiều cùng thẩm thích hợp, nếu các nàng là ở diễn kịch, liền khẳng định sẽ lòi, chính là Tô Kiều Kiều cùng thẩm thích hợp không chỉ có không có lòi, ngược lại Tô Kiều Kiều theo nàng lời nói, biên ra một bộ càng có lực lý do thoái thác, hơn nữa nói đúng lý hợp tình, không chút nào trở dạ. Chẳng lẽ thẩm thích hợp thật sự mang thai? Không, không có khả năng. Lý Tuyết Hoa cảm thấy không có khả năng, nhưng là Lý Ái Hoa lại nhìn ra điểm manh mối. Nàng dù sao cũng là sinh quá hai cái nhi tử người, biết nữ nhân mang thai là cái tình huống như thế nào, trước mắt thẩm thích hợp phản ứng không phải làm bộ, nàng cái chán mồ hôi lạnh cùng đau đớn bụng, nhưng thật ra thật sự rất giống điểm báo trước sinh non bộ dáng. Nàng mong như vậy nhiều năm, rốt cuộc mong tới tôn tử, hôm nay mặc kệ là thật là giả, nàng đều lựa chọn tin Tô Kiều Kiều một hồi. Thẩm thích hợp muốn thật sự mang thai nói, nếu lại bởi vì nàng mang theo cá nhân lại đây cấp nháo không có, nàng chết đều sẽ không tha thứ chính mình. Nghĩ thông suốt lúc sau, Lý Ái Hoa một giây cũng không dám chậm trễ, quay đầu túm Lý Tuyết Hoa liền đi. Lý Tuyết Hoa càng luống cuống, thẩm thích hợp nếu là thật sự mang thai, kia nàng làm sao bây giờ? Nàng mấy ngày này ở thẩm thích hợp trước mặt tác vai tác phúc, nói như vậy nhiều khó nghe lời nói, còn không phải là khi dễ thẩm thích hợp sinh không ra hải tử sao? Nếu thẩm thích hợp thật sự mang thai, kia thẩm thích hợp không chỉ có sẽ không theo Thiệu Quốc Khánh ly hôn, còn sẽ mẫu bằng tử quý, một lần nữa được đến Lý Ái Hoa sủng ái. Lý Ái Hoa cái này lao hóa, lúc trước sở dĩ lựa chọn nàng, còn không phải là xem nàng mông đại năng sinh nhi. Nếu thẩm thích hợp thật sự mang thai, nàng liền thành một quả khí tử, đến lúc đó thẩm thích hợp đều không cần tự mình động thủ, nàng ở Thiệu Quốc Khánh bên thai hong gió, Thiệu Quốc Khánh nâng giơ tay là có thể lộng chết nàng. Không, tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy phát sinh, thẩm thích hợp tuyệt đối không thể mang thai. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lý Ái Hoa chính túm Lý Tuyết Hoa hướng ngoài cửa đi. Lý Tuyết Hoa đột nhiên phát điên tựa tránh thoát Lý Ái Hoa gông cùm xiềng xích, mau đủ kính nhi hướng tới thẩm thích hợp đánh tới, Lý Ái Hoa xem khỏe mắt tận nước. Phần 46. Này Lý Tuyết Hoa, nàng làm sao dám? Không có Lý Tuyết Hoa không dám, từ Lý Ái Hoa tìm được nàng, nói cố ý làm nàng trở thành nàng con dâu, cấp Thiệu Quốc Khánh sinh hài từ lúc sau, Lý Tuyết Hoa cũng đã đem chính mình trở thành Thiệu Quốc Khánh tức phụ. Thiệu Quốc Khánh là ai? Kia chính là Bình Khang huyện sở y tế cục trưởng, không chỉ có tiền lương cao, hơn nữa trong tay mặt còn có thực quyền, có thể trở thành Thiệu Quốc Khánh tức phụ. Đối Lý Tuyết Hoa tới nói, kia thật có thể nói là một bước lên trời, từ nay về sau không cần lại nghĩ đi làm công tác, không cần nghĩ a dua nịnh hoa ai, chỉ cần nghĩ xài như thế nào tiền, như thế nào hưởng thụ người khác nịnh bợ lấy lòng là được. Mặc kệ đi đến nơi nào, chỉ cần nhắc tới Thiệu Quốc Khánh đại danh, ai còn có thể không cho nàng điểm mặt mũi đâu. Ai dám không cho nàng mặt mũi đâu. Chính là hiện tại, nàng ngộng đẹp liền sắp tan biến. Bởi vì thẩm thích hợp mang thai, này sao lại có thể? Chỉ có nàng mới có thể cấp Thiệu Quốc Khánh sinh hài tử, người khác đều không thể, thẩm thích hợp cũng không được. Lý Ái Hoa hoảng đến bạt túc chạy như điên, đuổi theo Lý Tuyết Hoa, nhưng là nàng tay già chân yếu, như thế nào có thể truy năm ngoái nhẹ lực tráng lại đã điên cuồng Lý Tuyết Hoa. Đuổi không kịp, chú định đuổi không kịp. Lý Tuyết Hoa, ngươi đứng lại đó cho ta. Lý Ái Hoa rống lớn, nhưng là Lý Tuyết Hoa đã kinh nghe không thấy nàng thanh âm. Hiện tại Lý Tuyết Hoa trong lòng cũng chỉ có một cái ý tưởng, đó chính là đem thẩm thích hợp đánh ngã, thẩm thích hợp không phải đã động thai khí sao. Như vậy lại hung hăng đâm một chút, thẩm thích hợp liền khẳng định sẽ đẻ non. Tô Kiều Kiều cũng bị bất thình lình biến cố cấp kinh chứ, nhưng là nàng ứng biến năng lực phi thường cường, liền ở Lý Tuyết Hoa tới gần hơn nữa mạnh mẽ phát lại đây thời điểm, Tô Kiều Kiều trực tiếp phi đá một chân, đá vào Lý Tuyết Hoa trên bụng, đem thể trọng ít nhất 120 cân Lý Tuyết Hoa cấp đá đến trên mặt đất. Lý Tuyết Hoa không cam lòng, nàng còn tưởng lại đứng lên tiếp tục đâm thẩm thích hợp, lúc này Thiệu Quốc Khánh đã trở lại, hắn còn không hiểu biết là tình huống như thế nào, nhưng là hắn nhìn Lý Tuyết Hoa từ trên mặt đất bò dậy tưởng hướng thẩm thích hợp bên kia đi, hắn không nói hai lời lại cấp Lý Tuyết Hoa bổ một chân. Hắn cùng Tô Kiều Kiều không giống nhau, Tô Kiều Kiều sức lực tiểu, Thiệu Quốc Khánh lại là đường qua binh, trên chân công phu không dung kinh thường, chỉ một chân, hắn liền đem Lý Tuyết Hoa đá bay. Một hồi nguy cơ hữu kinh vô hiểm hóa giải, Tô Kiều Kiều tiếp tục cấp thẩm thích hợp thi châm. Hết sức chuyên chú, liền đầu cũng chưa nâng một chút. Thiệu Quốc Khánh là ngẫu nhiên trở về, hắn ở thành phố mặt học xong, nghĩ thẩm thích hợp gần nhất ăn cơm không hương, héo héo, liền ở bên ngoài cấp thẩm thích hợp mua một phần móng heo mặt trở về, chính là không nghĩ tới mới vừa vào nhà liền đụng tới như vậy cái tình huống. Hắn không dám đi quấy rầy Thẩm Thích Hợp cùng Tô Kiều Kiều, liền hỏi Lý Ái Hoa, mẹ, làm sao vậy đây là? Thích Hợp làm sao vậy? Lý Ái Hoa kinh hồn chưa định, trên mặt ra một tầng mồ hôi, trăng đều hoa, nàng vỗ ngực liên thanh năm A-di-đà-phật, Thích Hợp hẳn là mang thai, kết quả bị Lý Tuyết Hoa khí động thai khí, còn muốn đi đâm Thích Hợp, mau đem nàng bắt lại, nàng tưởng mưu tài hại mệnh. Có tôn tử Lý Ái Hoa, quả nhiên vứt bỏ Lý Tuyết Hoa giống như là vứt bỏ một khối dùng quá phá rẻ lau. Nghe nói Thẩm Thích Hợp khả năng mang thai Thiệu Quốc Khánh, đem trong tay móng heo mặt đặt ở một bên, xài bước hướng đi Thẩm Thích Hợp, nàng đem đã hoán qua kính nhi Thẩm Thích Hợp ôm vào trong ngực, cũng không dám hé răng, liền lẳng lặng nhìn Tô Kiều Kiều vê châm. Ma nằm trên mặt đất, hoài nghi chính mình bị đá chặt đứt xương sườn Lý Tuyết Hoa, còn ở ách giọng nói kêu to, không có, Thẩm Thích Hợp không có mang thai, các nàng là ở kết phường diễn kịch, là đang lừa ngươi nhà, Thiệu Quốc Khánh, thầy bói nói, chỉ có ta mới có thể cho ngươi sinh hài tử. Trên thế giới này, cũng chỉ có ta Lý Tuyết Hoa mới có thể cho ngươi sinh hải tử. Ha ha ha. Lý Ái Hoa hiện tại nghe thấy Lý Tuyết Hoa thanh âm liền đau đầu, nàng không biết từ nơi nào vứt ra một cái phá rẻ lau, trực tiếp nhét vào Lý Tuyết Hoa trong miệng, câm miệng đem ngươi. Lại nói lung tung, con ta nhưng không tha cho ngươi. 10 phút qua đi, Thiệu Quốc Khánh đem Thẩm Thích Hợp ôm đến trên giường đi nghỉ ngơi, Lý Ái Hoa chạy nhanh lại đây hỗ trợ, Thiệu Quốc Khánh biết hôm nay này hết thảy đều cùng Lý Ái Hoa thoát không được căn hệ. Hắn làm ơn Tô Kiều Kiều giúp hắn chăm sóc Thẩm Thích Hợp, hắn liền lôi kéo Lý Ái Hoa tay đi tới trong viện, hỏi, mẹ, hôm nay chuyện này. Ngươi đến cùng ta nói rõ ràng, cũng đến cấp Thẩm Thích Hợp một công đạo. 44 đệ 44 chương báo ứng khó chịu. Lý Ái Hoa luôn cuống, nàng cũng không nghĩ tới Lý Tuyết Hoa có thể như vậy điên cuồng lên liền cùng cái bệnh tâm thần dường như, Lý Tuyết Hoa va chạm Thẩm Thích Hợp, còn làm Thẩm Thích Hợp thiếu chút nữa xảy ra chuyện này khẳng định không thể thiện. Hiện tại Thiệu Quốc Khánh cùng nàng muốn công đạo, nàng có thể có cái gì công đạo? Không thiếu được muốn đem Lý Tuyết Hoa đẩy ra đi. Chính là cái kia Lý Tuyết Hoa, nàng nói nàng tìm người tính một quải, kia đạo sĩ cùng nàng nói, chỉ cần tuần sau cùng ngươi thành thân, là có thể sinh nhi tử, lời thề son sát, ta cũng là bị nàng mê hoặc, nhất thời hồ đồ, lúc này mới đem nàng mang đến nhìn xem tình huống, ai biết tới lúc sau, Tô Kiều Kiều liền nói Thẩm Thích Hợp đã mang thai, ta tưởng đem Lý Tuyết Hoa lôi đi, chính là nàng đột nhiên liền phát điên. Không chỉ có mắng Thẩm Thích Hợp, xử Thẩm Thích Hợp động thai khí. Lại ở Tô Kiều Kiều cấp Thẩm Thích Hợp thi châm thời điểm, muốn tiến lên đem Thẩm Thích Hợp đánh ngã, ai u, lúc ấy mụ mụ cũng là hù chết, ta chạy nhanh chạy tới tưởng giữ chặt nàng, nhưng là không giữ chặt, may mắn Tô Kiều Kiều bảo vệ Thẩm Thích Hợp, ngươi lại kịp thời đuổi trở về, bằng không, hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Ta thừa nhận chuyện này ta làm sai, quay đầu lại ta liền cấp Thẩm Thích Hợp xin lỗi, lại đem ta ở Nam huyện căn hộ kia sang tên cho nàng đương bồi thường. Ngươi xem được chưa? Nga đúng rồi, nàng này không phải mang thai sao? Ta đây cũng trụ vào đi, ta cho nàng nấu cơm hầu hạ nàng, khẳng định đem nàng dưỡng trắng trẻo mập mạp. Đến nỗi Lý Tuyết Hoa, ngươi tưởng như thế nào xử trí tùy tiện ngươi, nàng thật là ăn gan hùm mật gấu, dám mưu sát ta tôn tử, ngươi nhất định phải đưa nàng đi ngồi tù. Thiệu Quốc Khánh nhịn không được đỡ chán, hắn cũng biết mẹ nó mấy năm nay tưởng tôn tử tưởng si ngốc, nhưng là không nghĩ tới như vậy điên, hắn nhưng thật ra tưởng hảo hảo cùng Lý Ái Hoa nói. Nhưng là Lý Ái Hoa vừa nói lời nói, hắn liền phát hiện, bọn họ ý nghĩ không ở một cái kênh thượng. Hắn muốn cho mẹ nó cấp Thẩm Thích Hợp xin lỗi, mẹ nó liên thanh nói tốt, nhưng lại không phải cấp Thẩm Thích Hợp xin lỗi, là cho Thẩm Thích Hợp trong bụng hài tử xin lỗi. Có hài tử, nàng có thể đối Thẩm Thích Hợp muôn vàn hảo, đã không có hài tử, nàng cũng có thể lập tức đem Thẩm Thích Hợp đuổi ra gia môn. Hắn đã từng không ngừng một lần cùng Lý Ái Hoa nói, hắn thích Thẩm Thích Hợp, tưởng cùng Thẩm Thích Hợp quá cả đời, mặc kệ Thẩm Thích Hợp có thể hay không sinh hài tử. Nhưng là Lý Ái Hoa lại kiên trì, chỉ có sinh hài tử nữ nhân, mới là nàng con dâu, bằng không nàng liền không nhận. Thẩm Thích Hợp là rất rộng lượng không giả, nhưng là lại rộng lượng nữ nhân, cũng chịu không nổi bà chỉ lấy nàng đường sinh dục máy móc đi. Hắn sinh mệnh quan trọng nhất hai nữ nhân, một cái thân mụ, một cái thân tức phụ, hắn muốn cho hai người có thể hòa bình ở chung, có thể giống chân chính người một nhà giống nhau, thiệt tình vì đối phương suy nghĩ, đem đối phương đặt ở trong lòng, chính là cuối cùng hắn lại phát hiện. Hết thể nỗ lực chỉ là phi công, Lý Ái Hoa căn bản là không thể lý giải. Hành đi, tạm thời cứ như vậy đi. Thẩm Thích Hợp mang thai, Lý Ái Hoa không náo sự, hai người hẳn là có thể tường an không có việc gì một đoạn thời gian, về sau sự tình về sau rồi nói sau. Bất quá Thiệu Quốc Khánh không làm Lý Ái Hoa lại vào nhà, mẹ, là cái dạng này, Thích Hợp nàng mới vừa rồi bị rất lớn kích thích, hiện tại thật vất vả bằng phẳng xuống dưới, ta sợ nàng lại nhìn thấy ngươi, cảm xúc lại sẽ không ổn định, cho nên... Ngươi vẫn là đường đi vào, chờ thêm 2 ngày, nàng cảm xúc ổn định, ngài ở tới xem nàng, ngươi cảm thấy thế nào? Lý Ái Hoa thọc thiên đại cái soạn, hiện tại tự nhiên là sao nói sao hảo, nàng vội vàng gật đầu nói, đúng vậy, cũng không thể làm nàng cảm xúc lại kích động, bằng không đối ta tôn tử không tốt, hành, ta đây liền không đi vào, ngươi kêu nàng hảo hảo giữ thai, nhất định phải hảo hảo giữ thai. Lý Ái Hoa nói xong lời nói, quay đầu đã muốn đi, Thiệu Quốc Khánh lại gọi lại nàng, hắn nói, mẹ, lần sau ngươi tái kiến Tương Nghi, không cần luôn là quan tâm nàng trong bụng hài tử, cũng muốn nhiều quan tâm hạ thân thể của nàng trạng huống. Lý Ái Hoa ánh mắt lóe lóe là, cũng gật đầu nói tốt, hành, ngươi yên tâm, chuyện này ta nhớ kỹ, ta nhất định sẽ không lại chọc nàng sinh khí. Thiệu Quốc Khánh làm Tô Kiều Kiều cho hắn tiếp tục chăm sóc Hạ Thẩm thích hợp, ta muốn trước đi ra ngoài một chuyến, đem Lý Tuyết Hoa đưa vào cục cảnh sát, làm lập hồ sơ, bằng không ta không yên tâm. Tô Kiều Kiều gật đầu, hành, ngươi thả đi thôi, ta sẽ chăm sóc hảo thẩm tỷ. Thiệu Quốc Khánh đem sủi lơ ở phòng khách Lý Tuyết Hoa tóm đi ra, Lý Tuyết Hoa ô ô ô kịch liệt dãy rủa, nàng tưởng nói chuyện, tưởng kêu oan uổng, nhưng là miệng lại bị phá rẻ lao đổ kín mít. Thiệu Quốc Khánh đem Lý Tuyết Hoa bắt được đại môn thời điểm, đổ ở Lý Tuyết Hoa trong miệng phá rẻ lao bị nàng dãy rủa rớt, có thể nói lời nói Lý Tuyết Hoa há mồm liền mắng, thẩm thích hợp cái kia tiểu tiện nhân là lừa gạt ngươi, nàng căn bản là không có mang thai, nàng không nghĩ cùng ngươi ly hôn. Nàng muốn dùng này nhất chiêu kéo dài thời gian, Quốc Khánh ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần bị nàng cấp lửa, trên thế giới này, chỉ có Âu Úc mới có thể cho ngươi sinh hài tử, a. Lý Tuyết Hoa còn ở lại nhải nói thẩm thích hợp nói bậy, đột nhiên trên mặt tê dần, Thiệu Quốc Khánh giơ tay phiến nàng một cái tát, Lý Tuyết Hoa phiết miệng khóc, ngươi thế nhưng đánh ta. Ngươi thế nhưng có thể đánh ta. Ngươi hẳn là yêu ta, ngươi vì cái gì muốn đánh ta. Thiệu Quốc Khánh ánh mắt nặng nề nhìn Lý Tuyết Hoa, hắn đột nhiên cảm thấy, cứ như vậy đem Lý Tuyết Hoa đưa vào đồn công an, Lý Tuyết Hoa hổ ngôn loạn ngữ, khẳng định sẽ làm hắn danh dự quét rác, hắn một chút đều không nghĩ trở thành hệ thống bên trong trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Hắn không chịu nổi mất mặt như vậy. Lý Tuyết Hoa còn ở ngao ngao kêu này nói ngươi hẳn là yêu ta, ngươi không nên đánh ta, ta phải cho ngươi sinh hài tử ăn nói khủng điên, phi đầu tán phát bộ dáng, liền theo bệnh viện tâm thần bên trong chạy ra giống nhau. Thiệu Quốc Khánh linh quang chợt lóe, liền cấp Lý Tuyết Hoa nghĩ tới một cái hảo nơi đi, hắn nắm Lý Tuyết Hoa hướng Bình Khang huyện bệnh viện tâm thần phương hướng đi đến, bệnh viện tâm thần viện trưởng cùng Thiệu Quốc Khánh nhận thức, Đào Quốc Khánh hơi chút ám chỉ hạ, viện trưởng liền biết nên làm cái gì bây giờ. Nữ nhân này có bệnh tâm thần phân liệt, còn có cuồng táo chứng, phán đoán chứng, đưa hướng cục cảnh cắt làm tốt ghi chép lúc sau, còn thỉnh Thiệu cục trưởng đem người bệnh đưa về ta viện, tiếp thu trị liệu, hoặc là nàng không nghĩ trị liệu nói, nhất định phải làm nàng người nhà đem nàng xem trọng, bằng không, nàng phát bệnh về sau, tùy thời đều sẽ công kích người. Thiệu Quốc Khánh, hảo. Lý Tuyết Hoa điên rồi, làm xong ghi chép về sau, Thiệu Quốc Khánh liền đem nàng ném ở cục cảnh cắt. Cục cảnh các đồng chí lập tức phái người đem Lý Tuyết Hoa tình huống cùng Lý Tuyết Hoa người nhà nói, nàng có cuồng táo chứng, bệnh tâm thần phân liệt cùng phán đoán chứng, hai lựa chọn, hoặc là các ngươi mang nàng đi trong huyện mặt bệnh viện tâm thần trị liệu, hoặc là các ngươi chính mình mang về nhà giám sát chặt chẽ, không thể làm nàng chạy loạn, bằng không nàng nếu là công kích người khác, các ngươi đều phải chịu liên lụy. Lý Tuyết Hoa ba mẹ đã qua đời, nàng đi theo ca ca tẩu tẩu cùng nhau trụ, Lý Tuyết Hoa nguyên bản liền lười đến rút gân, nồi không soát chén không tẩy. Liền chờ tẩu tẩu Trương Hồng hầu hạ nàng, Trương Hồng là cái người thành thật, biết cô em chồng kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng là sớm muộn gì cũng muốn gả đi ra ngoài, vì thế liền bóp mũi nhịn. Ai biết khoảng thời gian trước, Lý Tuyết Hoa kiêu ngạo ương ngạnh lại tăng lên một cái tân cảnh giới, không chỉ có liền bàn đều không thượng, còn buộc Trương Hồng cho nàng mua quần áo mới, cho nàng làm tốt ăn, cho nàng đoan rửa chân thủy, nàng nói nàng về sau liền phải đại phú đại quý, Trương Hồng hiện tại không hầu hạ nàng, tương lai nàng khẳng định sẽ cho Trương Hồng đẹp. Trương Hồng giống cái tiểu nha hoàn bị Lý Tuyết Hoa sai bảo tới sai bảo lui, tra tấn không thành bộ dáng, trong lòng đã sớm nghẹn một hơi, nàng hiện tại nghe cảnh sát nói Lý Tuyết Hoa có phán đoán chứng, bệnh tâm thần phân liệt, trong lòng vui sướng đến không được, nàng hỏi, nếu là đưa đi bệnh viện tâm thần nói, mỗi tháng có phải hay không phải tốn rất nhiều tiền. Thật không dám dâu dếm, tiêm nam nhân ra cửa làm công đi, trong nhà cũng chỉ có ta còn có hai cái mới vừa sẽ đi đường hài tử, tiêm không phải không nghĩ tiếp cô em chồng về nhà, là tiêm sắc thật chiếu cô không được. Ngài xem bọn em, cái này tình huống, nếu là tặng người đi bệnh viện tâm thần nói, có phải hay không có thể thiếu thu điểm tiền? Phần 47. Cảnh sát bàn tay vung lên, không thu tiền, miễn phí. Trước mắt đỏ quang sáng ngời, cùng cảnh sát nói thật nhiều mang ơn đội nghĩa nói, đem Lý Tuyết Hoa lưu tại cục cảnh sát, nàng vui vui vẻ vẻ về nhà đi. Lý Tuyết Hoa cho rằng Trương Hồng là tới đón nàng về nhà, không nghĩ tới Trương Hồng thế nhưng muốn đem nàng đưa vào bệnh viện tâm thần, cái này kêu Lý Tuyết Hoa như thế nào có thể chịu được. Nàng nhất thời tính tình liền lên đây, bắt được Trương Hồng chính là một hồi mắng, Trương Hồng sợ tới mức rụt rụt cổ, hướng về phía cảnh sát đều, đồng chí, Lý Tuyết Hoa lại phát bệnh, phiền thoái các ngươi chạy nhanh đem nàng đưa trở về bệnh viện tâm thần. Đều sau khi xong, nàng cười cùng Lý Tuyết Hoa nói, không phải tẩu tẩu không nghĩ mang ngươi đi, là ngươi sinh bệnh, muốn đi hảo hảo chữa bệnh, vẫn là miễn phí, thật tốt ta. Trương Hồng nói xong, cười rời đi cục cảnh cát. Thiệu Quốc Khánh ra cục cảnh cát, liền chạy nhanh trở về một chuyến đến ra, lúc này Thẩm Thích Hợp cảm xúc đã hoàn toàn ổn định xuống dưới. Tô Kiều Kiều thấy Thiệu Quốc Khánh vào cửa, liền nói với hắn, Thiệu Cục trưởng, ngươi vẫn là mau chóng mang theo Thẩm Tỷ đi huyện bệnh viện, làm hoàn toàn kiểm tra tương đối hảo, cha kích thích tố trình độ, làm ra vẻ bê siêu gì. Thiệu Quốc Khánh nhíu mày, ngươi không phải đã kiểm tra qua. Tô Kiều Kiều liền cười, ta chính là cái khai dưỡng sinh quán, không gì đại bản lĩnh, kiếm đi nét bút nghiêng làm Thẩm Tỷ đã hoài thai, kia cũng chính là gặp may mắn, giữ thai nói, ngài vẫn là nghe bác sĩ kiến nghị, phải tin tưởng khoa học sao. Thiệu Quốc Khánh vừa nghe cũng đúng, chạy nhanh mang theo Thẩm Thích Hợp đi bệnh viện, Tô Kiều Kiều cũng trở về an khang, Tô Kiều Kiều cảm khái, này một buổi chiều quá đến thật là kinh tâm động phách. Buổi tối về nhà, Liễu Như Nhân cũng đã ngao hảo chén thuốc, Tô Kiều Kiều bóp mũi đem nước thuốc tử uống một hơi cạn sạch, Liễu Như Nhân cười nhưng vui vẻ, liền phảng phất, Tô Kiều Kiều uống thuốc, hiện tại ngực cũng đã mọc ra tới giống nhau. Cơm chiều qua đi, Tô Hải Bình cùng Tô Kiều Kiều nói, tuần sau cuối kỳ khảo thí, ngươi muốn hay không tham gia? Kia đương nhiên, ta ngày thường trốn học liền tính, khảo thí vẫn là muốn khảo, vừa lúc hiện tại nhà máy cũng đã trùng kiến, huyện thành bên trong sinh ý cũng đã một lần nữa về tới quỹ đạo thượng, ta ngày mai cùng ngươi cùng đi trường học. Ngay kế, Tô Kiều Kiều liền con cặp sách cùng là Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn cùng đi Bình Khang huyện một trung, Tô Vệ Dân chuyển giáo, lúc ấy hiệu trưởng cho hắn chuyển ban, từ Tô Hải Bình lớp chuyển tới Tô Kiều Kiều lớp, Tô Vệ Dân tâm tưởng, như vậy cũng khá tốt, Tô Kiều Kiều ngày thường không tới đi học. Tô ra đại phòng không có người ở hắn trước mặt trước mắt, cuối kỳ thời điểm, hắn nhất định có thể thi được lớp tiền 10. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Tô Kiều Kiều tuy rằng người không có tới đi học, nhưng là lớp bên trong đồng học lại thường xuyên nhắc tới Tô Kiều Kiều, còn có người tới hỏi hắn về Tô Kiều Kiều sự tình, các ngươi thế nhưng vẫn là đường huynh muội, như thế nào Tô Kiều Kiều lợi hại như vậy, ngươi lại như vậy bình thường, các ngươi tổ tiên thật là cùng cá nhân sao. Tô Kiều Kiều ở trường học vừa đứng thành danh lúc sau. Liên ở một trung giáo nội hỉ đề một đống fan, đặc biệt là cao tam, một, ban, từ chủ nhiệm lớp rốt cuộc hạ đồng học, quả thực đem Tô Kiều Kiều trở thành thiên tài thần đồng tới xem. Bọn họ không có việc gì liền đem Tô Vệ Dân dọn ra tới cùng Tô Kiều Kiều làm đối lập, Tô Vệ Dân tinh thần hỏng mất. Chuyển ban còn không có một tuần, hắn liền chuyển giáo. Tô Kiều Kiều không biết Tô Vệ Dân đã chuyển giáo sự tình, trên thực tế, nàng một chút cũng không quan tâm Tô Vệ Dân có phải hay không cùng nàng cùng cái ban, chỉ là nàng nghĩ. Tô Vệ Dân nếu là cùng nàng cùng cái lớp nói, kia càng tốt, nàng còn có thể nhân thể ngược ngược Tô Vệ Dân. Không nghĩ tới mới vừa tiến lớp, là Đào Tiểu Đào liền cùng nàng nói Tô Vệ Dân chuyển giáo. Tô Kiều Kiều cũng không đương một chuyện người, nàng quay đầu hỏi, Thiệu Minh Vũ đâu? Này đều mau đi học, như thế nào còn không thấy hắn tới? Tô Kiều Kiều cặp sách còn phóng Thiệu Minh Vũ cho nàng thẻ ngân hàng, vẫn luôn nghĩ phải trả lại, chỉ là không rảnh tới trường học. Đào Tiểu Đào lặng lẽ ghé vào Tô Kiều Kiều bên tai nói, ngươi còn không biết đi, Thiệu Minh Vũ đi kiểm tra sức khỏe đi, trong nhà hắn người làm hắn khảo trường quân đội. Hắn không phải thích hàng thiên sao? Như thế nào thay đổi chủ ý, lại đi trường quân đội? Hại, hắn nói tham gia quân ngũ có nam tử khí khái, về sau truy cô nương thời điểm không chuẩn dạ, mẹ nó, chỉ do vô nghĩa, ta tin hắn nói mới có quỷ. 45 đệ 45 chương sạ. Tô Kiều Kiều nhìn thoáng qua Đào Tiểu Đào, nàng cảm thấy Đào Tiểu Đào như vậy sinh khí. Khả năng không phải bởi vì Thiệu Minh Vũ muốn đi tham gia quân ngũ, mà là bởi vì Thiệu Minh Vũ vì truy cô nương đi tham gia quân ngũ. Nàng hỏi Đào Tiểu Đào, ngươi thích Thiệu Minh Vũ sao? Đào Tiểu Đào nháy mắt liền tạc, tặc qua sau cười lạnh liên tục, ngươi ở khai cái gì quốc tế vui đùa, Thiệu Minh Vũ nói bất quá ta, đánh không lại ta, trừ bỏ một khuôn mặt còn có thể xem bên ngoài, quả thực không đúng tí nào, ta sao có thể thích hắn? Hừ! Tô Kiều Kiều liền cười, đem Đào Tiểu Đào thiếu nữ tâm sự sờ đến thấu thấu. Ngoài miệng nói không thích, nhưng là trong lòng đã sớm thích, Tô Kiều Kiều cũng không nói ra, còn gật đầu phụ họa, ngươi nói rất đúng, nếu là Thiệu Minh Vũ về sau rơi xuống ngươi trong tay, phỏng chừng ngươi có thể đem hắn ép tới gắt gao. Tô Kiều Kiều xem Đào Tiểu Đào ánh mắt không đúng, liền lại vội vàng nói, mặc kệ là rơi xuống ai đắc thủ, phỏng chừng đều sẽ bị áp chế, cho nên, hắn ghi danh trường quân đội thật là sáng suốt cử chỉ, nhiều rèn luyện, hai nơi một thân cơ bắp, như vậy ít nhất về sau rơi xuống tức phụ trong tay thời điểm. Khác không nói, ít nhất có thể kháng đấu, ngươi nói đúng không? Đó là, liền hắn kia gà con giống nhau thân thể, hiện tại thật là không đủ vóc. Nói thật giống như đã dự kiến Thiệu Minh Vũ tương lai dường như. Giữa trưa Tô Kiều Kiều vẫn như cũ ở soát đề, nhân tiện cấp Đào Tiểu Đào trải vớt một chút học tập bút ký. Đào Tiểu Đào cầm Tô Kiều Kiều cho nàng làm tốt học tập bút ký, nhìn một lần cảm khái nói, ngươi chưa cho ta sửa sang lại phía trước, ta có thể khảo lớp tiền 10, ngươi cho ta sửa sang lại lúc sau, ta có thể khảo lớp 5, thực hiện chất bay vọt. Tô Kiều Kiều tiếp tục cũng không ngẩng đầu lên soát đề, ngươi thích liền hảo. Giữa trưa tan học thời điểm, Thiệu Minh Vũ đã trở lại, hắn thấy Tô Kiều Kiều ở lớp, đôi mắt nháy mắt liền sáng, hắn hai ba bước đi đến Tô Kiều Kiều trước mặt, thực kích động nói, ngươi đã đến rồi nha. Ta còn tưởng rằng ngươi cái này học kỳ đều sẽ không lại đến đâu. Như thế nào sẽ đâu, cuối kỳ khảo thí vẫn là muốn tham gia, Nga đúng rồi, lần trước ngươi đi quá nhanh, tập ta còn không có trả lại ngươi, nhạ, cho ngươi, cảm ơn. Nói, Tô Kiều Kiều từ cặp sách móc ra một trương thẻ ngân hàng, đưa cho Thiệu Minh Vũ. Thiệu Minh Vũ thấy Tô Kiều Kiều trong tay mặt kia trương tạp, tức khắc trên mặt liền lại đỏ, ngươi cầm dùng đi, ta không cần phải. Tô Kiều Kiều cười đem tạp nhét vào Thiệu Minh Vũ trong tay. Hảo ý ta tấm lãnh, nhưng là thật sự không cần phải ngươi tiền, lúc trước xác thật là sốt ruột dùng tiền, ngươi thúc thúc đã nghĩ cách cho ta quay vòng, hiện tại nguy cơ cũng đã giải trừ, liền càng không cần phải. Nhưng vẫn là cảm ơn, có rảnh ta thỉnh ngươi ăn cơm. Tô Kiều Kiều cười nói, ngươi có phải hay không chế ít? Thiệu Minh Vũ trên mặt có chút ngượng ngùng, nhưng ta hiện tại cũng chỉ có nhiều như vậy. Tô Kiều Kiều vội vàng giải thích, không đúng không đúng, cái này tiền ngươi đưa cho ta thời điểm, ta đã trừ đến tiền. Cho nên ngươi cái này tiền liền không có dùng đến, thật sự không phải chê ít. Trên thực tế, nàng cũng không biết bên trong có bao nhiêu tiền, Thiệu Minh Vũ đem tạp ném cho nàng liền chạy, nàng vẫn luôn đem tạp đặt ở cặp sách, căn bản là không đi tra. Thiệu Minh Vũ đem thẻ ngân hàng thu hồi tới, thực trịnh trọng chuyện lạ cùng Tô Kiều Kiều nói, vậy ngươi lần sau yêu cầu tiền nói, nhất định phải trước cùng ta nói, ta tuy rằng tiền có điểm thiếu, nhưng ta cũng có thể trù đến tiền, ta có thể giúp được ngươi. Tô Kiều Kiều. Hành. Nhưng là ta hy vọng vĩnh viễn không cần có ngày này, bằng không luôn là mỗi cách một đoạn thời gian liền có chuyện nhi, ta cái này sinh ý làm đến có bao nhiêu mệt nha. Thiệu Minh Vũ vò đầu ha hả cười, kia đảo cũng là ha. Tô Kiều Kiều cùng Thiệu Minh Vũ song song ở vườn trường đi, Thiệu Minh Vũ đột nhiên lại nói, ta đi kiểm tra sức khỏe quá con nói, ta chuẩn bị sang năm khảo trường quân đội. Ân, ta biết, Đào Tiểu Đào cùng ta nói, tham gia quân ngũ hảo nha, bảo vệ quốc gia. Tương lai đương cái làm người kính ngưỡng quân nhân. Thiệu Minh Vũ mặt lại đỏ, hắn nói chuyện thời điểm có chút ngượng ngùng, ngươi thích ta tham gia quân ngũ. Tô Kiều Kiều cảm thấy Thiệu Minh Vũ lời này hỏi có điểm quái quái, nhưng là nàng cũng không có nghĩ nhiều, thích nha, nô, cũng không thể nói như vậy, đại gia hẳn là đều thích quân nhân đi, ta nhị ca cũng nói qua, tương lai hắn phải làm binh đâu. Được đến khẳng định Thiệu Minh Vũ lúc này liền thính thai đều đỏ, bất quá Tô Kiều Kiều cũng không có lưu ý. Nàng cho rằng Thiệu Minh Vũ chỉ là ở cùng nàng liêu một cái thực bình thường đề tài. Buổi tối tan học về đến nhà, Tô Kiều Kiều cùng Tô Hải Côn nói Thiệu Minh Vũ khảo trường quân đội kiểm tra sức khỏe sự tình. Nhị ca, ngươi sang năm không phải cũng muốn khảo trường quân đội sao? Như thế nào ngươi không đi kiểm tra sức khỏe? Tô Hải Côn phùng đại bổng cốt đang ở gặm một miệng dù, chúng ta đi lộ tuyến không giống nhau, nhà bọn họ quân đội có người dẫn tiến, chỉ cần kiểm tra sức khỏe qua, văn hóa khóa khảo quá đạt tiêu chuẩn tuyến. Là có thể đi chỉ định trường quân đội niệm thư, ta không giống nhau, ta muốn thật thật tại tại thi đậu mới được, chờ sang năm xem điểm, chỉ cần điểm cũng đủ cao, cả nước trường quân đội tùy tiện chọn. Tô Kiều Kiều mới vừa nghe Tô Hải Côn nói Thiệu Minh Vũ trong nhà quân khu có người thời điểm, còn tưởng an ủi Tô Hải Côn một chút đâu, chính là không nghĩ tới Tô Hải Côn không cần an ủi, Tô Kiều Kiều cấp Tô Hải Côn điểm cai tán, hảo. Không hổ là ta nhị ca, chính là ca sao có chí khí, ngạnh cường. Tô Hải Côn xua xua tay, chút lòng thành chút lòng thành. Liễu Như Nhân cười nói, nhưng đừng lại khen hắn, ngươi nhị ca không cấm khen, ngươi lại khen, hắn cái đuôi đều có thể kiểu trời cao. Ngươi một nhà gặm đồng cốt cười vang, sau khi ăn xong nửa giờ, Liễu Như Nhân lôi đã bất động cấp Tô Kiều Kiều bưng tới một chén phong ngực canh. Tô Kiều Kiều muốn chạy, bị Liễu Như Nhân tay mắt lanh lẹ để lại, liền cùng diều hâu quắp lấy gà con dường như, một chảo một cái chuẩn, mau uống lên. Tô Kiều Kiều. Hành bá, vì 20, liều mạng. Tô Kiều Kiều cũng là buồn bực, đời trước nàng không nói là cái sóng bá, ít nhất cũng là xương được với mãnh liệt, như thế nào thế giới này nguyên chủ liền mệt một chút đều không có đâu. Ai, cũng không biết gì thời điểm mới có thể mọc ra tới. Sắp cuối kỳ khảo thí, Tô Kiều Kiều mỗi ngày đều đi học, mỗi ngày dậy sớm bối thư, buổi tối soát bài thi, ra tới mỗi ngày giữa trưa bất thời giờ đi tranh cửa hàng cùng nhà máy bên ngoài, sinh hoạt quy luật cùng cao tam học sinh đảng cũng không có bất luận cái gì khác nhau. Khảo thí trước một ngày, Tô Vệ Dân tới một trung tìm nàng, còn mang theo cá nhân, là cái kia ở liên khảo trung thua ở nàng trong tay nhị trung học bá, theo bọn họ hiệu trưởng nói, là tham gia Olympic tuyển thủ hạt giống. Tô Kiều Kiều không biết hai người kia là như thế nào trộn lẫn đến cùng đi, nhưng là nàng cũng không sợ, bởi vì hai cái thủ hạ bại tướng thêm ở bên nhau, không phải là thủ hạ bại tướng sao? Chỉ số thông minh thứ này, lại không phải người nhiều thủ thắng. Olympic tuyển thủ, ngươi tới tìm ta có chuyện gì nhi? Tô Kiều Kiều trực tiếp bỏ qua Tô Vệ Dân, muốn nói Olympic tuyển thủ còn có cùng nàng ganh đua cao thấp khả năng, kia Tô Vì Dân cùng nàng, liền tương đương với ở chân núi xem đỉnh núi, mặc kệ như vậy nỗ lực, cũng chỉ có thể nhìn đến huyền nhai trên vách đá lớn lên nhánh cây tử, căn bản là nhìn không tới đỉnh núi ở nơi nào. Olympic tuyển thủ sắc mặt trầm trầm, hắn nói, ta kêu Trương Đông Minh, ta tưởng đánh với ngươi cái đánh cuộc, cuối kỳ khảo thí, hai ta so một hồi, ai điểm cao ai liền thắng, ngươi xem thế nào. Tô Kiều Kiều nhìn Trương Đông Minh, hỏi, sau đó đâu? Đánh đấu có hay không tiền đặt cược? Trương Đông Minh dừng một chút, nói, có, nếu ngươi thua, các ngươi trường học muốn đem thắng tới giáo dục tài nguyên phân một nửa cho chúng ta trường học. Phần 48. Tô Kiều Kiều cười nhạo nói, các ngươi hiệu trưởng thật là tưởng giáo dục tài nguyên tưởng điên rồi, ta dựa vào cái gì đánh với ngươi đánh cuộc? Giáo dục tài nguyên đã là một trung vật trong bàn tay, chúng ta suy giáo dục tài nguyên hảo hảo sinh hoạt là được, hà tất đánh với ngươi đánh cuộc? Nói nữa, ngươi như thế nào liền như vậy khẳng định ngươi có thể thắng? Ta thua, ngươi muốn một trung phân cho các ngươi nhị trung một nửa giáo dục tài nguyên, nếu là ngươi thua nói, các ngươi nhị trung có thể cho ta giáo cái gì? Vừa rồi ngươi nói đánh đố thời điểm, cũng chỉ nói ta thua phải cho các ngươi tài nguyên, vậy thuyết minh các ngươi khẳng định trận thi đấu này, các ngươi nhất định hồi thắng, vì cái gì các ngươi như vậy có nắm chắc? Ân, làm ta đoán xem, ngươi nói muốn ở cuối kỳ khảo thí thời điểm cùng ta so một hồi. Lại chưa nói thi viết thời gian địa điểm, cũng chưa nói giám thị lao sư là ai, bài thi ai ra, ta đây có thể hay không cho rằng, ngươi chính là tưởng lấy ngươi ta hai người ở trường học cuối kỳ khảo thí thành tích làm tỉ thí căn cứ. Ngươi như vậy khẳng định ngươi sẽ thắng, chẳng lẽ ngươi là tưởng gian lận. Dù sao bài thi cũng là các ngươi trường học lao sư chính mình phê duyệt, đến lúc đó các ngươi lão sư cho ngươi một phần tiêu chuẩn đáp án, ngươi chiếu sao một sao, các ngươi lão sư ở giả mô giả thức sửa lại, ngươi là có thể khảo mãn phân. Ta phân tích đúng hay không nha, Trương Đông Minh. Trương Đông Minh sắc mặt đột nhiên bạo hồng, cái loại này tiểu tâm tư bị người trước mặt mọi người vạch trần cảm thấy thẹn cảm, làm hắn xấu hổ muốn chui vào khe đất. Tô Kiều Kiều vốn dĩ cũng chính là tùy tiện vừa nói, nàng liền không nghĩ tới muốn cùng Trương Đông Minh tỉ thí, nhưng là hiện tại xem Trương Đông Minh phản ứng, Tô Kiều Kiều cảm thấy toàn bộ nhị trung ở hợp nhau tới vũ nhục nàng chỉ số thông minh, nàng hỏi Trương Đông Minh, các ngươi không phải là thật sự muốn làm như vậy đi. Trương Đông Minh không hề răng. Chỉ trừng mắt huyết hồng mắt thở hổn hển nhìn Tô Kiều Kiều. Tô Kiều Kiều, các ngươi cảm thấy ta thật như vậy hảo lừa gạt? Các ngươi tới ta nơi này khiêu khích vài câu, sau chiến thư, ta liền sẽ đánh với ngươi đánh cuộc. Vẫn là các ngươi cảm thấy ta một trung giáo trường hảo lừa gạt, vẫn là các ngươi quá đánh giá cao ta ở một trung địa vị. Cảm thấy hiệu trưởng sẽ vì ta cá nhân hành vi mua đơn. Ở Tô Kiều Kiều mấy liền hỏi dưới, Trương Đông Minh sắc mặt càng ngày càng đen, Tô Kiều Kiều cảm thấy vị này Olympic tuyển thủ hạt giống Trương Đông Minh. Sợ không phải đọc sách đọc choáng váng, à. Các ngươi đi thôi, ta sẽ không theo các ngươi đánh đố, thật muốn giáo dục cục tài nguyên nói, sang năm tiếp tục nỗ lực, đừng làm này đó động tác nhỏ, xử này đó tiểu tâm cơ, làm người xem thường. Tô Kiều Kiều vẫn luôn cảm thấy, làm giáo dục, đầu tiên chính mình giữ mình muốn chính mới được, nếu không, thượng bất chính hạ tắc loạn, không chừng muốn phá hủy nhiều ít tuổi nhỏ mạng. Đem Trương Đông Minh đuổi đi lúc sau, Tô Kiều Kiều lập tức liền đến giáo văn phòng, đem Trương Đông Minh muốn cùng nàng đánh đố sự tình nói. Trương Đông Minh lại đây không có đạt tới mục đích của hắn, ta sợ đến lúc đó nhị trung hiệu trưởng lại muốn tới tìm ngài, dùng mặt khác phương thức dẫn ngài nhập cục, cho nên muốn, vẫn là tới cùng ngài nói một tiếng đi. Vương hiệu trưởng nghe xong mắng to nhị trung người không biết xấu hổ, thua liên khảo thế nhưng còn tưởng xử tổn hại chiêu, theo sau hắn lại cười nói, cảm ơn ngươi, nhưng là ngươi cứ việc yên tâm, giáo dục tài nguyên vào một trung túi, liền tuyệt đối không có lại phun ra đi đạo lý, bọn họ xử gì tổn hại chiêu nhi cũng chưa dùng. Tô Kiều Kiều đem chuyện này báo cáo cấp vương hiệu trưởng về sau, liền không có lại chú ý qua đi tục, hiệu trưởng cùng hiệu trưởng chi gian đánh cờ, không phải nàng cai quản. Hai ngày cuối kỳ khảo thí thời gian, thoảng qua, Đào Tiểu Đào ra trường thi thời điểm, run rẩy đã đông cứng ngón tay hướng về phía Tô Kiều Kiều ngéo một cái, Tô Kiều Kiều đưa lỗ thai qua đi, Đào Tiểu Đào ở Tô Kiều Kiều bên thai lặng lẽ nói một câu nói, Tô Kiều Kiều tự hỏi hạ, gật đầu nói tốt. Ở một bên lưu ý các nàng nhất cử nhất động Thiệu Minh Vũ chạy nhanh tễ lại đây. Các ngươi có phải hay không lại có cái gì bí mật hành động? Mang ta cùng đi đi. Thật vất vả thi xong, chúng ta cùng nhau thả lỏng hạ. Đào Tiểu Đào không để ý tới hắn, Thiệu Minh Vũ lại đi theo Tô Kiều Kiều nói, này liền muốn phóng nghỉ đông, chúng ta một phân khai, liền phải đã lâu không thấy được mặt, chúng ta là bạn tốt, hảo đồng học tới, hai ngươi liền nhẫn tâm bỏ xuống ta sao? Tô Kiều Kiều khó xử nhìn Thiệu Minh Vũ, nói, không phải chúng ta muốn bỏ xuống ngươi, là chúng ta muốn đi địa phương, ngươi không thích hợp đi. Thiệu Minh Vũ sinh khí, hắn cảm thấy Tô Kiều Kiều chính là ở có lệ hắn, này Bình Khang huyện, còn không có địa phương nào là chúng ta ba cái cùng đi không được đâu. Đào Tiểu Đào cảm thấy Thiệu Minh Vũ tựa như cái vô cớ gây rối đệ đệ, nàng phiền không được, liền trừng Thiệu Minh Vũ, ta cùng Kiều Kiều đi tắm sna, khởi ra quần áo trưng, ngươi dám đi sao? Thiệu Minh Vũ tức khắc xấu hổ bốc khói, hắn quay đầu nhìn hai nữ sinh liếc mắt một cái, cùng tay cùng chân đi rồi. Đào Tiểu Đào, ha ha ha ha, này túng hóa. 46 đệ 46 chương đòi lấy chỗ tốt. Bình Khang huyện huyện thành tiêu phí trình độ cao, cao tiêu phí cung người hưởng thụ địa phương cũng không ít. Trong đó một cái chính là sna phòng, nơi này sna phòng thiết kế cùng tiêu phí lý niệm tương đối vượt mức quy định, phòng bên trong cung ứng trái cây cùng mặt khác ăn uống, chỉ cần khách nhân có yêu cầu, duỗi tay ấn một chút linh, sẽ có người cấp đưa tới. Đào Tiểu Đào bao khăn tắm run run rẩy rẩy tiến phòng, hàm răng đều ở run lên, ngoài cửa phòng vào đông hàn thiên, nhiệt độ không khí ở âm, cửa phòng nội ấm áp như xuân, hơi nước đánh vào trên người, lập tức khiến cho người cảm thấy ấm áp. Nguyên bản xúc thành một đoàn Đào Tiểu Đào mới vừa tiến phòng mới bất quá 1-2 phút, liền bắt đầu sinh long hoạt hổ lên, nàng điểm một đống lớn ăn uống, ngồi trên mặt đất, hào phóng đến không được. Tô Kiều Kiều cũng là đói bụng, liền ôm quả táo gầm lên, chờ hai người đều ăn uống no đủ, Đào Tiểu Đào lúc này mới bắt đầu đánh giá Tô Kiều Kiều, ánh mắt càng ngày càng quái dị, Tô Kiều Kiều nghi hoặc nói, ta trên mặt có dơ đổ vật. Không có. Vậy ngươi như thế nào như vậy nhìn ta? Đào Tiểu Đào lại xoa xoa mắt. Sau đó câu lấy đầu nhìn nàng, sau đó hình như là đã chịu kinh hách dường như nói, ai nha ta thiên, ngươi nơi đó như thế nào là bình. Nói nàng còn đĩnh đĩnh chính mình ngực, ta tuy rằng cũng không lớn, nhưng là tốt xấu ta có nha. Ngươi, ngươi như thế nào một chút đều không có. Ngươi, ngươi sẽ không vẫn luôn là nam giả nữ trang đi. Đào Tiểu Đào bị nàng chính mình cái này ý tưởng dọa tới rồi, nàng chạy nhanh che lại chính mình ngực, nhìn Tô Kiều Kiều ánh mắt đều không đúng rồi. Tô Kiều Kiều. Ta là nên bội phục ngươi não động đại, hay là nên nói ngươi ánh mắt không tốt? Nàng chỉ vào chính mình mặt cùng cổ nói, ta trừ bỏ nơi đó là bình, mặt khác cái nào địa phương không phải nữ nhân lạc. Ngươi xem ta mặt, có phải hay không ra bạch tái tuyết, ngươi xem ta trên cổ, có nam sinh đệ nhị đặc thù sao? Sinh vật khóa tri thức bị ngươi ăn xong rồi, còn không thịnh hành nhân ra là bình lạc. Đào Tiểu Đào lại tỉ mỉ nhìn nhìn Tô Kiều Kiều, xác nhận Tô Kiều Kiều thật là nữ sinh lúc sau, lúc này mới bắt tay buông xuống. Nàng cười mỉa cùng Tô Kiều Kiều nói, ta đảo không phải sợ ngươi đột nhiên biến thành nam sinh, ngươi nếu là nam sinh nói, ngược lại hảo, ngươi đem ta xem hết, ngươi phải phụ trách, không thiếu được muốn cưới ta, như vậy ta còn vui vẻ đến không được đâu. Vậy ngươi sợ cái gì? Ta sợ ngươi là nhân yêu. Tô Kiều Kiều uống nước đều sặc, nàng nghẹn mặt đỏ cười nói, ngươi chính là thật dám tưởng a? Có ngươi như vậy chú người sao? Nói xong, nàng cầm trên mặt đất chai đồ uống liền đi đánh Đào Tiểu Đào, Đào Tiểu Đào bỏ dậy liền chạy. Ngươi truy ta đuổi một hồi, hai người thực mau liền mệt thở không nổi mà đến. Đào Tiểu Đào nhấc tay đầu hàng, hai người kéo ra thông gió phiến, ngồi dưới đất nghỉ tạm, chờ hoán qua tinh thần. Đào Tiểu Đào lại hỏi Tô Kiều Kiều, vậy ngươi tại sao lại như vậy? Ta xem mụ mụ ngươi chính là đầy đặn thực đâu, hình dạng cũng rất đẹp, ngươi như thế nào? Ngươi không phải là nhận nuôi đi. Tô Kiều Kiều uống một ngụm lạnh leo nước có ga, lúc này nước có ga vẫn là bình thủy tinh tử trang, thoạt nhìn rất có khuynh hướng cảm xúc. Nàng đem cái chai hướng bên cạnh một phóng, hướng trên mặt đất một nằm, nói, ta ngực phẳng chuyện này, ngươi hẳn là đã sớm biết mới đúng rồi. Rốt cuộc trước kia ngươi cùng Tô Mạn Ni tốt thời điểm, hai ta gặp mặt tần suất như vậy cao. Hại, ta khi đó thấy ngươi liền tưởng cùng ngươi đánh nhau, lực chú ý đều đặt ở muốn như thế nào đánh bại ngươi phương diện này, những mặt khác, ta liền không để ý. Tô Kiều Kiều cũng mặc kệ Đào Tiểu Đào là thật không để ý vẫn là giả không để ý, dù sao hiện tại Đào Tiểu Đào cùng nàng quan hệ hảo. Ngược bình cũng không phải cái gì nhận không ra người chuyện này, Tô Kiều Kiều liền tình hình thực tế nói, ta khi còn nhỏ trong nhà quá nghèo, thường xuyên ăn không đủ no, ta mẹ nói ta dinh dưỡng không đuổi kịp, mệt chứ, liền không phát dục, bất quá này cũng không phải gì đại sự nhi, chờ điều trị một đoạn thời gian thì tốt rồi, sang năm mùa xuân người tái kiến ta. Khẳng định liền phồng lên. Đào Tiểu Đào nhìn nằm trên mặt đất Tô Kiều Kiều, mặt mày tinh xảo, toàn thân trắng nõn, khung xương cân xứng, eo thon chân dài, nếu là ngược lại trướng lên. Kia thật là cái tiêu tiêu chuẩn chuẩn mỹ nhân phôi, đến sang năm mùa hè, không biết có thể mê chết nhiều ít nam nhân. Nàng thở dài một hơi, cũng cùng Tô Kiều Kiều song song nằm ở bên nhau, khó hiểu hỏi, ngươi cùng Tô Mạn Ni là đường tỉ muội, ngươi ba ba cùng Tô Mạn Ni ba ba chính là thân huynh đệ, như thế nào các nàng ra liền như vậy có tiền? Nhà các ngươi liền nghèo như vậy? Ta đi qua Tô Mạn Ni ra, các nàng trụ chính là hai tầng tiểu dương lâu, trong nhà còn có tam đại kiện, tủ lạnh, tivi, máy may, mà nhà ngươi lại không chỉ có trụ nhà vết đất, còn ăn không đủ no nha. Tô Kiều Kiều hai tay giao nhau gối lên đầu mặt sau, nhẹ giọng nói, bởi vì ta ba ba cùng Tô Mạn Ni ba ba là cùng cha khác mẹ huynh đệ, ta ba ba thân mụ qua đời sớm, sau lại ông nội của ta lại cưới cái lão bà, chính là Tô Mạn Ni nãi nãi, cho nên, đây là cái thực cũ kỹ chuyện xưa, mẹ kế cha tấn con riêng, đem trong nhà thứ tốt đều để lại cho thân nhi tử, con riêng không chỉ có cái gì đều không chiếm được, còn bị đuổi ra gia môn. Ông nội của ta là con trai độc nhất, cho nên, ta ba ba tự nhiên cũng liền không có cái gì thúc thúc bá bá đứng ra cho hắn chống lưng chủ trì công đạo. Ông nội của ta qua đời lúc sau, gia sản từ Dương Tô Thị tiến hành phân phối, ta ba ba cái gì đều không chiếm được, cũng ở tình lý bên trong. Đào Tiểu Đào cả kinh há to miệng, nàng không nghĩ tới Tô Kiều Kiều trong nhà quá như vậy không xong, thế nhưng là nguyên nhân này, Tô Kiều Kiều tiếp tục nói, phân ra thời điểm, ta ba ba liền phân đến một mảnh đất nền nhà cùng hai mẫu cằn cỗi thổ địa, đất nền nhà thượng còn không có phòng ở, mà Tô Mạn Ni ba ba không chỉ có kế thừa ông nội của ta ở huyện thành công tác, còn phân tới rồi mười mấy mẫu ruộng tốt cùng ra ra lưu lại sở hữu tài sản riêng, hơn nữa ta mụ mụ thân thể còn không thế nào. Hảo, những năm gần đây bệnh nặng tiểu thai liền không có đoạn quá, ta ba có thể đem chúng ta huynh muội ba cái đều nuôi sống, đã thực không dễ dàng. Ta trước kia cùng Tô Mạn Ni tốt thời điểm, cũng hỏi qua Tô Mạn Ni vấn đề này, lúc ấy Tô Mạn Ni nói, người ba ba cùng mụ mụ ngươi ham ăn biếng làm, hơn nữa người ba ba thích đánh bạc, quản gia thảm toàn bộ đều thua hết, cho nên nhà các ngươi mới quá đến thảm như vậy. Ta thiên, nguyên lai ta là bị nàng lừa dối sao? Tô Kiều Kiều cười nhạo, Tô Mạn Ni cũng thật sẽ biên chuyện xưa, ngươi cũng là thật xứng ốc, ngươi xem ta ba như vậy nam nhân, như là sẽ đánh bạc người sao? Còn có, ngươi cảm thấy một cái ma bài bạc lão ba, có thể dạy ra ba cái như vậy có tiền đồ hài tử sao? Kia đương nhiên khẳng định không thể, lão sư không phải đều nói sao? Có cái dạng nào ra trường, liền sẽ dạy ra cái dạng gì hài tử, ngươi cùng ngươi hai cái ca ca đều như vậy ưu tú. Người ba ba mụ mụ khẳng định cũng thực ưu tú, đảo đẩy một chút, Tô Mạn Ni tính nết như vậy hư, nàng ba mẹ hẳn là cũng không phải cái gì hảo mặt hàng. Tô Kiều Kiều đẩy đẩy Đào Tiểu Đào đầu, cười nói, nhà ta Tiểu Đào đầu vẫn là thực thông minh sao, gần đèn thì sáng gần mực thì đen, ngươi xem ngươi hiện tại cùng ta ở bên nhau, so ngươi trước kia cùng Tô Mạn Ni ở bên nhau thời điểm cơ linh nhiều. Đào Tiểu Đào cười nói, thí, đó là bởi vì ngươi hiện tại so trước kia đáng tin cậy nhiều, ngươi muốn vẫn là trước kia cái kia đức hạnh. Ta còn là sẽ không theo ngươi trở thành bạn tốt, hảo hảo một nữ hài tử, cả ngày lùng trang diễm mạn, đuổi theo một cái không thích ngươi nam nhân chạy, thật là hạ giá. Tô Kiều Kiều thống khổ che mặt, ta nào có. Kia đều là nguyên chủ làm, cùng ta một chút quan hệ đều không có. Phần 49. Ngươi chính là có, ai, ngươi cùng ta nói, ngươi là nghĩ như thế nào thông, đột nhiên liền không thích Cố Hải Dương đâu. Ta trước nay liền không có thích quá hắn. Tô Kiều Kiều không nghĩ thừa nhận nguyên chủ làm hạ chuyện ngu xuẩn. Vắt hết óc tìm lý do thoái thác, ta chính là không quen nhìn Tô Mạn Ni, tưởng cấp Tô Mạn Ni làm phá hư mà thôi, chẳng qua ta dùng sai rồi phương pháp, hại, niên thiếu vô tri thời điểm làm chuyện ngu xuẩn, đều đi qua, ta hiện tại đã tìm được rồi tốt nhất và mặt phương thức, đó chính là làm chính mình trở nên rất mạnh, quá rất khá, làm ngươi người đáng ghét đối với ngươi các loại hâm. Mộ ghen tị hận, này liền thành công, ngươi xem Tô Mạn Ni hiện tại có phải hay không hỏi nhiều các loại hâm mộ ghen tị hận. Như thế thật sự. Tô Mạn Ni hiện tại thấy ngươi trong mắt hận đều có thể trừng ra tới, ta càng ngày càng phát hiện, ta cùng Tô Mạn Ni không phải một cái thế giới người, trước kia ta cảm thấy nàng nhu nhược đơn thuần, nhu nhược đáng thương, nàng ở trước mặt ta nói ngươi nói bậy, dẫn ta thế nàng xuất đầu. Ta cũng gác trên người nàng hoa thật nhiều tiền, nàng chỉ cần một tìm ta đi dạo phố, liền khẳng định sẽ ở trước mặt ta các loại khóc than, sau đó lại cùng ta nói ta là nàng tốt nhất hảo tỉ muội, đầu của ta nóng lên, liền sẽ cho nàng mua nàng muốn đồ vật. Có đôi khi là quần áo, có đôi khi là giày, có đôi khi là bao bao, có đôi khi là giày, càng nhiều thời điểm là vật phẩm trang sức, trên người nàng vật phẩm trang sức, trừ bỏ Cố Hải Dương cho nàng mua bên ngoài, mặt khác tất cả đều là ta mua. Khi đó ta cảm thấy không có gì, bất quá chính là một chút vật nhỏ thôi, mua cũng liền mua, hiện tại quay đầu nhìn xem, nàng chính là đem ta trở thành ngốc tử lại chơi, ngươi nói không sai, nàng ở trước mặt ta nói mỗi một câu, làm mỗi một việc, đều là có mục đích. Không phải muốn cho ta cho nàng mua đồ vật, chính là muốn lợi dụng ta tới đối phó ngươi. Kiều Kiều, ta trước kia đối với ngươi làm rất nhiều không tốt sự tình, ta tưởng cùng ngươi trịnh trọng chuyện lạ nói tiếng thực xin lỗi, ngươi có thể không so đo hiềm khích trước đây cùng ta làm bằng hữu, ta thật sự thực cảm kích. Tô Kiều Kiều nhất chịu không nổi loại này lừa tình trường hợp, nàng chạy nhanh phất tay đình chỉ, ai ai ai, đình đình đình. Ngươi nói ta nổi da gà đều đi lên, chạy nhanh đình chỉ a, bằng không ta phun cho ngươi xem. Đào Tiểu Đào chính nói động tình chỗ, hốc mắt đều ướt, vừa định cùng Tô Kiều Kiều thâm tình thông báo một chút, kết quả hảo hảo không khí bị Tô Kiều Kiều phá hư một chút đều không dư thừa. Đào Tiểu Đào khí tưởng đấm Tô Kiều Kiều, Tô Kiều Kiều cá trạch giống nhau hoạt đi rồi. Hai người trưng nạ ra tới lúc sau, lại đến Tiểu Phi Ngưu ăn một đốn cái lẩu, tan vỡ thời điểm, Tô Kiều Kiều còn cùng Đào Tiểu Đào hắn giận, xong rồi, cái này sna bạch trưng, mới vừa rửa sạch sẽ, lại lộng một thân cái lẩu mùi vị. Đào Tiểu Đào cười ha ha, kia ngày mai chúng ta còn đi trưng, lại đem cái lẩu mùi vị cấp tẩy rớt. Tô Kiều Kiều nói, bất quá Minh Thiên không nhất định có thể, ta cửa hàng bên trong nhưng nội, mấy ngày này ta không ở, chứng mục cũng chưa thẩm tra đối chiếu, quá mấy ngày đi. Có như vậy vội sao? Ta vừa lúc không rảnh, ta đi ngươi cửa hàng cho ngươi hỗ trợ hảo, không cần tiền, quản cơm là được. Tô Kiều Kiều cười khẽ, kia đương nhiên là có thể, nói tốt nga, ngày mai liền đi. Đào Tiểu Đào xoa tay hầm hẻ, hành, ta ngày mai liền đi tìm ngươi. Nàng còn trước nay đều không có đánh quá công đâu, trong lòng kích động muốn chết. Tô Kiều Kiều hừ ca nhi về nhà, vừa đi vừa giơ lên tay háo nghe, ân, cái lẩu mùi vị đã tán không sai biệt lắm, nàng tâm tình tốt đến không được. Nếu không có ở cửa thôn đụng tới Dương Tô Thị nói, nàng cảm thấy nàng hảo tâm tình có thể duy trì vài thiên, chính là lại cố tình đụng phải Dương Tô Thị. Nô, hoặc là cũng không thể nói là gặp phải, bởi vì Dương Tô Thị là cố ý ở cửa thôn chờ nàng. Đại cháu gái, ngươi xem liền sắp ăn Tết, ngươi có phải hay không phải cho ta mua kiện quần áo mới? Người khác phát tài đều nghĩ hiếu kính trưởng bối, ngươi này phát tài, nhiều ít cũng nên nghĩ điểm trưởng bối, ngươi nói có phải hay không? 47 đệ 47 chương không dung phá hư. Tô Kiều Kiều thấy Dương Tô Thị liền giận sôi máu, nhưng là ngẫm lại hiện tại còn không phải sẽ rách mặt thời điểm, liền bất động thanh sắc thâm hô một hơi, túc mặt cùng Dương Tô Thị bẻ xả, mỗi tháng 200 khối còn chưa đủ, lúc trước chúng ta nói tốt điều kiện chung, nhưng không bao gồm tết nhất lễ lạc thời điểm, mặt khác cho ngươi hiếu kính này vừa nói, còn có, chúng ta này một phòng không phải đã sớm cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi hiện tại ngăn đón ta muốn hiếu kính, không thích hợp đi. Dương Tô Thị chậm gì gì đi dạo vài bước, một đôi vẫn đục lao trong mắt tràn đầy tính kế, nơi nào liền không thích hợp đâu. Nói là đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là này Tô gia thôn người nhắc tới ngươi Tô Kiều Kiều, cái nào không nói ngươi là của ta cháu gái. Đoạn tuyệt quan hệ, kia cũng chính là sinh khí cãi nhau thời điểm nói khí lời nói, ngươi đứa nhỏ này như thế nào còn nhớ trong lòng đi đâu. Mặc kệ tới khi nào, ngươi đều là ta cháu gái. Lại nói kia 200 khối sự tình, ngươi mỗi tháng tuy rằng cho ta 200 khối, nhưng là ngươi tránh càng nhiều. Ta muốn điểm này kỳ thật chính là ngươi ngón tay phùng bên trong lậu ra tới, đối với ngươi mà nói căn bản là không xem như chuyện này nhi, ngươi tiêu tiền mua bình an, ta lấy tiền khóa chặt miệng mình, đại gia tưởng an không có việc gì, tốt tốt đẹp đẹp, đối với ngươi mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, hiện tại Tô gia thôn người, đều biết ngươi Tô Kiều Kiều là cái có bản lĩnh. Ngươi, ta ở bên ngoài cấp thường xuyên cùng người ta nói, ta cháu gái lợi hại lại hiếu thuận, nếu là bọn họ biết, ngươi cái này hiếu thuận cháu gái. An Tết liền một kiện quần áo đều không bỏ được cho ta mua, này Tô gia thôn người sẽ như vậy xem ngươi. Lại sẽ như thế nào nghị luận ngươi. Đến lúc đó ta cũng không nhất định có thể quản được ta miệng, ta tưởng ngươi cũng không nghĩ ngươi người một nhà, trở thành Tô gia thôn trà dư tiểu hậu để tải câu chuyện đi. Dương Tô Thị cười ha hả nhìn Tô Kiều Kiều, nói ra nói lại những câu chu tâm, Tô Kiều Kiều cùng Dương Tô Thị đối diện, chung quanh thổi mạnh hô hô bị phong, nhưng là Tô Kiều Kiều lại cảm thấy hít thở không thông. Loại này bị người thít chặt cổ cảm giác, nàng tương đương không thích. Nhưng là không thích lại có thể thế nào. Nàng hiện tại đích xác lại không dám cùng Dương Tô Thị hoàn toàn sẽ rách mặt. Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn là cao tam sinh, sang năm liền sẽ tham gia thi đại học. Hoa nhan thuần lộ tiêu thụ tuy rằng hòa bạo, nhưng là cũng mới vừa đi vào quỹ đạo. Chỉnh thể tới xem, nàng nhà máy còn ở vào hao tổn trạng thái, nàng liền mượn tiền đều còn không có còn thượng. Nàng giống hiện tại liền vén tay háo cùng Dương Tô Thị cùng Lý Cúc Hoa làm một hồi. Nhưng là lại cũng rành mạch biết, hiện tại không phải hảo thời cơ. Trong chấp nhoáng, Tô Kiều Kiều nghĩ tới rất nhiều, nàng cũng không phải một cái mới ra đời lăng đầu thanh, nàng biết sở hữu sự tình đều có cái nặng nhẹ nhanh chậm, mặc kệ hiện tại nàng có bao nhiêu tưởng nổ tuyên ở trong lòng này cây châm, nàng đều cần thiết muốn nhẫn. Từ từ mưu tính, chậm rãi chủ tính. Nàng đã quy hoạch hảo tiền cảnh, cũng đã cấp Dương Tô Thị đính hảo kết cục, chỉ là thời gian còn chưa tới, thả dung nàng lại cản rỡ một đoạn thời gian đi. Nghĩ thông suốt lúc sau Tô Kiều Kiều, khoe miệng gợi lên một mạt cười lạnh, ngươi nói rất đúng, ăn Tết sao, là yêu cầu cho ngươi mua điểm ăn Tết lễ, chỉ là ngươi xem ta cũng tương đối vội, làm nhà ta người đi cho ngươi mua đưa đi, kia càng là không có khả năng. Nếu không như vậy đi, ta ngày mai cho ngươi ở tài khoản thượng khắc tồn 200 khối, chính ngươi đi mua, thế nào? 500, ta muốn 500 khối. Tô Kiều Kiều lạnh giọng suy nói, ngươi cho ta là khai ngân hàng sao? Há mồm chính là 500 khối, lớn như vậy ăn uống, cũng không sợ gió lớn lóe đầu lưỡi. Ngươi muốn, ta liền cấp, nhưng là cấp nhiều ít, không thể từ ngươi định đoạt, ngươi nói đúng không? Dương Tô Thị không có lập tức trả lời, nàng đứng ở Tô Kiều Kiều đối diện, lẳng lặng nhìn Tô Kiều Kiều, túc mặt, mí mắt gục xuống, cũng thấy không rõ trong mắt biểu tình, nàng tự cấp Tô Kiều Kiều tạo áp lực, chính là Tô Kiều Kiều cũng không phải thật sự sợ nàng, cho nên cũng không thể tiếp thu đến Dương Tô Thị phóng thích áp lực tín hiệu. Dương Tô Thị trừng mắt nhìn trong chốc lát đôi mắt, đại khái cũng là cảm thấy không thú vị, liền lại cười ha hả cùng Tô Kiều Kiều nói chuyện, hành đi, ngươi hiện tại sinh ý vừa mới khởi sắc, cấp thiếu điểm liền ít đi điểm đi, về sau chờ ngươi sinh ý hảo, nhất định phải nhớ rõ nhiều hiếu kính xuống sữa mãi. Tô Kiều Kiều hừ lạnh, đừng kêu như vậy thân, ghê tầm hoảng, ngươi chỉ là bắt chẹt nhà của chúng ta nhược điểm, bức cho ta không thể không cho ngươi tiền mà thôi, nếu đại gia trong lòng đều rõ ràng chuyện này, không ai thời điểm, trên mặt công phu liền không cần làm. Ta nghe xong cảm thấy khiếp đến hoảng, ta mãi mãi đã qua đời nhiều năm, ngươi, ở ta nơi này, cái gì đều không phải. Tô Kiều Kiều nói xong liền đi, nhiều liếc mắt một cái đều không nghĩ xem Dương Tô Thị, Dương Tô Thị đứng ở cửa thôn, nhìn Tô Kiều Kiều xoay người rời đi, nhếch môi cười, nha đầu thúi, ta hôm nay bất quá chính là muốn thử xem thủy thôi, ngươi thật cho rằng ta để ý ngươi cho ta nhiều 200 vẫn là thiếu 200. Dương Tô Thị chậm gì gì dạo bước về nhà, trong tay Phật Châu bị nàng vê xôn sao vang lên. Nàng nhỏ giọng cùng chính mình nói, ta muốn trước nay liền không phải 200 khối, ta muốn chính là, làm nhị phòng có thể cùng chung ngươi sinh ý, làm ngươi vĩnh viễn cung phụng nhị phòng người. Nàng hôm nay chỉ là tới thử xem thủy, thăm dò Tô Kiều Kiều dung nhẫn độ. Tô Kiều Kiều bước vào ra môn phía trước, thâm hô một hơi, trên mặt không mau trở thành hư không, liếu như nhân thấy Tô Kiều Kiều đã trở lại, vội đem Tô Kiều Kiều kêu tiến phòng bếp, Tô Kiều Kiều lúc này mới phát hiện, liếu như nhân cùng Tô Đại Cường đang ở tạc đồ vật. Chắc không được trong nhà như vậy hương đâu, nguyên lai là các ngươi ở tạc bánh quẻ nha. Tô Kiều Kiều nhìn mã chỉnh chỉnh tề tề một loạt kim hoàng sắc, còn ở tản ra mùi hương bánh quẻ, thèm nước miếng đều mau ra đây. Nàng vừa định thượng thủ khí lấy, đã bị Liễu Như Nhân còn không khách khí chụp một chút mu bàn tay, đi rửa tay lại đến ăn. Tô Kiều Kiều tưởng nói tay của ta sạch sẽ đâu, nhưng là đối thượng Liễu Như Nhân không tán đồng ánh mắt, vẫn là túng lộc cộc đi ngoan ngoãn rửa tay trở về. Tô Kiều Kiều cầm lấy bánh quẩy liền khai ăn, Liễu Như Nhân chê cười Tô Kiều Kiều là tiểu thèm yêu, Tô Kiều Kiều khen tặng Liễu Như Nhân bánh quẩy tặc hảo, thật sự, ta buổi chiều cùng đồng học cùng đi ăn lẩu, ăn qua cái lẩu lúc sau, bình thường sự vật căn bản là dụ hoặc không được ta, nhưng là ta thấy ngươi tạc bánh quẩy, nháy, mắt liền chảy nước miếng. Liễu Như Nhân bị Tô Kiều Kiều đậu cười không ngừng, Tô Hải Côn đối này khịt mũi coi thường, nói Tô Kiều Kiều là vua nịnh nọt, Tô Kiều Kiều sinh khí, làm Tô Hải Bình tới bình phân xử. Tô Hải Bình một tay đáp ở Tô Hải Côn sau cái gáy thượng, làm hắn cấp Tô Kiều Kiều xin lỗi. Tô Hải Côn đi tìm Tô Đại Cường tìm kiếm che chở. Khoa Trương nói chính mình là không ai đau cải thìa, bị thân ca hòa thân muội muội liên hợp khi dễ. Tô Đại Cường bị mấy cái tiểu tể tử nháo đến cười đều mau đau sốc hồng. Giữa mày kia một đạo sầu khổ nếp nhăn giãn ra khai, lấy một cây bánh quẩy nhét vào Tô Hải Côn trong miệng. Tô Hải Côn lập tức khoe khoang khoe ra, chẳng ra cái gì cả tún một câu quảng cáo tử, ba ba bài bánh quẩy. Hương vị chính là hảo. Ra trong phòng bếp lại là một trận cười ầm lên, Liễu Như Nhân cười chụp Tô Hải Côn một chút, nói hắn chính là cái con khỉ quậy. Tô Kiều Kiều ôm bánh quẩy đứng ở phòng nội, nhìn trong phòng bếp từng đợt vui sướng tiếng cười, không chỉ có cảm khái vạn ngàn, nhớ tới nửa năm trước nàng mới vừa xuyên tới thời điểm, Tô Đại Cường còn ở vì cấp Liễu Như Nhân chủ tiền thuốc men mà đi huyện thành bán gà, trong nhà nghèo liền một khối tiền đều lấy không ra, Tô Hải Côn cùng Tô Hải Bình bỏ học ở nhà, ăn thượng đốn. Tiếp theo đốn ăn không ăn đến đều còn không biết. Mà hiện tại, người trong nhà dân cư túi đều trang tiền, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, vui vẻ ở trong nhà, không vui đi tiệm ăn, Liễu Như Nhân thân thể cũng càng thêm hảo, trước kia quanh năm trên mặt không thấy tươi cười Tô Đại Cường, hiện tại mỗi ngày đều vui tươi hớn hở, Tô Hải Bình cùng Tô Hải Côn một lần nữa đi học, thả thành tích ưu dị. Sở hữu hết thể đều ở hướng tới tốt phương hướng phát triển, trong nhà không khí ấm áp mà tường hòa, Tô Kiều Kiều không cho phép bất luận kẻ nào tới phá hư nó. Cuối kỳ khảo thí lúc sau, Tô Kiều Kiều lại lần nữa đầu nhập đến công tác bên trong, bất quá mới một tuần, cửa hàng bên trong yêu cầu sửa sang lại chướng mục liền chồng chất như núi, mỗi khi Tô Kiều Kiều bị sổ sách chết sao đau đớn muốn chết thời điểm, nàng liền đặc biệt tưởng đời sau máy tính cùng vô giấy hóa làm công, ít cân bảng biểu lôi kéo, chướng mục vừa xem hiểu ngay. Đào tiểu đào tới điểm cửa hàng cấp Tô Kiều Kiều hỗ trợ, Tô Kiều Kiều ấn thiên cấp Đào Tiểu Đào làm tiền lương, cấp thế nhưng còn không ít, Đào Tiểu Đào lấy chuẩn dạ, ta mỗi ngày chính là giúp ngươi đúng đúng chướng, ngươi cho ta nhiều như vậy tiền, ta đều có điểm ngượng ngùng. Phần 50. Đây là ngươi nên được nha, sao có thể làm ngươi làm không công, ngươi cũng không nên coi thường này những chứng mục, có thể ở không có tính toán khí dưới tình huống, một bút tính chuẩn, không làm lỗi, cũng là tương đương như bẻ một việc đâu. Tô Kiều Kiều cấp Đào Tiểu Đào một chút đều không cao, dựa theo đương thời tài vụ tiền lương trình độ, nàng này đều còn đánh chết đâu. Chỉ là Đào Tiểu Đào một học sinh đảng, chưa từng có lấy quá tiền lương, lúc này mới cảm thấy tiền phòng tay. Mặt khác, Tô Kiều Kiều còn đưa cho Đào Tiểu Đào một bộ hoa nhan hệ liệt hộ gia hàng mẫu, bên trong có sữa rửa mặt, thủy, nhũ, xương, cái kia niên đại, mặc dù là huyện thành rất có thể diện chú trọng người, cũng chưa gặp qua phân như vậy tinh tế mỹ phẩm dưỡng da. Cho nên, Đào Tiểu Đào cũng kinh chứ, đây đều là gì? Tô Kiều Kiều tự mình thượng thủ biểu thị cấp Đào Tiểu Đào xem, cũng đem này bộ mỹ phẩm dưỡng da sử dụng trước sau trình tự cùng sử dụng phương pháp nói cho Đào Tiểu Đào nghe, cũng lôi kéo Đào Tiểu Đào cũng thao tác một lần. Chờ Đào Tiểu Đào đem xương ở trên mặt mặt đều lúc sau, Tô Kiều Kiều hỏi, cái gì cảm giác? Đào Tiểu Đào nhìn trong gương mặt, nàng kia trở nên bóng loáng trắng nõn mặt, cả kinh nói chuyện đều nói năng lộn xộn, liền rất thoải mái, thực dễ chịu, còn thật xinh đẹp, này đó đều là cái gì nha? Ta cho rằng ta dùng xà phòng rửa mặt cũng đã đủ chú trọng, không nghĩ tới ngươi nơi này còn có thể càng chú trọng, hơn nữa dùng lúc sau, thật sự so dùng xà phòng thơm thoải mái, hương vị còn rất dễ nghe, nhàn nhạt mùi hoa, có mùa xuân hương vị. Này liền tặng cho ta. Đúng vậy, tặng cho ngươi, đương tân niên lễ vật, thế nào, ta đối với ngươi hảo đi. Đào Tiểu Đào kích động đương trường liền ôm lấy Tô Kiều Kiều, nói phải cho nàng một cái ái thân thân, Tô Kiều Kiều sợ tới mức chạy nhanh chạy đi rồi. Được Tô Kiều Kiều lễ vật Đào Tiểu Đào làm việc càng thêm ra sức, theo nàng thống kê, ở nửa tháng trong vòng, hoa nhan doanh số là Bình Khang huyện sở hữu mỹ phẩm dưỡng da doanh số tổng hòa còn muốn phiên một phen, Tô Kiều Kiều chính mình cũng coi như một bút chướng. Chiếu cái này thế đi xuống, nhất muộn 3 tháng, nàng là có thể hồi buồn. Nàng sinh ý tiền cảnh một mảnh rất tốt, mà Tô Mạn Ni cũng truyền ra muốn củng cố Hải Dương đính hôn tin tức. 48 đệ 48 chương khoe khoang. Bởi vì cố Hải Dương không cho Tô Mạn Ni mua nhẫn vàng, Tô Mạn Ni ở tiểu phì như củng cố Hải Dương xảo một trận, cố Hải Dương ngại Tô Mạn Ni vô cớ gây rối, đưa ra cùng Tô Mạn Ni chia tay, Tô Mạn Ni sợ hãi, vội vàng đem nết lên tới cái đuôi thu hồi tới, hống cố Hải Dương đã lâu. Lúc này mới đem cố Hải Dương hướng hảo. Như thế nào hướng đâu? Trừ bỏ lên giường, Tô Mạn Ni cũng sẽ không mặc khác, vì thế đến lúc này mà đi, cố Hải Dương liền đem Tô Mạn Ni cấp chỉnh mang thai. Tô Mạn Ni mới vừa nhận thấy được không đúng, liền chạy nhanh đi huyện bệnh viện khoa phụ sản, ở xác nhận nàng đã mang thai lúc sau, Tô Mạn Ni cái thứ nhất ý tưởng chính là muốn đem hải tử xóa sạch. Nhưng là Lý Cúc Hoa lại không cho, đánh cái gì đánh? Cố Hải Dương đem ngươi cấp lộng mang thai. Đây chẳng phải là người gả tiến hào môn hảo thời cơ sao? Tuy rằng nàng không biết cái gì là phụng tử thành hôn, nhưng là nàng biết, lấy hài tử tới áp chế một người nam nhân cùng nữ nhân kết hôn, là nhất hữu hiệu nhanh chóng nhất phương thức, ngươi không phải ngại cố Hải Dương trong tay không có tiền sao? Ngươi ngẫm lại, chờ ngươi cùng cố Hải Dương kết hôn, trong nhà hắn tiền không phải đều biến thành của ngươi. Đến lúc đó ngươi tưởng xài như thế nào liền xài như thế nào, này chẳng lẽ không phải thực sản? Tô Mạn Ni vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy sinh hài tử, nàng đúng là như hoa như ngọc tuổi tác, nàng còn không có chơi đủ, hiện tại liền sinh hài tử, về sau mỗi ngày hầu hạ hài tử ăn uống tiêu tiểu xem như sao lại thế này. Nhưng là Lý Cúc Hoa thuyết phục nàng, gả cho cố Hải Dương, liền tương đương với gả cho hoa không song đại đoàn kết, đến lúc đó, nàng tưởng mua mấy cái nhẫn liền mua mấy cái nhẫn, ngẫm lại liền cảm thấy kích động không được. Tô Mạn Ni đem cố Hải Dương hẹn ra tới, đem nàng mang thai sự tình nói cho cố Hải Dương. Cố Hải Dương lại ngây người, hắn không tin, hắn mới sảng không vài lần, Tô Mạn Ni liền mang thai. Tô Mạn Ni nói muốn cùng hắn kết hôn, cố Hải Dương do dự, chuyện này hắn cũng là lần đầu gặp được, nên xử lý như thế nào hắn cũng không biết. Tô Mạn Ni tức chết rồi, nàng chạy đến huyện thành bên trong Đoán Bình Xưởng, tìm được cố Hải Dương thúc thúc cố Hướng Nam, cùng cố Hướng Nam nói, ta cùng cố Hải Dương đang nói đối tượng, hắn đem ta chỉnh mang thai, nhưng là lại không nghĩ phụ trách nhiệm, ngài xem này làm thế nào chứ. Cố Hướng Nam năm nay 42 tuổi, hắn 20 tuổi cùng thê tử Tô Tuệ Lan kết hôn, đến bây giờ đã có 20 năm, Tôn Tuệ Lan vẫn luôn cũng chưa sinh, hắn mong hải tử đều mong điên rồi, hắn cùng Tô Mạn Ni nói, ngươi về trước ra chờ, chờ ta cùng cố Hải Dương minh xác tình huống, nếu ngươi trong bụng hải tử thật là nhà ta Hải Dương, nhà của chúng ta khẳng định sẽ cho ngươi một công đạo. Bởi vì cố Hướng Nam không có hải tử, cho nên hắn vẫn luôn đem cố Hải Dương đem người thừa kế tới bồi dưỡng, đối cố Hải Dương yêu cầu rất cao. hắn cấp Cố Hải Dương lập thật nhiều nội quy củ, trong đó một cái chính là không chuẩn làm loạn nam nữ quan hệ. Có hài tử là chuyện tốt, nhưng là làm loạn nam nữ quan hệ được đến hài tử, Cố Hướng Nam trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cách ứng. Kia Tô Mạn Ni tuy rằng lớn lên đẹp, nhưng là đắp mắt vừa thấy, liền không phải cái tác phong chính phái nữ nhân. Nói nữa, nếu Tô Mạn Ni tác phong chính phái nói, cũng sẽ không theo Cố Hải Dương ở hôn trước làm ra hài tử, còn cầm hài tử tìm được hắn nơi này tới. Cố Hướng Nam thở dài một hơi, Têu bí thư đem Cố Hải Dương gọi vào văn phòng, hai lời chưa nói, liền trước quăng Cố Hải Dương một bạt hai. Cố Hải Dương bị Cố Hướng Nam đánh đều mở bức, nhưng là hắn cũng không dám hé răng. Cố Hướng Nam vốn đang tưởng lại ném Cố Hải Dương một bạt hai, cho hắn làm cái đối xứng đâu, nhưng là hắn thấy Cố Hải Dương thái độ tốt đẹp, trong lòng hỏa khí liền tiêu đi xuống rất nhiều. Biết ta vì cái gì đánh ngươi sao? Cố Hải Dương lắc đầu nói không biết. Mới vừa có cái kêu Tô Mạn Ni nữ hải tử tới tìm ta, nói nàng hoài ngươi hải tử, chuyện này có phải hay không thật sự? Cố Hải Dương chấn kinh rồi một chút, nhưng vẫn là thành thành thật thật gật đầu. Hẳn là đi, trong khoảng thời gian này nàng tổng tới ký túc xá tìm ta, ta không nhịn xuống liền cùng nàng cái kia, nhưng là ta không nghĩ tới nàng sẽ mang thai. Cố Hướng Nam nhíu hạ mày, hắn tưởng Cố Hải Dương cưỡng bách nữ hải tử kia, hoặc là ít nhất cũng nên là Cố Hải Dương chủ động, như thế nào hắn nghe Cố Hải Dương ý tứ, lại là cái kêu Tô Mạn Ni chủ động thông đồng Cố Hải Dương. Cố Hướng Nam luôn luôn ghét nhất loại này chủ động hướng nam nhân trên người dán nữ nhân, hắn cảm thấy nữ nhân nên giống hắn thái thái Tôn Tuệ Lan như vậy, rụt rè điển nhã. Cố Hướng Nam luôn luôn thực coi khinh giống Tô Mạn Ni như vậy nữ nhân. Ta cho ngươi lập quy củ, chính là sợ ngươi ở bên ngoài làm bậy, trêu chọc tới một ít không đứng đắn nữ nhân, chính là ngươi khen ngược, không chỉ có trêu chọc, thế nhưng còn đem người cấp chỉnh mang thai. Hiện tại làm sao bây giờ? Nữ nhân này ngươi là cưới vẫn là không cưới? Không cưới nói, nàng hoài ngươi hài tử, mặc kệ là sinh ở bên ngoài vẫn là xóa sạch, đều là tổn hại âm đức sự tình, chính là cưới về nhà, có thể dự kiến, nữ nhân này khẳng định là cái rảo gia tinh. Cố Hướng Nam không có hài tử, hắn là thiệt tình lấy Cố Hải Dương trở thành chính mình hài tử tới đối đãi, hắn thật sự là không nghĩ làm Cố Hải Dương cưới như vậy nữ nhân vào cửa, nhưng này cũng chỉ là hắn ý tưởng thôi, cuối cùng quyền quyết định vẫn là ở Cố Hải Dương. Cố Hải Dương cúi đầu không nói lời nào, xưởng trưởng văn phòng im mắng. Cuối cùng Cố Hướng Nam nói, ngươi trở về ngẫm lại đi, ngươi nếu là tưởng cưới nói, cưới vợ tiền ta ra, ngươi nếu là không nghĩ cưới nói, chính ngươi lấy cái chương trình. Cố Hải Dương cũng không hiểu được hắn rốt cuộc là tưởng cưới vẫn là không nghĩ cưới. Mới vừa cùng Tô Mạn Ni nhận thức thời điểm, Tô Mạn Ni dịu dàng rộng lượng, tựa như cái chi thư đạt lý đại gia tiểu thư giống nhau. Khi đó vây quanh ở Cố Hải Dương bên người nữ hải tử rất nhiều, nhưng là Cố Hải Dương liền cảm thấy Tô Mạn Ni không giống nhau, không chỉ có nói chuyện khinh thanh tế ngữ, còn đặc biệt thiện giải nhân ý, như vậy nhiều nữ nhân ở hắn bên người tới tới lui lui, cuối cùng cũng chỉ có Tô Mạn Ni giữ lại. Trước kia, Cố Hải Dương là tưởng cưới Tô Mạn Ni, hắn thậm chí còn vì hai người tương lai đã làm quy hoạch, nhưng là chậm rãi, hắn liền không như vậy suy nghĩ. Hắn phát hiện Tô Mạn Ni thay đổi, rút đi ôn nhu thiện giải nhân ý ngoại ra, hắn phát hiện kỳ thật Tô Mạn Ni chính là một cái ái mộ hư vinh nữ nhân, kết giao càng lâu, Tô Mạn Ni bản tính bại lộ liền càng nhiều. Hắn cũng nghĩ tới muốn cùng Tô Mạn Ni chia tay, nhưng là Tô Mạn Ni luôn là ở dụ hoặc hắn, vì hống hắn vui vẻ, Tô Mạn Ni cái gì đều dám làm, đặc biệt là ở thất thất trên giường. Lần trước, Tô Mạn Ni lại quấn lấy hắn, làm hắn cho nàng mua nhẫn vàng, còn nói ra như vậy kiêu ngạo nói, Cố Hải Dương là thật sự tưởng cùng Tô Mạn Ni chặt đứt, nhưng là Tô Mạn Ni lại một lần ở thất thất trên giường đem hắn cấp hầu hạ thoải mái, Cố Hải Dương tưởng, thôi bỏ đi, liền trước như vậy đi, chờ thêm đoạn thời gian lại chia tay hảo. Nhưng là hắn không nghĩ tới, như vậy một do dự, Tô Mạn Ni thế nhưng mang thai. Đương hắn thúc thúc Cố Hướng Nam ném hắn một cái tát, cũng nói Tô Mạn Ni đã mang thai thời điểm, Cố Hải Dương cả người đều làng ốc, hắn kỳ thật là muốn cho Cố Hướng Nam cho hắn lấy cái chủ ý, như vậy hắn là có thể không cần làm lựa chọn, cũng không cần gánh vác lựa chọn hậu quả, nhưng là Cố Hướng Nam đem lựa chọn quyền giao cho chính hắn trong tay. Chính là hắn một chút đều không muốn làm lựa chọn. Tô Mạn Ni phía trước phía sau đến hắn ký túc xá tìm hắn rất nhiều lần. Cố Hải Dương đều tránh mà không thấy, cuối cùng, hắn đơn giản không ở trong ký túc xa ở, tìm không thấy người Tô Mạn Ni luôn cuống, nguyên lai nàng còn muốn mượn trong bụng hải tử làm bộ làm tích hạ, làm Cố Hải Dương cưới nàng thời điểm, ra gấp đôi lễ hỏi, nhưng là hiện tại, Tô Mạn Ni chỉ cầu có thể tiến Cố ra môn là được. Tìm không thấy Cố Hải Dương, Tô Mạn Ni lại đi tìm Cố Hướng Nam, nàng cầu Cố Hướng Nam cho nàng làm chủ, nhưng là Cố Hướng Nam không dao động, đây là các ngươi người trẻ tuổi chi gian sự tình, cầu ta vô dụng. Ở ngươi còn không phải ta Cố ra con dâu phía trước, ngươi cũng cầu không đến ta trên đầu, làm ta cho ngươi làm chủ. Tô Mạn Ni sắp tuyệt vọng, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng cho rằng nàng mang thai, là suy cái kim ngật đáp, còn là không nghĩ tới, đứa nhỏ này rất có khả năng sẽ nện ở chính mình trên tay. Một loại xưa nay chưa từng có khủng hoảng bao phủ ở Tô Mạn Ni trong lòng, nàng phát điên giống nhau tìm Cố Hải Dương, rốt cuộc ở Noãn Bình xưởng cửa ngồi canh tới rồi đang muốn tan tầm về nhà Cố Hải Dương. Cố Hải Dương tưởng làm bộ không nhìn thấy Tô Mạn Ni, chính là Tô Mạn Ni một cái bước xa phát gục ở Cố Hải Dương trong lòng ngực liền bắt đầu khóc. Cố Hải Dương bị Tô Mạn Ni khóc bực bội bất kham, cuối cùng không thể không đem Tô Mạn Ni tún đến ký túc xá. Hai người ở bên trong qua một đêm, ngày hôm sau Cố Hải Dương liền cùng Cố Hướng Nam nói hắn muốn cưới Tô Mạn Ni. Tô Mạn Ni đi Noãn Bình xưởng cửa cản Cố Hải Dương sự tình nháo đến ồn ào huyên náo. Hiện tại, toàn bộ nhà máy đều biết Cố Hải Dương cùng một nữ nhân dây dưa không rõ. Cố Hải Dương ba ba Cố Hướng Đông cũng đi tới Cố Hướng Nam văn phòng. Cố Hải Dương đem sự tình trải qua lại cùng Cố Hướng Đông nói một lần. Nàng đã trong lòng ngực ta hài tử, không cưới không được. Bang! Lại là một cái tát phiến đến Cố Hải Dương trên mặt. Cố Hải Dương túi đầu trầm mặc. Cố Hướng Đông chửi ầm lên. Ta đang muốn cho ngươi hướng cách vách xưởng dệt xưởng trưởng nữ nhi cầu hôn đâu. Ngươi thế nhưng con ta cùng một cái ở nông thôn nữ nhân nói đến luyến ái, còn muốn cưới nàng vào cửa. Ta không chuẩn. Chính là hắn hoài ta hài tử. Xóa sạch là được. Cố Hướng Đông nói hôn không thèm để ý. Cố Hải Dương trầm mặc không nói lời nào, hắn ngẩng đầu coi chừng Hướng Nam. Cố Hướng Nam thở dài một hơi, ra tới hòa giải. Được rồi, đại ca, Hướng Nam muốn cưới khiến cho hắn cưới đi, tiền ta ra, như vậy gả vào cửa một năm trong vòng ngươi là có thể bế lên tôn tử, thật tốt. Cố Hướng Đông rất tưởng nói ta không hiếm lạ, chỉ cần có tiền, có rất nhiều nữ nhân bài đội cấp Cố Hải Dương sinh hài tử. Lời này hắn thiếu chút nữa cũng đã buột miệng thốt ra. Nếu không phải kịp thời nghĩ đến hắn cái này đệ đệ đến bây giờ đều không có một cái thuộc về chính mình hài tử nói. Cuối cùng, ở Cố Hải Dương kiên trì hạ, Cố Hướng Đông chịu Cố Hải Dương một đốn, rốt cuộc đồng ý cưới Tô Mạn Ni vào cửa, Cố Hướng Nam lập tức liền thỉnh bà mối đi hạ xính, xính lễ bao gồm 1.000 khối lễ hỏi, tam chuyển một vang, cũng chính là đồng hồ, xe đạp, máy may cùng radio, còn có một cái kim quang lấp lánh kim vòng cổ. Phần 51. Cái này lễ hỏi một lấy ra tới. Lập tức liền lóe mù Tô Gia Thôn những cái đó tiểu tức phụ mắt, không nói Tô Gia Thôn, chính là phạm vi làng trên sông dưới, mặc kệ là nhà ai gả nữ nhi, đều không có gặp qua như vậy phong phú xính lễ, tiền biếu đúng chỗ, tứ đại kiện đều là hảo thẻ bài, để cho người mắt thèm chính là cái kia kim vòng cổ. Ai ô ô, kim quang lấp lánh, ta liền chưa thấy qua như vậy xa hoa cô gia, nhà các ngươi Mạn Ni nhà, là cái có phúc khí. Tây khu một cái lao thím khen tặng Lý Cúc Hoa lập tức nâng cằm lên nói, đó là cũng không nhìn xem là ai sinh ra tới nữ nhi. Nay nửa năm tới nay, Lý Cúc Hoa nơi trốn bị Tô Kiều Kiều áp chế, hiện tại, nàng rốt cuộc nương Tô Mạn Ni dương mi thổ khí một hồi, chính mình sẽ kiếm tiền có ích lợi gì. Nữ nhân nha, đến cuối cùng, không phải là đến tìm cái nam nhân gả cho. Gả đến hảo mới là thật sự hảo, đại thẩm tử, ngài nói đúng không? Lý Cúc Hoa đều nói như vậy, ai dám ở ngay lúc này phất Lý Cúc Hoa mặt mũi. Không nói đến Lý Cúc Hoa bản thân chính là Tô Gia Thôn Phụ Liên chủ nhiệm. Nghe nói, Tô Mạn Ni đối tượng vẫn là huyện thành bên trong Noãn Bình xưởng xưởng trưởng cháu trai. Đây chính là đến không được, Tô Gia Thôn Tây Khu, có thật nhiều người đều ở Noãn Bình xưởng đi làm, muốn nói trước kia bọn họ đều còn dám ở Lý Cúc Hoa trước mặt nói vài câu ly tâm nói, hiện tại, bọn họ đều thượng vội vàng chụp Lý Cúc Hoa mông ngựa đều còn không kịp đâu, như thế nào sẽ cùng Lý Cúc Hoa làm trái lại. Đúng vậy, ngươi nói chính là, nhà ngươi Mạn Ni gả cho Noãn Bình xưởng xưởng trưởng cháu trai, về sau ngươi liền chờ hưởng nữ nhi phúc đi. Ai ô ô, xem ngươi trên tay nhẫn vàng, Mạn Ni cho ngươi mua đi. Chờ về sau, Mạn Ni khẳng định có thể cho ngươi gom đủ kim tam kiện. Lý Cúc Hoa nghe thấy lời này, trong lòng nhưng thoải mái, nàng chính là chờ Tô Mạn Ni cho nàng gom đủ kim tam kiện đâu. Bị mọi người thổi phồng Lý Cúc Hoa nháy mắt liền bành trướng, chờ xem náo nhiệt người tan hết lúc sau. Lý Cúc Hoa xách theo một bao phá động kẹo hộp, một túm đi Tô Kiều Kiều ra, nàng liền môn cũng chưa gõ, trực tiếp đẩy ra Tô Kiều Kiều ra đại môn đi vào. Đem một hộp nghẹn nghẹn kẹo hộp hướng Tô Kiều Kiều trước mặt một ném, nói, ngươi đường muội hôm nay đính hôn, ta tới thỉnh ngươi ăn cái kẹo mừng, này kẹo là huyện thành Hồng Nương Phường, sợ là ngươi từ nhỏ đến lớn cũng chưa ăn qua. Tốt như vậy kẹo mừng, cho nên ta hôm nay cho ngươi đưa tới điểm. Tô Kiều Kiều không tiếp tra, nàng liền xem cũng chưa xem trước mặt phá hộp, chỉ nghi hoặc nhìn Lý Cúc Hoa, dựa theo chúng ta hai nhà quan hệ, ngươi thật sự là không cần phải chuyên môn tới đưa một bao phá đóng gói kẹo mừng tới cấp ta. Tô Mạn Ni kết không kết hôn, cùng ai kết hôn, ta một chút đều không thèm để ý. Không thèm để ý. Nhà ta Mạn Ni phải gả người chính là Cố Hải Dương, chính là cái kia bị ngươi đuổi theo chạy, nhưng là đều bất chính mắt thấy ngươi một chút Cố Hải Dương, ngươi ngoài miệng nói không thèm để ý, trên thực tế trong lòng đã sớm đã phiếm toan đi. Ha ha, ngươi cho rằng ngươi khai cái nhà xưởng liền như bức. Ta nói cho ngươi, nhà ta Mạn Ni không cần chính mình đi khởi công xưởng, nàng chỉ cần gả cho Cố Hải Dương, là có thể kế thừa một cái thành thục thả hiệu quả và lợi ích thực tốt nhà xưởng. Ngươi biết vì cái gì sao? Bởi vì Cố Hải Dương thúc thúc không có hài tử, hắn tương lai hết thảy đều là Cố Hải Dương. Nhà ta Mạn Ni cùng Cố Hải Dương kết hôn về sau, cái kia Noãn Bình xưởng tự nhiên liền biến thành nhà ta Mạn Ni.